Trương Vĩ Hào văn phòng bên trong rất nhiều thư, các loại thư tịch đều có, bất quá hắn hiện tại nhìn nhiều nhất ngược lại là một chút binh thư cùng đạo gia kinh điển. Đường học thức của ngươi cùng lý giải năng lực đạt tới một cái cực cao trình độ về sau, ngươi liền có thể chân chính phát hiện những cái này sách cổ kinh điển bên trong đại trí tuệ. Cái này không phải là hiện tại một chút cái gọi là thương chiến bảo điển có khả năng so sánh nghĩ, kia một chút ngoạn ý nhưng thật ra là có khi hiệu tính, quá vài năm lại nhìn, khả năng đã sớm quá hạn, anh hùng không đất dụng võ. Vậy ngươi lúc này đây lại là dùng cái gì mưu kế? Minh Tu sản đạo ám độ trần thương, trên mặt ngoài nhìn là đường tải thôi động IPO, nhưng thật ra là ta tải ăn vào khoa sáng tạo bản tiền, nhân tiện dụ dỗ đối thủ thêm thương, gia tăng tiền, sau sóng gió đến đây. Tổn thất của bọn họ mới có thể lớn hơn nữa, chân chính phía trước ca lớn mới có thể dần dần trồi lên mặt nước. Trương Vĩ Hảo buông xuống binh thư uống lên chính mình 11 di thái tự tay cấp chính mình phao tay mài cà phê, cũng không biết có phải hay không mèo thì, hương vị so với trước tốt uống. Xả hương mèo cà phê, lại xưng mèo thì cà phê, nó là từ xả hương mèo tải ăn xong cà phê quả sau đem cà phê đậu còn nguyên tống ra, mọi người bắt nó phân chung loại cà phê lấy ra sau khi ra ngoài tiến hành gia công mà thành. Xả hương mèo cà phê nguyên sinh tại Indonesia, là trên thế giới quý nhất cà phê một trong, mỗi bảng giá cà cao đạt mấy trăm đô la. Xả hương mèo ăn thành thục cà phê trái cây, trải qua hệ tiêu hóa tống ra bên ngoài cơ thể, bởi vì trải qua dạ dày lên men, sản xuất cà phê có khác một phen mùi vị, thành vì quốc tế thị trường thượng hàng bán chạy. Bỏ vào Lâm Na cái này miêu nữ lớn nhất ham chính là nuôi mèo, tự nhiên cũng có nuôi xả hương mèo, đây là một loại thực hy hữu đại linh miêu, lại xưng cửu giang ly. Cửu tiết ly, linh ly. Đại linh miêu hình thể thon dài, lớn nhỏ cùng da chó tương tự, đầu hơi nhọn, tai nhỏ, ngạch bộ góc rộng lớn, hôn bộ hơi đột, trước chừng thứ ba, tứ chỉ có da cánh hoa cấu thành móng, lông mọc trên thân thể vì chủ yếu màu xám sắc, có chứa màu nâu đen vằn, môi màu xám trắng, ạc, mắt xung quanh có màu xám trắng tiểu ma ban, lưng trung ương đến cuối cơ có một đầu màu đen từ thô cứng lông bờm tạo thành túng văn, gáy nghiêng cùng cổ họng có sóng trạng hắc lĩnh văn, bụng mao màu xám nhạt, tứ chi hơi ngắn. Màu nâu đen. Đuôi trưởng vượt qua thân dài một nửa, đuôi cụ 56 đầu hắc bạch tướng ở giữa sắc vòng, mạt bưng màu đen. Cùng với nói như mèo, không bằng nói như hồ ly, trên người rất thơm, hương vị rất dễ chịu, bất quá chính là cảm thấy có chút lạ quái. Bất quá trong nhà nữ nhân đều đang uống, Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng chỉ có thể bồi tiếp uống, không suy nghĩ nơi phát ra lời nói, xác thực so với bình thường loại cà phê uống thoải mái. Bởi vì thị hiềm nguyên nhân. Lâm Uyển Du không có phụ trách đường IPO sự vụ, mà là giao cho tam phòng bên kia người tại phụ trách, một chút thị trường giá trị không tính là rất cao IPO Trương Vĩ Hào rất ít hỏi đến, đường như vậy tờ danh sách kỳ thật không coi vào đâu, chỉ có thể nói bối cảnh đặc thù, cho nên rất được đầu tư bộ coi trọng. Đánh giá giá trị không phải là ngươi nói bao nhiêu thì bấy nhiêu, tuy rằng cũng có thể ngươi chính mình toàn bộ mạch thuận mua, nhưng không chịu thị trường cùng đầu tư nhân nhận thức có thể. Cho nên IPO cuối cùng thuận mua giá trị muốn nhìn hợp tác lâu dài mấy đại chứng khoán công ty nội bộ đánh giá giá trị, lý luận thượng vấn đề không lớn. Bất quá vốn là vấn đề không lớn IPO, hiện tại trùng hợp là xuất hiện vấn đề, quốc nội lớn nhất tam đại khoán thương đầu sỏ, quốc thái, hoa hạ cùng phía nam cùng không tiếp nhận 16 nguyên IPO giá cả, hoặc là ghét bỏ IPO cổ phần quá ít, cự tuyệt xứng đôi, bao gồm cảng đảo bên này một chút đại hình khoán thương cũng đều là cùng loại tuyển chọn, cái này thực có thể nói rõ vấn đề. Đi, ta đã biết, dự kiến chung sự tình, không vội vàng, thời gian ta sớm liền xác nhận, nhường cho con bắn trước phi trong chốc lát. Trương Vĩ Hào sau khi cúp điện thoại nhìn lên lũy thừa dao động, theo điểm cao nhất là rất mau điệt phá 410, rất có ngã hồi 400 trở xuống thế. Vì tại một cái không sai địa vị cao làm không, đồng thời cũng vì sau tạp mâm xuất hàng, lão bản kia là tiên đại lượng mua vào một chút công trạng bạo lôi hoặc là tồn tại vấn đề khoa học kỹ thuật công ty, định tìm cái thích hợp cơ hội xuất hàng kéo thấp lũy thừa. Hiện tại vừa kết hợp kia một chút khoán thương đầu sỏ phía trước tuyển chọn, Trương Vĩ Hào là chớp mắt ý thức được này sau lưng cá lớn không ít. Liêu Tuấn Hoa gần nhất đoạn thời gian này cũng vẫn là tại chú ý việc này, phát hiện mâm lớn dị động về sau, là thông qua WeChat nội bộ Hào có liên lạc Trương Vĩ Hào, theo bên trong cái kia được đến trực tiếp thông tin. Này sau lưng hoa quả nhiên rất sâu, nếu ấn bình thường tình huống bắt, tính là thành công cũng bất quá là bắt tao nhã quốc tế vài cái cao tầng, sau lưng cá lớn là một cái đều bắt không được. Đương nhiên, cái gọi là quan trường bình thường đều là như thế này, thật muốn nghiêm tra, không vài cái đại gia tộc Mông là sạch sẽ, cũng tuyệt đối không có khả năng là rất nhiều người nói dùng lớn thì chim gì cũng có. Này thực sự không phải là cái ví dụ, mà là những gia tộc này muốn sinh tồn phát triển, phần lớn đều có khả năng chọn dùng phương thức như thế. Cái gọi là thế gia hào môn không phải là nằm sấp tại vương triều phía trên hút máu, cái này vương triều máu bị hút khô rồi, vậy thay đổi triều đại, thay mới triều tiếp tục hút, đây mới là trăm năm vương triều ngàn năm thế gia tử. Lương Tuấn Nghĩa bên này bởi vì thứ nhất là bị để lộ bí mật rồi, cho nên bọn hắn nghe trộm công tác cũng không thuận lợi, thông thường nghe trộm thủ đoạn căn bản thu hoạch không đến cái gì hữu dụng tin tức, về phần vi quy chơi tác, trực tiếp theo đáp án đẩy ngược, không bị phát hiện không có gì, một khi bị phát hiện liền trực tiếp bước Lý Quang dập khuôn theo. Tại hiện tại cái này phi thường thời kỳ, Lương Tuấn Nghĩa cùng sau lưng của hắn người tự nhiên không có thể như vậy làm, theo dõi hắn cùng CIB rất nhiều người, vẫn là cẩn thận một điểm tốt, nhưng cầu vô quá không cầu có công. Nhậm Uyển Nhi bên kia ngược lại thực thuận lợi, Lý Quang trực tiếp liền đi vào, không có phụng dưỡng phí, cuộc sống đều tồn tại vấn đề, đứa nhỏ cũng không là đọc giống như trường học, hiện tại ba ba đã xảy ra chuyện, trong nhà không có nguồn kinh tế, ảnh hưởng rất lớn. Mà bây giờ thăng chức tăng lương, tỏa ủng mấy ức thân gia Lương Tuấn Nghĩa tự nhiên là trở thành tối ưu tuyển chọn, chẳng sợ Nhậm Uyển Nhi biết một chút nội tình, nhưng vì đứa nhỏ cùng nàng chính mình, đáp ứng công khai bọn hắn quan hệ, Lương thúc thúc cái này sát phách lão Lương cũng chính thức tiến vào Lý Quang cấp vợ trước cùng con mua hào trạch bên trong. Chương 1426 đêm nay không tăng ca. Đêm nay không cần tăng ca sao? Nhìn rất sớm trở về đến, chính bồi tiếp con quất mù hộp Lương Tuấn Nghĩa, vừa mới mua xong đồ ăn về nhà Nhậm Uyển Nhi rất là ngoài ý muốn. Không tăng ca, ta đương chủ quản nhìn chằm chằm điểm là được, không cần phụ trách cụ thể một đường công tác, kỳ thật còn rất thanh nhàn rỗi. Lương Tuấn Nghĩa bản thân cũng không phải là Lý Quang cái loại này một lòng chỉ muốn hướng lên bò dã tâm ra, hắn hiện tại đã đứng thành hàng, không cần hết sức đi chế tạo cái gọi là mạng lưới quan hệ, tăng thêm bên này quan hệ cần phải kinh doanh, cho nên là đúng giờ đánh dưới thẻ ban, rất ít tăng ca. Lý Quang con Lý Thiệu Thành, đối với cái này Lương Thúc Thúc ngay từ đầu là chướng mắt, bất quá bây giờ, yêu chết này người có tiền Thúc Thúc rồi, là thật đối với hắn thật tốt quá, chẳng những mua vài dương mù hộp đưa hắn, còn chuyên môn cho hắn đặt hàng một máy vương giả vinh quang siêu hy hữu tạp rút thẻ cơ, chớ nói chi là ăn gà cái kia một chút ngoại thiết. Ngay tại lúc này ở nhà nhỏ một chút, nghe nói mặt sau mua cái phòng lớn tự làm hắn cùng mẹ cùng một chỗ rời đi qua ở. Nhậm Uyển Nhi nhìn tựa như cha con hai người, rất là hài lòng đi phòng bếp làm lên cơm chiều, đây là nàng vẫn luôn phi thường khát vọng cuộc sống, hiện tại toàn bộ đều có được, nàng còn có cái gì không hài lòng. Cùng Lương Tuấn Nghĩa khác biệt chính là tiếp nhận vị trí hắn Lâm Nhất Tường, vừa vặn tương phản, hắn bây giờ là đang điên cuồng tăng ca, liền bạn gái đều không để ý tới. Dù sao hôn kỳ đã đặt xong, tại hắn thăng chức tăng lương, tỏa ủng tam ức thân gia về sau, nguyên bản các loại chứng mắt hắn có tiền nhạc phụ là chớp mắt liền thay đổi cá nhân, đặc biệt khi nhìn đến hắn mua giá trị phía trên ức phòng cưới về sau, đó là nói không ra vừa lòng. Nhất là khi hắn nghe nói chính mình cảnh sát con rể ôm lên Trương Vĩ Hào đùi về sau, là không bao giờ nữa sách làm hắn từ chức đi công ty đi làm sự tình, thật muốn từ chức, Trương Vĩ Hào sợ là hoàn toàn chướng mắt hắn cái này hay con rể. Bởi vì có tiền có hậu trường, bản thân có thủ đoạn có năng lực, Lâm Nhất Tường hiện đang xuất thủ rất rộng rãi, thực lung lạc lòng người, là đem người bên cạnh từ trên xuống dưới chuẩn bị vô cùng tốt. Tại hắn nhìn đến, CIB chủ quản vị trí chính là chừa cho hắn, chờ hắn tư lịch đủ, xác suất lớn sẽ là hắn ngồi lên vị trí này. Cho nên là phá lệ mà liều, muốn biểu hiện tốt một chút chứng minh giá trị của mình. Cũng bởi vì là có như vậy ngựa đầu đàn tải, Lương Tuấn Nghĩa ngược lại mừng rỡ thanh nhàn rỗi, dù sao bản thân hắn cũng không phải là cái gì dã tâm ra, không như vậy đại dã tâm, nếu có thể hắn hiện tại liền muốn về hưu cùng Nhậm Uyển Nhi quá chính mình cuộc sống, đáng tiếc không được. Hắn không ngốc, rất rõ ràng Trương Vĩ Hào bên kia ý tưởng cùng mục đích, chỉ có thể tạm thời tại CIB chủ quản vị trí này ngồi. Đem vừa mới đối thoại lại phóng một lần, tám bội số chậm phóng. Lâm Nhất Tường rất là nghiêm túc lại lần nữa nghe lên phía trước nghe trộm đến đối thoại, muốn theo bên trong tìm ra một chút hữu dụng tin tức, cuối cùng là nghe được Ma Cao hai chữ. Theo Lâm Nhất Tường chỗ đó được đến tin tức trọng yếu, Lạc Hân trực tiếp xuất động chính mình người, chia làm hai điều tuyến, một đầu theo dõi lão bản, một đầu bí mật theo dõi cái kia đánh cược nhỏ vương. Mà Trương Vĩ Hào bên này là luôn luôn tại các loại, đồng thời lặng lẽ mở rộng đầu của mình tất. Tiền này không kiếm ngu sao mà không kiếm, cho dù là cầm nước dội lá môn hoặc là phát triển kinh tế cũng so tiện nghi một chút hỗn đàn cặn bã tốt. Ma Cao sao, ta đây cũng trải qua đi chơi một chút tốt lắm. Trương Vĩ Hào trực tiếp nhìn về phía cùng nhau ăn cơm tối bỏ vào Lâm Na nói đều hơn một tháng, ta đều còn không có mang ngươi nơi nơi chơi đùa, muốn cùng ta đi Ma Cao chơi đùa sao? Liền hai chúng ta. Barbara các nàng còn muốn thi đấu, những người khác đều có công việc của mình muốn bận rộn. Cũng không là cũng chỉ có ta với ngươi. Có thể à, ta đều còn chưa có đi bên kia chơi đùa đâu. Barbara đương nhiên thực nguyện ý, là không chút do dự gật đầu đáp ứng xuống. Đường Tử Trần nhìn Trương Vĩ Hào liếc nhìn một cái, không nói gì, tiếp tục ăn cơm, bất quá có phát hiện đến khác nữ nhân ánh mắt hâm mộ, đại gia cũng đều thực nghĩ bồi tiếp cùng đi ngoạn. Bất quá Trương Vĩ Hào lại không phải là thật đi qua ngoạn, hơn nữa không phải là lấy bản tôn thân phận đi qua, là giả tạo nội địa một cái phú nhị đại, cho nên không thích hợp mang nhiều lắm nhân đi qua, bỏ vào Lâm Na cũng rất thích hợp. Thay xong quần áo về sau, hai người liền trực tiếp tiến hành một chút ngụy trang, này đây toàn bộ thân phận mới đi tới Ma Cao. Chính mình tay cầm một nhà đại hình công ty hàng không chỗ tốt ở nơi này, có thể thông qua hậu trường trực tiếp sửa đổi tương quan hành khách tin tức, cho nên khi hai người xuất hiện ở Ma Cao thời điểm thân phận tin tức là tất cả đều bị sửa đổi, biến thành là từ thuộc đều nội địa du khách, hơn nữa còn là tỏa khoang hạng nhất. Trương Vĩ Hào bản thân là sẽ nói tứ xuyên phương ngôn, vấn đề không lớn. Hiện tại không có người chú ý những cái này, nhưng chờ hắn càng ngoạn càng lớn, vào phòng khách quý về sau, sở hữu tin tức đều bị điều tra rành mạch, ai bảo hắn là một ít người trong mắt đại dê béo đâu này. Vừa xuống máy bay liền đi sòng bạc, đây coi như là rất nhiều nội địa công tử ca du lịch tân phương thức, tuy rằng lần thứ nhất, không có nhiều nhân gặp qua, nhưng không ít ánh mắt độc ác ánh mắt tốt lắm điệp con ngựa từ cùng nghiệp vụ viên là liếc nhìn một cái liền nhìn chúng Trương Vĩ Hào cái này mang cái này dương nữ bài bạc công tử ca, âm thầm đánh giá lên ra để của hắn. Bách Gia Nhạc, không có ý gì, nếu không hay là đi ngoạn hắc kiệt khắc 21 điểm A. Được A, Harley ngươi thích gì chúng ta liền ngoạn cái gì? Trương Vĩ Hào sờ bỏ vào Lâm Na mông rất là cưng chiều nói. Hiện tại biến thành Harley bỏ vào Lâm Na trực tiếp kéo Trương Vĩ Hào cánh tay đi cao cấp đổ thính 21 điểm chiếu bạc. Hiện nay Ma Cao sòng bạc đều là thừa bao chế, cũng chính là ca độ công ty mở sòng bạc, những người khác thừa bao khác biệt đổ thính, định kỳ cho hắn nhóm 7 đồ cúng giao tiền. Về phần ngươi như thế nào kinh doanh ngươi đổ thính đó là ngươi sự tình, sòng bạc mặc kệ, cho nên liền trải nghiệm cảm tới nói, là càng ngày càng tệ, hố muốn chết. Vận may không sai nha, thứ nhất là hai tờ nhân bài, ta chọn phân bài. Bỏ vào Lâm Na rõ ràng cho thấy biết chơi, trực tiếp đem hai tờ giống nhau người bài tiến hành phân bài, cũng chính là một bộ bài thay đổi hai bộ bài, sau đó tất cả đều chọn được gấp bội muốn bài, cũng chính là chỉ cần một tấm, đặt tiền cuộc gấp bội, coi như là nguyên bản hạn ngạch gấp 4. Một phen bài chính là 40 vạn. Trương Vĩ Hào tổng cộng là đổi 300 vạn lợi thế, không coi là nhiều, nhưng là không tính là thiếu, còn rất nhận được chú ý, chủ yếu bỏ vào Lâm Na dáng người là thật tốt, hóa trang sau cũng là phi thường xinh đẹp, cùng Trương Vĩ Hào đi cùng một chỗ xác thực thực đẹp mắt, thậm chí đã là có một chút người đánh lên cái này cực phẩm dương nữ chú ý. Chương 1427 miêu nữ không phát uy, người đang lúc ta là cây ti mèo A1. Như thế nào? Trước sau đã thua 1.000 đến vạn, thực lực thực hùng hậu A. Nghe giọng nói như là thuộc đều bên kia. Còn không có vay tiền. Nan, hơn nữa thái độ thực ác liệt, thậm chí đều động thủ, không phải là bình thường kiêu ngạo, phỏng trường lai lịch không nhỏ. Tại Trương Vĩ Hào xung quanh bây giờ là vây quanh một đám điệp con ngựa tử, có chút là xem náo nhiệt, có chút là mới vừa đi qua làm quen bị trực tiếp mắng đi, thậm chí có cái triển Trương Vĩ Hào mất hứng, trực tiếp tùy tay nhặt lên mấy chục vạn lợi thế tạp người. Đem nhân tạp chạy, còn gọi đến đổ thính giám đốc một cái lợi thế nhặt lên, cũng không là bình thường kiêu ngạo. Bất quá Trương Vĩ Hào là bài bạc, là thượng đế, tại hắn không có bại sạch sẽ phía trước, tất cả mọi người không thể tại sòng bạc đắc tội hắn, phải các loại cười xòa, đây là quy củ, bằng không về sau ai còn đến ngươi nơi này ngoạn, mà cao lớn như vậy lại không phải là chỉ có ngươi này một nhà sòng bạc. Hừ, thật sự là truy tử, đi nhiều như vậy sòng bạc liền ma cao bên này tối nghiêng. Đều mẹ nó cái gì ngoạn ý, mẹ, cũng không muốn đánh cược rồi, ngày ngươi cái bố khỉ. Tính cầu, Harley ngươi tới đi, một mực thua hơn một giờ, trước sau phát ra đi 1.000 đến vạn Trương Vĩ Hào trực tiếp là đem bên cạnh bạn gái ôm đến trên bắp đùi của mình, làm nàng đến cấp chính mình đặt tiền cuộc. Đang tại Trương Vĩ Hào bên cạnh cười xóa các loại xin lỗi sòng bạc mỹ nữ giám đốc lúc này là gương mặt lúng túng khó xử, bất quá đều là một cái đại lão bản nàng cũng không tốt nói thêm cái gì. Dù sao hiện tại chủ yếu thu vào nơi phát ra kỳ thật liền làm điệp con ngựa, ai kêu Ma Cao bên này cá độ thuế quá mức thái quá, bình thường cá độ thu vào cơ bản cũng phải cầm nộp thuế, chỉ có thể là dựa vào điệp con ngựa linh tinh đường ngang ngõ tắt kiếm tiền. Hiện tại mặt bàn phía trên còn lại 200 đến vạn lợi thế, bất qua bốn phía cái kia một chút đã sớm đem Trương Vĩ Hào bọn hắn nhìn thành là con mồi đám thợ săn tạm thời còn không xác định đối phương là phủ đã thấy đáy, cho nên vẫn là lấy quan sát làm chủ. Dù sao đang đánh cược khách bản thân không có thấy đáy không thiếu tiền thời điểm xác thực thực phản cảm những cái này điệp con ngựa tử, cảm thấy chính là muốn cho chính mình thua tiền tìm hắn nhóm mượn vay nặng lãi tai tinh, kẻ xấu. Tại ngươi hỏi cái này một chút điệp con ngựa tử vay tiền phía trước, bọn hắn cũng xác thực không dám đắc tội ngươi, dù sao ngươi lại không nợ bọn hắn, tự nhiên không cần đem hắn nhóm đặt ở trong lòng, mà khi ngươi thật muốn hỏi hắn nhóm mượn tiền, số lượng còn không nhỏ, một chốc lại trả không được, kia rất nhiều việc liền khó mà nói. Giống cái kia bóng bàn vô địch thế giới không phải là bởi vì đổ nợ bị sòng bạc giữ lại, chỉ dùng để cuối cùng chính mình minh tinh bạn gái trước coi thường tần cởi thân sao. Này kỳ thật đều coi như nữ minh tinh vận khí tốt, nàng phải bồi cùng đi sòng bạc, không làm được thậm chí trực tiếp giúp đỡ kê đơn, đem nàng ném cấp sòng bạc kia một chút lạn người, tùy ý trêu đùa dạy dỗ, bị cáo cuối cùng chế trụ, hoàn toàn ép khô, không làm được cả đời đều phá hủy. Loại sự tình này tại sòng bạc thực thông thường. Xưa nay tối không nhân tính đúng là đánh cược cùng buôn lậu thuốc phiện, đổ cùng độc là tà ác nhất hai loại, cũng liền so phát chiến tranh tài buôn bán vũ khí hơi chút tốt một chút. Bỏ vào Lâm Na nhưng là miêu nữ, mèo thính giác cùng giác quan thứ 6 nhưng là phi thường lợi hại, cho nên chớp mắt liền nghe ra đầu trung biến hóa, trực tiếp tiến hành đếm đặt tiền cuộc, tuyển chọn đơn giam giữ 10 vạn 17 tam khỏa xúc sắc thêm cùng một chỗ đếm, đây chính là một bồi 50 lần. So với 21 điểm. Khẳng định vẫn là xúc sắc trò chơi địch làm không gian lớn hơn nữa, cho nên lúc trước thua tiểu ngũ trăm vạn về sau, liền chạy tới bên này thua tiền đến đây, thứ nhất là thắng quá mẫn cảm, cho nên trước thua điểm ra đi. Dù sao cũng là chính quy sòng bạc, khẳng định không có khả năng trực tiếp chơi bẩn, này muốn bị phát hiện rồi, đổ bài đều có khả năng sẽ bị thu hồi, đôi này toàn bộ Macau danh dự đều gọi được hủy diệt tính đả kích, cho nên nhà cái không có khả năng tại này phía trên làm loạn. Nhưng khẳng định sẽ có chuyên môn cao thủ kỹ thuật tổng giám bắt loại này đại lão thiên, chẳng sợ ngươi là kỹ thuật lưu, cũng có khả năng thứ nhất thời nhìn chằm chằm ngươi tìm làm phiền ngươi. Bất quá Trương Vĩ Hảo bên này không phải là thứ nhất là thắng tiền, mà là trước thua đi ra ngoài 1.000 đến vạn, cho nên một phen thắng hồi 500 vạn, thực làm người ta giật mình, nhưng tạm thời còn không có dẫn tới sòng bạc nhân viên kỹ thuật coi trọng, bất quá tiếp theo đem muốn vẫn là như vậy thắng tiền phương thức liền khó mà nói. Bất quá kế tiếp vài thanh. Rất nhanh liền thua trận. Nhưng đều là 10 vạn thua, nhìn qua rất bình thường, vừa rồi thanh kia chỉ có thể đổ cho nhân phẩm đại bạo phát. Trời không tuyệt đường người, thua nhiều luôn có gỡ vốn thời điểm bằng không ai sẽ đi mượn cái gì vay nặng lãi gỡ vốn, vẫn có thật có thể gỡ vốn, chính là phần lớn đều càng lún càng sâu mà thôi. Chỉ cần ngươi luôn luôn tại đổ, sớm hay muộn đều có khả năng toàn bộ phát ra đi. Nhìn liên tục thua vài cái bạn gái, Trương Vĩ Hào tức giận. Trực tiếp mạnh mẽ vỗ bắp đùi của nàng nói Harley, ngươi như vậy ngoạn không được, còn không bằng đi chơi luân bàn, cái kia nhất bồi 35, 10 vạn nhất chú, một phen có thể kiếm được 350 vạn. Ngày ngày, không phải là, cái này cao nhất có một bồi 180 lần, nếu như chúng nhưng là 1.800 vạn. Còn không bằng áp cái này, vạn nhất muốn chúng đâu này. Bỏ vào Lâm Na rất phối hợp biểu diễn nói. Bỏ vào Lâm Na nói đúng riêng ba cái đếm đặt tiền cuộc chỉ định ba đầu như ba cái một điểm. Mở ra ba cái xúc sắc lớn nhỏ giống nhau, tỷ lệ đặt cược vì một bồi 180. Nói cũng phải, muốn không thử một chút, dù sao cũng không bao nhiêu tiền. Ngươi yêu thích mấy? 666A, ngươi không phải nói 666 là con số hên sao? Vậy được, liền toàn bộ áp 6. Bỏ vào Lâm Na rất nghe lời trực tiếp áp ba cái lục, sau đó. Liên tiếp thua hơn 10 đêm, là một phen cũng chưa bên trong. Những người khác tự nhiên là đương hai người bọn họ là tìm thú vui người mới, nhà địa chủ con trai ngốc. Bất quá tại thua liền mau 20 đêm thời điểm là thật đi ra ba cái lục báo tử, một bồi 180 lần, coi như là một phen thắng 1.800 vạn, tính thượng phía trước 500 vạn, cùng ở giữa thua trận tiểu 300 vạn, chẳng những đem phía trước thua 1.000 đến vạn kiếm trở về, còn tịnh kiếm 100 vạn trái phải. Gạt người chớ, chính xác là báo tử, thật là lợi hại, một phen chính là 1.800 vạn. Này vận khí cũng thật tốt quá a. Cũng không cũng được a, phía trước nhưng là vẫn luôn tại thua, ta đều cầm lấy bọn hắn đương đèn sáng. Bất quá này đem xác thực lợi hại, không thắng vài thanh, nhưng thắng hai thanh đại, hiện tại hẳn là toàn bộ hồi vốn rồi, còn lớn hơn buôn bán lời một khoản. Cho nên nói muốn gỡ vốn còn phải là thắng đem đại mới được. Jimica, cho ta lại ký 100 vạn đơn độc. Một chút thua đều nhanh tuyệt vọng đổ khách vừa nhìn kết quả này. Chớp mắt là châm lại ý chí chiến đấu, một ít thậm chí là tiếp tục vay tiền, muốn sao bài tập gỡ vốn, tuyệt địa cầu sinh. Chương 1428 miêu nữ không phát uy, người đang lúc ta là cây ti mèo A2. Harley, người chính xác là quá tuyệt vời, ngươi quả thực chính là may mắn của ta Tinh, thật không sai. Thân ái còn ngoạn sao? Không chơi, không ý gì, ngoạn một lát slot machine, không sai biệt lắm trở về trên lầu nghỉ ngơi, bài bạc với ngươi so với đến, nào có ngươi thật vui. Ngày mai đi dạo bên này nhìn còn có cái gì hảo ngoạn không có, không có liền đi cảng đảo cược đua ngựa nghe nói cũng chơi rất khá. Trương Vĩ Hào trực tiếp bắt tay đưa vào mặc lấy màu đen thấp ngực lễ phục bỏ vào Lệ Na cổ áo chơi lên nàng quả cầu thịt. Rất nhiều thấy như vậy một màn đổ khách cùng sòng bạc nhân viên công tác đều thực nhận thức có thể Trương Vĩ Hào thuyết pháp, cái này cực phẩm dương nữ xác thực chơi rất khá, đổi bọn hắn cũng nhất định là muốn thật tốt chơi đùa. Bài bạc thật không nhất định có cái này cực phẩm dương nữ hăng hái. Trương Vĩ Hào trực tiếp làm sòng bạc bên này ký đơn, đem dư thừa đại ngạch lợi thế tất cả đều tồn tiến chuyên môn VIP thẻ hội viên, đổi một chút tiểu ngạch lợi thế tính toán đi slot machine khu vực ngoạn, lúc đi lại cùng một chỗ bộ hiện. Cùng Đổ Thính khác biệt chính là, slot machine phần lớn đều là sòng bạc bán trực tiếp, chỉ có Đổ Thính cùng chiếu bạc là ngoại bao. Nguyên nhân rất đơn giản, slot machine là phần lớn sòng bạc tối ổn định kiếm tiền máy móc, căn bản là đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, phi thường kiếm tiền, hơn nữa ổn định, cũng thực khó gặp được cái gọi là lão thiên. Tại Lạp Tư Duy ra, vượt qua 60% lợi nhuận đều dựa vào slot machine kiếm lấy. Nhà này cao cấp Đổ Thính là đánh cực nhỏ vương bên kia người thừa bao, nơi này điệp con ngựa tử rất nhiều đều là ngựa của hắn tử, tuy rằng không quá chắc chắn Trương Vĩ Hào bọn họ là phủ là lão thiên, nhưng rõ ràng không quá muốn buông tha như vậy dê béo. Không nói khác, chỉ là hắn bên người theo lấy cái này cực phẩm dương nữ liền phi thường đáng giá. Không có hứng thú, ta nói ngươi ai a, ta đến sòng bạc là tìm hài lòng. Không phải là theo các ngươi những cái này cầu vật giao tiếp, hiện tại cút xa một chút cho ta, mắng, ta kêu ngươi cút. Chấm than, Trương Vĩ Hào nói rất là sinh khí trực tiếp cầm lấy 1.000 mặt chán một đống lợi thế trực tiếp đánh tới hướng cái này mời hắn đi trên lầu VIP phòng khách quý chơi đùa người phục vụ, liền một bên điệp con ngựa tử cũng theo lấy bị cùng một chỗ lợi thế đánh mặt, thậm chí còn rất là kiêu ngạo quyền đấm cước đá một phen. Bị đột nhiên một chút loạn trùy người phục vụ cả người đều choáng váng, sinh khí tự nhiên rất tức giận. Bất quá cũng rõ ràng quy củ của sòng bạc, chỉ có thể là nhanh chóng nhặt lên trên mặt đất lợi thế đứng dậy cười xòa, các loại xin lỗi thực xin lỗi, ta chỉ là xuất phát từ hảo ý, làm tiên sinh ngươi hiểu lầm, cho ngươi tạo thành khốn nhiễu là ta không phải là. Có phải hay không hảo ý ngươi chính mình tâm lý nắm chắc? Bẩn, ta không cần, cầm lấy lợi thế cốt cho ta, đừng đến phiền ta, cái gì ngoạn ý, cẩu giống nhau đồ vật. Trương Vĩ Hào thái độ hiện tại chính là không phản ứng những cái này điệp con ngựa tử. Bị dây dưa phiền trực tiếp quyền đấm cước đá, sau đó tùy tiện ném mấy vạn lợi thế cho ngươi lăn xa một chút, có thể nói là phi thường hiêu trương bạt hổ. Này nếu tại bên ngoài, giống Trương Vĩ Hào phách lối như vậy ương ngạnh, sợ là sớm đã bị đánh chết rồi, nhưng nơi này là sòng bạc, hơn nữa bản thân cũng xác thực những người này không nói quy củ, nghiêm trọng ảnh hưởng đến đổ khách tại sòng bạc trải nghiệm cảm giác, thật nháo đại cũng là hắn nhóm đối lý. Giống từ qua này nhất phòng chính xác là bùn nhão không dính nổi lên tường. Tiểu môn tiểu hộ chính là như vậy, cho ngươi sòng bạc ngươi cũng quản không tốt, thật tốt một nhà sòng bạc hiện tại cấp toàn bộ chính là biến thành chướng khí mù mịt, đợi đổ bài đến kỳ về sau, xác suất lớn là sẽ không tiếp tục tiếp theo cho ngươi, hơn phân nửa trực tiếp thu hồi. Cho hắn càng thủ quy củ đối với Ma Cao trình thể phát triển kinh tế hoàn cảnh đầu tư cũng có trợ giúp minh bạch người. Slot machine tự nhiên là rất nhiều, Trương Vĩ Hào lại không phải là lần thứ nhất tiến sòng bạc, tự nhiên là rất nhanh liền tìm được ngưỡng mộ trong lòng máy móc. Đây là cao nhất đặt tiền cuộc ngạch máy móc, một lần đặt tiền cuộc là 1.000 nguyên, tổng cộng ngũ cách, tam cách giống nhau được trúng thưởng, căn cứ khác biệt bước vẽ án, trung tiền thưởng cũng không giống với. Trong này tỷ lệ đặt cược cao nhất đúng là Trung Quốc Long, tam đầu là 50 lần, tứ đầu 100 lần, ngũ đầu 1.000 lần, sau đó còn có trung cực nổ tung giải thưởng lớn, cũng chính là đem này máy lui kế tiền thưởng duy nhất toàn bộ bể mất, căn cứ đặt tiền cuộc ngạch khác biệt, từ mấy chục vạn đến mấy triệu không đợi. Lợi hại nhất một lần nghe nói là xuất hiện qua 400 vạn. Nhưng sòng bạc đồng ý máy móc trục trặc cự tuyệt bồi phó, mặt sau còn đánh nhau quan tòa, tìm trọng tài tòa án trọng tài, ngoài ra cao nhất tiền thưởng nghe nói là 900 vạn. Kết quả không đợi Trương Vĩ Hào ngồi lên cái này tên là tài thần tái hiện slot machine bao lâu, liền trực tiếp giao động chúng siêu cấp lớn thưởng ngũ con rồng. Trương Vĩ Hào lúc này đây trung đúng là thông thường ý nghĩa thượng trung cực giải thưởng lớn, 100 vạn. Khái tỷ lệ rất thấp. Không sai biệt lắm một phần vạn xác suất, cũng chính là dưới tình huống bình thường muốn đầu 100 vạn đi vào mới có cơ hội chung này 100 vạn. Đương nhiên, còn có khác không ít giải thưởng lớn cùng tiểu tưởng, chỉnh thể phản hiện dẫn cao đạt 80%, sau quốc nội cái kia một chút phúc màu online cá độ slot machine kháo phổ không ít cái kia nghe nói là 65% phản hiện dẫn. Sở dĩ có rất nhiều đồ khách yêu thích đến sòng bạc ngoạn slot machine đã ở nơi này phản hiện dẫn rất cao, một ít làm rất lớn thực thành công thậm chí cao đạt 90% phản hiện dẫn, 1.000 nguyên có thể trả lại 900 cho ngươi, tỷ lệ rơi đồ siêu cao. Người khác kiếm đúng là ổn định 10%, chú ý tế thủy trường lưu, tại sinh ý cũng đủ bốc lửa, nước chảy cũng đủ lớn dưới tình huống, lợi nhuận giống nhau thực khả quan, có thể nói là sòng bạc tối ổn định kiếm tiền máy móc. 100 vạn kỳ thật cũng không nhiều, nhưng không chịu nổi Trương Vĩ Hào một mực bên trong, không vài thanh liền chung một lần, mỗi chung một lần liền đổi máy móc, mệt thêm lên xác thực thực thái quá, chỉ là ngoạn slot machine liền trực tiếp kiếm đi tiểu 100 vạn. Dưới tình huống bình thường khẳng định không có khả năng cứ như vậy phóng nhân rời đi, nhưng sòng bạc bên này nhân viên kỹ thuật kiểm tra qua, có vẻ giống như không có vấn đề gì, không biết là xảy ra chuyện gì, chỉ có thể đổ cho người khác vận may tốt. Tại sòng bạc bên này buôn bán lời mau 20 triệu về sau, Trương Vĩ Hào liền mang theo bỏ vào Lâm Na đi trên lầu tửu điếm gian phòng nghỉ ngơi đi, hai người cả đêm thượng đều là lửa đạn mấy ngày liền, đều dẫn tới sát phách khách trọ trách cứ rồi, trời biết bọn hắn chỗ đến như vậy tốt thể lực cùng tràn đầy tinh lực. Sáng sớm hôm sau vốn là tính toán đi cảng đảo cược đua ngựa, kết quả tửu điếm bên này đại đường giám đốc là giới thiệu Macao bên này chuồng ngựa, thậm chí còn cung cấp xe đặc biệt đưa đón, cho nên cuối cùng là tại tửu điếm an bài xong xuôi Macao bên này chuồng ngựa cược đua ngựa. Trương Vĩ Hào cùng bỏ vào Lâm Na rất rõ ràng, bọn hắn lúc này đã là bị kia một vài người theo dõi, không dễ dàng cứ như vậy phóng bọn hắn rời đi, bất quá một lòng phải đi kia một vài người cũng không dám làm loạn. Dù sao hiện tại còn không đến mức làm những người này phá hư quy củ. Chương 1429 miêu nữ không phát huy, người đang lúc ta là cây ti mèo A3. Cái gì, tam tê, hơn một ức. Nguyên bản Trương Vĩ Hào như vậy nội địa đến đại thủy yết hầu còn không đến mức kinh động đánh cực nhỏ vương, như vậy nhiều lắm, không đến mức cái gì A miêu A cầu đều có thể kinh động hắn. Nhưng này đối với tình lữ trẻ tuổi tại chuồng ngựa thắng đi hơn một ức về sau. Liền không thể không xin phép một chút vị này đánh cực nhỏ vương, chủ yếu là đôi này tình lữ trẻ tuổi thắng nhiều tiền như vậy còn không thu tay lại, dĩ nhiên là lại chạy về sòng bạc đại sát tứ phương, hơn nữa vận khí tốt có chút tà môn, là làm đổ thính bên kia tổn thất nặng nề. Đúng vậy a, thực thái quá, gia hỏa kia phía trước còn không hay ho phải chết, đột nhiên một chút trở nên là so vượng giác còn vượng, cách đại phổ. Phía trước còn hoài nghi có phải hay không cái gì lão thiên, kết quả thật sự là vận khí tốt, hiện tại lại bài bạc rồi. Một mực thắng, rất nhiều tán hộ cũng bắt đầu cùng phong rồi, không đem liền muốn thua trên mấy trăm vạn, thật mẹ nó tà môn. Đánh cực nhỏ vương nghe tay phía dưới hội báo sau sắc mặt rất là nan nhìn, cái này cũng không phải là việc nhỏ, đối phương vận may muốn thực sự có tốt như vậy, đây chính là phi thường đáng sợ một sự kiện, một khi vô số đổ khách cùng phong, tổn thất không thể đo lường. Bởi vì bây giờ là tứ qua đang đánh lý nhà này sòng bạc, chọn dùng ngoại bao chế độ, cũng chính là đem đổ bên ngoài phòng bao đi ra ngoài. Mặc kệ ngươi thực tế tròn và khuyết, dù sao ngươi định kỳ cho ta giao sổ tài chính xa siêu đổ thính thực tế lợi nhuận. Mà đổ thính muốn không lỗ tiền thậm chí kiếm tiền, tự nhiên không có khả năng dựa vào thông thường đánh bạc thu vào, cho nên điệp con ngựa cùng phòng khách quý quất rong là trở thành chủ yếu thu vào nơi phát ra. Đây cũng là nguyên bản xếp hạng toàn cầu thập đại sòng bạc nhóm Tân Bồ Kinh, hiện tại nhân khí càng ngày càng kém càng ngày càng chướng khí mù mịt nguyên nhân. Đây là gì thái thái vợ bé, tiểu môn tiểu hộ đi ra. Không đọc qua sách gì, không kiến thức, là một điểm vận mệnh đều không có, toàn bộ rơi tiền trong mắt đi, cho nên đáng đời bị cuối cùng thu hồi đổ bài. Đánh cực nhỏ vương lập tức là mang theo sòng bạc lợi hại nhất kỹ thuật tổng giám đi dưới lầu chiếu bạc, trực tiếp làm hắn ra tay, đổi đi nguyên bản chia bài, muốn ngừng như vậy xu hướng suy tàn. Một chút người từng trải vừa nhìn đổi chia bài lập tức thu tay lại, không còn cùng phong, thấy tốt thì lấy, biết mới đến cái này kỳ mạo xấu xí trung niên chia bài hơn phân nửa là cao thủ gì. Có thể khống điểm tồn tại, còn muốn tưởng dựa vào vận khí thắng tiền, quá khó khăn. Bất quá đại đa số theo lấy thắng không ít tiền là hoàn toàn không biết thu liễm, thậm chí là có người ra mặt dày dò hỏi thiên thiếu, này đem áp cái gì? Nhàn rỗi, đã liên tục chín chuôi rỗi rãnh. Ta áp ta đấy, ngươi áp ngươi, sợ thua cũng đừng cùng, ta lại không nợ ngươi, cái gì ngoạn ý? Trương Vĩ Hảo đối với những cái này lặn đồ quỷ có thể không có cảm tình gì, ngôn ngữ ở giữa là tràn đầy khinh miệt. Đừng nhìn hiện tại cũng tại nâng hắn, một ngụm một cái thiên thiếu, thật nếu để cho những người này thua hơn mấy đêm, tổn thất nặng nề, tuyệt đối là có thể đem ngươi tổ tông 18 đại tất cả đều trên miệng chơi trước mấy chục biến. Trương Vĩ Hào tính cách ác liệt tính tình rất lớn, không ít người đều kiến thức qua, cho nên cũng không sinh khí, dù sao người khác là thật vô cùng vượng, so vượng giác đều vượng. Nghe nói vừa rồi cược đua ngựa nhưng là trực tiếp trúng tam tê, cũng chính là mua trúng tiền tam danh, đây chính là liền trình tự đều hoàn toàn chính xác cái loại này, so mua chung vé số cào đều khó khăn, bình thường đồng thời ít nhất chính là 1-2 ngàn vạn, nhiều thời điểm thậm chí nhiều cái ức, ví dụ như có đại ít lưu ý cầm đến đầu danh cùng á quân cái loại này. Nhìn thấy đột nhiên đổi chia bài, một chút kinh nghiệm phong phú lặn đồ quỷ tự nhiên là lập tức thu tay lại, chưa cùng đặt tiền cuộc, một ít tiểu tinh linh quỷ càng là đảo ngược đặt tiền cuộc, biết này đem cái này xấu nhất phú nhị đại hơn phân nửa tài, thậm chí đều có một chút vui sướng khi người gặp họa. Vận khí tốt là một chuyện, xuất thiên chính là một chuyện khác. Dưới bình thường tình huống sòng bạc rất ít xảy ra thiên, nhưng ở ngươi bên này thắng được quá điên cuồng hoàn toàn không biết thu liễm dưới tình huống, sòng bạc cũng sẽ không cùng người khách khí. Đánh cược có mấy cái là thành thật người, 10 đồ cửu lừa có thể không phải nói mà thôi. Đánh cược nhỏ vương gặp xuất hiện phân hóa, không có phía trước như vậy cùng phong nghiêm trọng, cũng là trường thở phào, chỉ muốn đánh gãy đối phương khí thế, mặt sau liền sẽ từ từ đi vào quỹ đạo, như thế nào thắng như thế nào cho ta phun ra. Đồng thời đánh cược nhỏ vương dã chú ý tới cái kia cực phẩm dương nữ, quả nhiên là tiện tay hạ nhân nói giống nhau cực phẩm, muốn thật bị lắc lư vào phòng khách quý, thiếu bọn hắn lớn nợ nần. Như vậy cực phẩm dương nữ chính mình không hẳn không có cơ hội tùy ý trêu đùa dạy dỗ, thậm chí còn có thể ở chơi chán sau bán tốt giá cả, như vậy cực phẩm cũng không thiếu người mua. Bỏ vào Lâm Na tự nhiên là chú ý tới cái kia đánh cực nhỏ vương tà ác ánh mắt, để cho nàng cảm thấy buồn nôn ngán chính là, rõ ràng còn không có nàng cái đầu cao, trưởng vừa già lại xấu, vừa nhìn liền hư thật, thế nhưng còn hướng về chính mình bãi làm ra một bộ tự nhận chính mình rất mị lực mỉm cười, thật sự là ghê tởm chết người, đáng đời bị bọn hắn tính kế. Như vậy lãn nhân nên bị vợ chồng bọn họ hành hiệp trượng nghĩa. Trương Vĩ Hào nhưng là có thời gian chi nhãn, hơn nữa hắn hiện tại thính lực cùng linh giác cũng không là người bình thường có thể so sánh, càng không nói hắn còn tinh thông thiên môn ảo thuật. Tuy rằng thụ theo dõi ảnh hưởng, không thể sử dụng trong truyền thuyết vô địch tất thắng tay, nhưng thôi miên chia bài làm hắn ấn ý nghĩ của chính mình ra tay là hoàn toàn có thể làm được. Đương nhiên, Trương Vĩ Hào không biết làm rõ ràng như vậy, cho nên chính là bất động thần sắc dùng một chút xào kình. Ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, liền thành công đổi một chút song phương con bài chưa lật, này đem vẫn là nhàn rỗi. Tại sao có thể là nhàn rỗi, đổi chia bài cũng không thắng, này. Đây là gặp được cao thủ A. Đúng vậy A, đây chính là quỷ thủ lão lục, có tiếng tay mau. Này sợ là không thua ma thuật tay thạch nhất kiên cao thủ hàng đầu, sợ là phải ra khỏi việc, phong nhanh xả hô. Một chút trường kỳ tại bên cạnh này lặn đổ lão ma bài bạc thấy thế lập tức biết muốn xảy ra chuyện. Cái này cũng không phải là bình thường vận khí tốt, đây là trong tay có hàng A. Lập tức trong lòng nảy sinh thôi ý, có chút liền lợi thế cũng chưa đổi, trực tiếp xách thùng trốn chạy, dù sao lợi thế tùy thời đều có thể đổi. Đánh cược nhỏ vương bên này tự nhiên cũng là gương mặt kinh ngạc, rất nhanh sắc mặt một bên, lập tức là đối với lấy thủ hạ nhân phân phó vài câu. Bất quá không đợi hắn áp dụng tiến thêm một bước hành động, Trương Vĩ Hào bên này là trước tiên thu tay lại không chơi, trực tiếp hối đoái lợi thế tính toán ly khai. Hắn hôm nay thắng được không coi là nhiều, cũng liền hơn 10 triệu, nhưng làm đổ thính bên này tổn thất vượt qua 2 ức, nghĩ cũng biết chắc chắn sẽ bị trả thù, không dễ dàng như vậy rời đi. Sự thật chứng minh đối phương cũng xác thực như vậy tính toán, chính là làm đánh cực nhỏ vương phi thường ngoài ý muốn chính là hắn phái đi ra người là toàn bộ mất liên lạc. Chương 1430 miêu nữ không phát uy, người đang lúc ta là cây ti mèo A4. Đây là cái gọi là đả thủ, đây cũng quá yếu đi A. Dùng mèo cào trực tiếp kết liễu vài cái liền thương đều không có đả thủ tính mạng về sau, bỏ vào Lâm Na đều có chút ngoài ý muốn đám người này cay gà trình độ, này nếu tại Ca Đàm thị, sợ là đều sống không quá một ngày. Nơi này chính là như vậy đó a, có thể không động thương tận lực bất động thương, chính là một chút liền thương đều chưa từng sờ, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu không tiếp thụ qua hệ thống hóa huấn luyện con lừa lùn, tên côn đồ. Bất quá ngươi đừng nhìn nhưng cái này nhân không có gì sức chiến đấu, yếu gà muốn chết, nhưng thật không có gì hay người. Ép lương vì sướng sự tình cũng không bất làm, toàn bộ đánh chết cũng không một là vô tội. Trương Vĩ Hào nói nhưng là đại lời nói thật, cho nên hắn không có nương tay, một quyền một cái tiểu bằng hữu, ra tay phi thường tàn nhẫn, là một cái cũng chưa buông tha, tất cả đều bị hắn đánh chết tươi. Lúc này Trương Vĩ Hào cùng bỏ vào Lâm Na bên người đã nghiêng thất đổ bát nằm mười mấy đả thủ, tất cả đều mất đi hô hấp, có chút càng là đầy mặt kinh hoàng, giống như nhìn thấy gì phi thường khủng bố hình ảnh, chết cũng là há to mồm cùng ánh mắt. Chết không nhắm mắt. Cũng không phải là một khẩu súng đều không có, đầu lĩnh hai cái có súng, nhưng rõ ràng không là cái gì rất lợi hại chuyên nghiệp tay súng, một điểm nguy cơ ý thức đều không có, đều còn chưa kịp bạt thương đã bị Trương Vĩ Hào một quyền đánh chết. Bất quá tính là rút ra, hướng về bọn hắn bắn, phỏng chừng cũng không có gì chứng dùng. Bỏ vào Lâm Na là đánh không bên trong, nàng là có thể trực tiếp trốn viên đạn, có một loại rất cường đại lực cảm giác, có thể trước tiên dự phán, súng lục đối với nàng tác dụng không lớn. Trương Vĩ Hào liền khoa trương hơn, thân thể cứng rắn chống lại, tay không nhận lấy viên đạn, cương khí hộ thể, tuyển chọn nhiều lắm, vô luận như thế nào chọn cũng không phải là những cái này đồ chơi có thể phá vỡ. Hắn hiện tại phòng ngự thậm chí còn tại kim cũng bên trên, có thể phá hắn phòng cũng không nhiều. Được rồi, cứ như vậy đi, hiện tại ly khai, không sai biệt lắm có thể huyền hồng, đưa ra hỏa kia một phần đại lễ. Bỏ vào Lâm Na gật gật đầu, nàng cũng xác thực có chút tức giận, nhiều nữ không phát huy, người đang lúc ta là cây ti mèo a. Cũng là thời điểm tại dưới thế giới phát ra thuộc về tam miêu nữ âm thanh rồi, làm tất cả mọi người biết tam miêu nữ tồn tại, lão nương cũng không phải là dễ chọc. Ngươi nói cái gì, hay nói giỡn à? Không có nói đùa, thật không liên lạc được lên, hơn nữa đại lục tửu điếm bên kia xuất hiện ngươi treo giải thưởng, là ca đàm thị bên kia tuyên bố, đây là toàn cầu phạm vi nội huyền hồng, 100 vạn đô la thêm 300 kim tệ. Ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, ngươi hẳn là đắc tội thế giới dưới lòng đất đại nhân vật gì? Là hai cái kia người sao? Có khả năng, hai cái kia nhân chỉ sợ không đơn giản như vậy, thậm chí liền thân phận tin tức đều là giả. Đánh cực nhỏ Vương lúc này sắc mặt rất khó nhìn, vốn là cho rằng là cái gì đại dê béo, hiện tại ý thức được đối phương đến đây sợ là không đơn giản như vậy, nhìn bộ dạng có chút giống là sát thủ liên minh một cái đứng đầu sát thủ hoặc là đại nhân vật. Vốn là chính là tìm hài lòng tìm thú vui, kết quả là bị chính mình cấp hoàn toàn chọc giận. Kỹ nữ, đánh bạc, sát thủ, này là lịch sử loài người thượng xưa nhất ba loại trái pháp luật ngành nghề, có thể nói là theo nhân loại văn minh sinh ra bắt đầu liền một mực tồn tại. Nhưng làm tự phong đánh cực nhỏ Vương vo gạo hoa vạn vạn không nghĩ tới chính là, chính mình thế nhưng đắc tội sát thủ giới đại nhân vật. Hắn là chớp mắt liền muốn tìm được cặp kia thần bí nam nữ trẻ tuổi, kết quả là mất đi bọn hắn sở hữu dấu vết, hắn phái đi ra cái kia một vài người ngược lại bị tìm đến, nhưng không có ngoại lệ tất cả đều bị đánh chết tươi. Trong này vài cái phảng phất là bị tốc độ cao xông pha xe con va chạm quá giống nhau, ngực đều tháp rơi vào, nội tạng bị triệt để tễ phá. Còn có mấy cái là bị sắc nhọn giống như lợi nhận giống nhau đồ vật hoa nát cổ họng mất máu quá nhiều chết, nhưng không có ngoại lệ tất cả đều là một kích chim mạng. Lúc này Trương Vĩ Hào cùng bỏ vào Lâm Na tự nhiên đã là trở lại cảng đảo, người cho là hắn nhóm trực tiếp cùng cái kia đánh cược nhỏ Vương bài bạc. Không cần thiết, bất quá là cố ý dẫn xà xuất động, làm bên kia trước phá hư quy củ, sau đó ta bên này lại ấn giang hồ quy củ tìm làm phiền ngươi mà thôi. Nhưng đừng xem thường khoa trương như vậy huyền hồng. Này so Vương siêu phụ mẫu treo giải thưởng đều hấp dẫn người, đánh cực nhỏ Vương đừng nhìn danh khí rất lớn tại Ma Cao rất lợi hại, kỳ thật cũng cứ như vậy, căn bản không đú nổi với đời. Bằng không đã sớm thu được đài cao bàn mời, ở thế giới dưới lòng đất hắn căn bản không đủ tư cách. Mẹ lại tới nữa, còn có hết hay không, này đều kia toát ra. Nghe bên ngoài lại lần nữa truyền ra súng vang lên cùng nổ mạnh âm thanh, đánh cực nhỏ Vương dã là gương mặt bất đắc dĩ. Này đều chỗ nào toát ra, này hỏa lực cũng quá mạnh một điểm. Mau nằm xuống, đừng ngẩng đầu. Không đợi đánh cực nhỏ Vương phản ứng, đã bị bên người Hà Gia Tứ phòng an bài chuyên nghiệp bảo tiêu trực tiếp bổ nhào vào, chớp mắt phát hiện vừa mới vị trí chỗ ở là bị ba lôi đặc chớp mắt đục lỗ, phải kém này sao vài giây, sợ là đã sớm là bị trực tiếp bể đầu. Kéo lên rèm cửa, trực tiếp đi tầng hầm, tìm cảnh sát ra mặt. Nguyên bản xem như tứ phòng bảo an đội trưởng hóa kính quyền sư Châu Bình Hoa lúc này sắc mặt rất là khó coi, đồng thời cũng ý thức được này tuyệt đối không phải là dựa vào Hà Gia cùng tứ phòng có thể cháo được, chỉ có thể là làm cảnh sát ra tay, trước tiên đêm nay vượt đi qua nói sau. Ma Cao khẳng định không thể đợi, này mẹ nó liền tay súng bắn tỉa cùng ba lôi đặc đều xuất hiện, còn như vậy phòng. Đánh cực nhỏ Vương lúc này sắc mặt cũng là đầy mặt tái nhợt, bị sợ vỡ mật, ám sát cũng không phải là chưa từng gặp qua. Nhưng giống đêm nay như vậy nghe cũng chưa từng nghe thấy, Ma Cao thế nào đến như vậy nhiều sát thủ, này huyền hồng thực sự có như vậy hấp dẫn nhân. Cũng không phải là nói Ma Cao cảnh sát thật rất lợi hại, nhưng đây là một loại thái độ, ít nhất tại cảnh sát quang minh chính đại xuất hiện tiến hành tất yếu an ninh về sau, kia một chút động tĩnh rất lớn sát thủ thu liễm một chút, biết khoản này huyền hồng không tốt cầm lấy, phần lớn trực tiếp bỏ đi. Nhưng đồng dạng, bởi vì thời gian quan hệ, một chút chân chính lợi hại sát thủ thực có khả năng đặc biệt. Sau nghênh tiếp đánh cực nhỏ Vương ám sát một lần so với một lần khủng bố, cho dù là cảnh sát, cũng rất khó cam đoan hắn nhân sinh an toàn. Đều còn chưa tới ngày hôm sau hưởng đông, đánh cực nhỏ Vương liền trực tiếp tao ngộ vài sóng ám sát, chết trên 100 thủ hạ, cùng vượt qua 30 danh cảnh sát, nguyên bản phi thường xa hoa biệt thự, hiện tại cũng trực tiếp biến thành Syri chiến trường, rất nhiều chủ thể kiến trúc đều xuất hiện sụp đổ cùng tổn hại, sợ tới mức hắn một buổi sáng sớm liền trực tiếp trốn chạy đến Châu Hải, muốn thứ nhất thời lên tàu máy bay đi kinh thành tị hỏa. Chương 1431 Miêu nữ không phát uy, người đang lúc ta là cây ti mèo A5. Còn thật nói cho ngươi giống nhau, gia hỏa kia quả nhiên là trực tiếp đi Châu Hải, sau đó tính toán đáp máy bay đi kinh thành tị hỏa. Dự kiến chung sự tình, loại thời điểm này bên ngoài bất kỳ địa phương nào đều là vô cùng nguy hiểm, một chút nội địa tiểu thành thị cũng không tốt nói, chỉ có kinh thành an toàn, bên kia cho dù là chúng ta cũng không dám dễ dàng làm loạn. Chỉ cần không ngốc, bên kia nhất định là tính toán lên tàu trước phi cơ hướng đến kinh thành, đây là chúng ta cơ hội, bất quá nội địa bên kia có thể không động thương sẽ không động thương, trực tiếp vũ khí lạnh, ví dụ như cốt đâm. Hắc ám chi môn đứng hàng thứ đệ tam sát thủ Thái Ất trực tiếp là hướng về cùng một chỗ hợp tác cung bổn nhất đề nghị. Lúc này đây Huyền Hồng tự nhiên là kinh động châu Á địa khu lớn nhất tổ chức sát thủ Hắc ám chi môn, đây chính là S cấp nhiệm vụ, là tính vào kíp, hơn nữa tích phân không thấp, tăng thêm cách không xa, có thể nói là nhất định phải được. Cho nên Hắc ám chi môn môn chủ Nguyên Thanh Nam trực tiếp là xuất động tổ chức thập đại sát thủ trung đệ tam Thái Ất cùng thứ năm cung bổn nhất hợp tác, chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Cùng bình thường sát thủ khác biệt, Thái Ất không đơn thuần là vũ lực giá trị rất cao, ý nghĩ cũng là phi thường xuất chúng, chớp mắt liền chế định một cái ám sát kế hoạch, chỉ cần xác định đối phương tính toán rời đi Ma Cao trực tiếp đi tới nội địa nằm cạnh gần nhất Châu Hải, liền cơ bản có thể đoán được đối phương đường chạy trốn, chỉ cần ôm cây đợi thỏ là được. Thái Ất cùng cung bổn nhất lập tức đuổi tới sân bay mai phục, chờ đợi đánh cực nhỏ Vương xuất hiện, một khi hiện thân liền sẽ dành cho đối phương một kích chí mệnh. Kế hoạch là rất hoàn mỹ. Đáng tiếc đánh giá thấp Hà gia thực lực, tại vừa mới đâm vào đánh cực nhỏ Vương trái tim một chớp mắt, Thái Ất đột nhiên cảm giác đến nguy hiểm, là lập tức rút ra cốt đâm chờ tay đâm một phát, bị đột nhiên ra tay Quảng Đông Tam Hổ một trong Trương Uy ra tay ngăn trở, hắn lúc này đã tiến vào hóa kính cường, xem như đang bị Vương Siêu đánh bại sau biết xỉ rồi sau đó dũng. Trương Uy là bị Hà gia suốt đêm thỉnh bảo hộ đánh cực nhỏ Vương, chính là một cái lực không hề bắt, sự thật chứng minh thật đúng là như vậy, tại Chu Bình Hoa bị cung bổn nhất bám trụ về sau. Vẫn thật là dựa vào Trương Uy mới miễn cưỡng bảo vệ đánh cực nhỏ Vương tính mạng. Thái Ất thực lực tự nhiên không thể so Trương Uy kém, thật muốn tự đấu, xác suất lớn là Trương Uy chết, nhưng nơi này là nội địa, bọn hắn bản thân không mang súng gì giới, cộng thêm vẫn là sân bay nhạy cảm như vậy địa phương, cho nên là một cước đá văng ra Trương Uy, đang cùng này kéo dài khoảng cách sau lập tức trốn chạy, tuyển chọn nhất kích không trung trốn chui xa ngàn dặm, rời đi trước nơi này nói sau. Nặng như vậy tổn thương tính là bất tử. Trong thời gian ngắn cũng rất khó rời đi Châu Hải, còn có cơ hội ám sát, không cần thiết mạo hiểm, đem tính mạng của mình đáp tại nơi này. Cung bổn nhất thấy thế cũng là ném ra ám khí cùng thực lực không ở chính mình phía dưới Chu Bình Hoa kéo dài khoảng cách, xoay người trốn chạy, rất nhanh liền biến mất ở dòng người bên trong. Nguyên bản kế hoạch rất tốt đẹp, kết quả lại ở phi trường gặp được ám sát, còn bị đâm trúng trái tim, bất quá vận khí tốt, không chết, nhưng là không có nhiều khí tức, là bị khẩn cấp mang đến bệnh viện. Tiến vào ICU phòng bệnh cứu giúp, nghe nói là trái tim vỡ tan cộng thêm rất lợi hại thần kinh độc tố. Annie tháp đánh đến, muốn nhận lấy sao? Nghe được điện thoại âm thanh bỏ vào Lâm Na, trực tiếp là theo bên trong ổ chăn chui đi ra, tại phát hiện là Annie tháp đánh nhau gọi điện thoại tới về sau, đẩy một cái bên cạnh Trương Vĩ Hào hỏi. Nhận lấy A, đoán chừng là mặt sau người hù được rồi, muốn quan hệ xã hội, hơn phân nửa là tìm hồng môn ra mặt. Làm Annie tháp bên kia tự động xử lý tốt, vừa vặn cũng là cho ngươi cái này miêu nữ danh tiếng càng vang dội một chút. Lúc này toàn thân trần trụi lộ ra tuyết trắng làn da hoàn mỹ tư thái bỏ vào Lâm Na trực tiếp nhận nghe điện thoại, cùng Annie tháp bên kia câu thông, hủy bỏ Huyền Hồng có thể, nhưng muốn 10 ức đô la tiền bồi thường, bằng không khiến cho vị kia đánh cực nhỏ Vương rửa sạch cổ chờ đợi. Tương quan tin tức lúc này có thể thả ra. Căn nguyên là thích khách liên minh kim bài sát thủ miêu nữ cùng nàng hợp tác tại hoàn thành nhiệm vụ sau Ma Cao ngoạn. Bất quá là tại sòng bạc thắng một chút tiền, kết quả là bị một đám tay súng truy sát, tuy rằng được thành công phản sát, nhưng khẩu khí này không nuốt trôi, cho nên mới có như vậy một cái rất là điên cuồng phía dưới truy sát lệnh. Trải qua cứu giúp đã khôi phục ý thức đánh cực nhỏ Vương khi biết tin tức này thời điểm là gương mặt không lời, cũng không biết ứng nên nói cái gì, nói như thế nào đây, bọn hắn này hành bình thường đều như vậy, chỉ có thể nói chính mình lúc này đây vận khí không tốt, đá tới thiết bản, chọc tới tệ nhất cho cái loại này đứng đầu sát thủ. Thọc sát thủ liên minh tổ ong vò vẽ. Đang nằm tại giường bệnh phía trên, cả người khó chịu không thể động đậy đánh cực nhỏ vương, nhìn lên trần nhà đèn huỳnh quang, có chút gian nan dò hỏi cái kia miêu nữ lai lịch ra sao. Không rõ lắm, bất quá nghe nói là thích khách liên minh kim bài sát thủ, có tại đài cao bàn đăng ký, sau lưng chạm chính là đệ nhất thế giới tổ chức sát thủ, ta cùng tứ quá đề nghị là ngươi nhận thua, thành thật thật đền tiền, bằng không đối phương thật muốn không hủy bỏ truy sát lệnh, ngươi nhất định phải chết, thậm chí bệnh viện ngươi đều đợi không được. Lấy tình trạng của ngươi bây giờ ngươi cũng không có biện pháp trốn, hơn nữa ngươi có thể trốn bao lâu, này vừa không có tác dụng trong thời gian hạn định tính, bất tử không ngừng. Loại sự tình này xác thực rất ít gặp, nhưng cũng không phải là nói không có, giống New York bên kia Razor Hack Bang đưa ta mạng chó bộ 01, nghe nói liền bởi vì bang phái quá giết chết một cái về hưu truyền kỳ sát thủ nuôi một con chó, đập lão gia của hắn xe, là cả cuối cùng bang phái đều bị hủy diệt, cả nhà chỉnh tề ngay ngắn. Dù sao tại dưới thế giới công nhận một đầu chính là, tuyệt đối không muốn dễ dàng đắc tội kia một chút đứng đầu sát thủ, những người này điên, không có tình cảm gì, cũng không nhiều nói thế tục dục vọng, thích nhất thông qua sát nhân phương thức giải quyết vấn đề, thậm chí không lý do gì đại khai sát giới, căn bản không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Hơn nữa người cũng rất khó bắt đến đối phương, thậm chí liền đối phương thân phận chân chính đều rất khó kiểm chứng. Giống đánh cược nhỏ vương hiện tại chính là như vậy, người tất nhiên trước tiên có thể trốn đi đến. Nhưng ngươi dù sao cũng là có một đống lớn sinh ý phải làm, ngươi không có biện pháp một mực trốn không ra, thật muốn như vậy, tính là thủ hạ của ngươi nhân không tạo phản, sau lưng ngươi kim chủ ba nhóm cũng có khả năng trực tiếp đem ngươi cái này thành sự không có bại sự có dư phế vật đổi đi. Về phần trả đũa, đảo ngược truy sát tên, đó miêu nữ, đem chế tạo phiền toái sách xảy ra vấn đề người giải quyết hết, hoặc là tìm sau lưng nàng tổ chức sát thủ phiền toái, ngượng ngùng, đây là đệ nhất thế giới, không ai dám nhận lấy. Hơn nữa ngươi thật muốn làm như vậy, ngươi cùng phía sau ngươi người chỉ sợ chết nhanh hơn, thậm chí phía sau ngươi người đứng ra trước tiên đem ngươi cái này tai họa trực tiếp giết chết. Chương 1432 miêu nữ không phát uy, ngươi đang lúc ta là cây ti mèo A6. Chu Bình Hoa hiện tại chính là đại biểu Hà gia cùng sau lưng một chút người khuyên đánh cực nhỏ vương biến chiến tranh thành tơ lụa, đương nhiên, tiền này được đánh cực nhỏ vương chính mình ra, dù sao cũng là ngươi chính mình trước phá hư quy củ, người khác muốn giết ngươi. Đó cũng là ngươi tự tìm. Đây thật ra là phù hợp sát thủ giới cùng thế giới dưới lòng đất quy củ, cho nên đại gia cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Đánh cực nhỏ vương tự nhiên là phi thường biệt khuất, chớ nhìn hắn hiện tại nhìn như phong quang vô cùng, kỳ thật hắn cũng chẳng qua là cái độc thủ bộ, cao cấp làm công người, thực tế cá nhân thân gia thật không có nhiều như vậy, 10 ức đô la tuyệt đối xem như thương gân động cốt. Nhưng tiền này không cho không được, liên tục nhiều lần ám sát xác thực đem hắn hù được rồi. Đời này cũng chưa như vậy hung hiểm quá, những sát thủ kia là thật vô cùng đáng sợ thực điên cuồng, hoàn toàn liền là bất tử không ngừng. Bất quá bên này bệnh thiếu máu rồi, đánh cực nhỏ vương lại nghĩ đến Liễu Chi trước lão bản nói qua sự kiện kia, hắn thông qua chính mình con đường cùng nhân mạch hỏi thăm một phen về sau, cảm thấy việc này có muốn làm đầu, không thể là có thể vãn hồi tự tổn thất của mình, là lập tức có liên lạc lão bản, tính toán làm hắn giúp đỡ rửa tiền đầu tư. Dù sao đánh cực nhỏ vương trong tay không thiếu nhất đúng là phi pháp đoạt được. Hàng năm theo bên trong tay hắn chuyển ra tiền đen cao đạt hơn 1.000 ức, kia một chút địa con ngựa sinh ra đổ nợ bản thân đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng trái pháp luật thu vào, thậm chí bởi vì như vậy đổ nợ cùng vay nặng lãi, là đối với quốc nội rất nhiều địa phương phát triển kinh tế tạo thành thật lớn ảnh hưởng. Ví dụ như quốc Mỹ lão tổng cùng Kim Lập lão tổng, vẫn còn ấm châu một chút đại lão bản, đều là bởi vì loại này đổ nợ ảnh hưởng đến xí nghiệp vận doanh, thậm chí là có không ít tài chính liên đứt dây xích. Là cấp địa phương tương quan sản nghiệp tạo thành hủy diệt tính đả kích. Đây cũng là Trương Vĩ Hào phi thường phản cảm chán ghét đánh cực nhỏ vương loại người này, bao gồm sau lưng Hà gia tứ phòng, đều mơ tưởng một gậy toàn bộ đánh chết nguyên nhân, cho nên mới muốn cố ý làm cục, dĩ bị chi đạo còn thi bị thân, làm bọn hắn cũng nếm thử táng ra bại sản phá cổ vạn người đấm cảm giác. Thu được Annie Tháp phát đến tin tức về sau, bỏ vào Lâm Na là lập tức chạy tới Trương Vĩ Hào phòng làm việc đem này đại hỷ sự nói cho hắn. Không nghĩ tới bên kia còn thật đưa tiền. Đương nhiên, tiền này hắn dám không cho sao. Không phải là ta khinh thường hắn như vậy tiểu nhân vật, có thể sống quá một tuần đều tính hắn bản sự. Bất quá treo giải thưởng có thể lấy tiêu, Huyền Hồng ngươi vẫn là muốn cấp, nhất là phía trước xuất thủ qua đem hắn trực tiếp đưa vào ICU Hắc Ám Chi Môn. Tiền này cũng không thể lại rơi, bằng không Hắc Ám Chi Môn cũng không có khả năng nhận thức sổ sách, hơn phân nửa sẽ tiếp tục ám sát. Trương Vĩ Hào cái này cũng không phải là nói lung tung, mà là sát thủ liên minh cùng đại lục tửu điếm quy củ chính là như vậy. Người có thể lấy tiêu nhiệm vụ ngưng hẳn nhiệm vụ, nhưng một chút đã nhận nhiệm vụ xuất thủ qua tổ chức sát thủ, người phải cứ theo lẽ thường trả thù lao, bằng không người khác sẽ tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, không tiếp nhận ngươi ngưng hẳn hành vi. Dù sao người khác là thực sự có trả giá, thậm chí xuất hiện hy sinh cùng thương vong, sao có thể ngươi một câu hủy bỏ liền hủy bỏ. Đương nhiên, quy củ ta so ngươi rõ ràng, bất quá cho dù là như vậy, ta cũng buôn bán lời vài ức đô la có quất xong. Bỏ vào Lâm Na tuy rằng không thiếu tiền, nhưng vẫn là lần thứ nhất kiếm được nhiều tiền như vậy, nếu sớm biết kiếm tiền dễ dàng như vậy, nàng là sớm nên đổi lại mạch suy nghĩ nếm thử đen như vậy ăn đen. Trương Vĩ Hào vừa nhìn bỏ vào Lâm Na phản ứng này liền đoán được nàng nhỏ mọn, là lập tức khuyên can nói tiền này đối với người nghĩ dễ kiếm như vậy, mặc dù có thể thành công, mấu chốt ở chỗ sư gia nổi danh, người chiếm lý, bằng không nói cũng không thuận lợi như vậy, vạn sự nâng bất quá một cái lý tự, tổ chức sát thủ cũng phải giảng quy củ. Bỏ vào Lâm Na như có điều suy nghĩ gật gật đầu, đột nhiên là đối với Trương Vĩ Hào nhìn những cái này binh thư sinh ra hứng thú, trực tiếp là ngồi ở Trương Vĩ Hào văn phòng sofa phía trên nhìn lên tam thập lục kế. Có sao nói vậy, như vậy quậy một phát, bỏ vào Lâm Na cái này miêu nữ danh tiếng là tại dưới thế giới hoàn toàn khai hỏa, là không ít người đều biết thích khách liên minh còn có như vậy nhất tâm nhãn rất nhỏ trả thù lòng tham có thai tay rất lợi hại kim bài sát thủ. Mà đã sớm hắc tiến tao nhã quốc tế. Nhất là lão bản cá nhân máy tính Barbara, là đem đối phương đột nhiên gia tăng đại lượng tiền nói cho Trương Vĩ Hào. Trương Vĩ Hào biết có thể chính thức xuất thủ, lập tức là liên hệ Ôn Địch mời dự họp TikTok bên kia đồng sự sẽ cùng cổ đông đại hội, chuẩn bị chính thức mở ra TikTok IPO tiến trình. Đã làm tốt tiền kỳ công tác chuẩn bị Giang Quân là trực tiếp đi tới Ma Đô cùng Hồ Biêu đối tiếp, mà Mary là tại được bên này xử lý tương quan sự tình vụ. Cùng đường không giống với chính là... TikTok một khi để lộ ra muốn đưa ra thị trường, tính toán đẩy mạnh IPO tiến trình, lập tức liền dẫn tới toàn cầu tư bản kịch liệt chấn động, bởi vì đây chính là mấy năm gần đây lớn nhất IPO, nhất định là có không ít đầu tư cơ cấu cùng đầu hành khoán thương đối với như vậy IPO cảm thấy hứng thú vô cùng, thậm chí liền toàn cầu chủ yếu mấy đại thị trường chứng khoán đều có khả năng tranh nhau tung cành ô liu, hy vọng TikTok có thể đi bọn hắn kia một bên phía trên thị. Mà tôi có khả năng đúng là nội địa khoa sáng tạo bản cùng cảng đảo hang sinh khoa học kỹ thuật lũy thừa, tân thêm pha khoa sáng tạo bản tam đại thị trường, nội địa xác suất thấp nhất, cảng đảo lý luận lên máy bay lớn nhất, cho nên nhất định cực nhận được chú ý. Kỳ thật hang sinh khoa học kỹ thuật lũy thừa tại mỗi một đoạn thời gian xu thế vẫn là rất tốt, chính là Hồ Biêu vừa đưa ra thị trường một năm kia lâu ngày lúc, nhưng sau tùy theo sở tập cùng tàu điện ngầm nổ mạnh án, Lâm Thị Ngân hàng tại tân thêm pha thành lập Á Châu được, Hồ Biêu lại đang tân thêm pha cục đưa ra thị trường. Ảnh hưởng quá phản đối, tín hiệu quá rõ ràng, cho nên coi như là trường kỳ giảm giá, đại thế đã mất. Mà lần này Trương Vĩ Hào lại lần nữa ra mặt, coi như là phát ra cứu thị tín hiệu, làm thị trường cùng người đầu tư đối với cảng đảo khoa sáng tạo bản cảng đảo tương lai lần nữa nhặt tin tưởng, có thể nói là nặng hơn lợi tốt. Quả nhiên, tại đồng sự biết lái hoàn trong ngày hôm ấy, Trương Vĩ Hào liền nhận được đặc thù điện thoại, hai người cùng một chỗ hẹn cơm chiều, ngày hôm sau Trương Vĩ Hào liền tiếp nhận TVB siêu tầm. Tiết lộ TikTok IPO tiến trình cùng đối với cảng đảo tương lai kinh tế triển vọng, trong này trọng điểm nói ra khoa sáng tạo khối thật lớn tiềm lực đầu tư, trực tiếp là làm hôm đó thị trường chứng khoán hương càng toàn diện tăng vọt. Khoa sáng tạo bản càng là xuất hiện 15% điên cuồng tốc độ tăng, trực tiếp theo phía trước 403 điểm, tăng tới 470 điểm, tùy theo càng nhiều lợi tốt xuất hiện, tùy thời khả năng trở về thị trường chứng khoán tăng giá, hơn nữa còn là vài thập niên khó gặp đại ngưu thị. Chương 1433 ác nhân tự có ác nhân trị một. Như vậy phong cách đột biến, có thể nói là đánh tao nhã quốc tế cùng lão bản nhất trở tay không kịp, lúc này còn muốn tưởng bình thường độ khó rất lớn, hơn nữa ngày mai nghĩ cũng biết sẽ tiếp tục xuất hiện tăng vọt, hiện tại tin tức rất nhiều, nhưng không có ngoại lệ tất cả đều là lợi tốt. Thủ phủ đều đứng ra công khai duy trì trường kỳ nhìn kỹ, hơn nữa TikTok cùng đường liên tiếp phía trên thị. Có thể nói là cấp bản thân phi thường đê mê không người hỏi thăm hang sinh khoa học kỹ thuật lũy thừa rót vào cường tâm châm, ngốc tử đều biết đại sự tình sắp tới, có thể trường kỳ tăng giá, châu điên ngẩng đầu, thượng không ngừng phát triển. Cái gì, tao nhã quốc tế phá sản dọn bàn, hiện tại đã đầy đủ mặt bảo thương, dự tính vượt qua 10 vạn người đầu tư sẽ bị dọn bàn, tùy thời khả năng xuất hiện không chát không ép không giá thị trường. Nhận được điện thoại Liêu Tuấn Hoa chớp mắt sắc mặt biến đổi lớn, phát hiện mình bị Trương Vĩ Hào lợi dụng. Gia hòa kia quả nhiên không phải là giúp đỡ đơn giản như vậy, là thật quá mức tang tâm bệnh cuồng. Làm không là cổ phiếu thị trường thông thường chơi tác, nếu như nói tán hộ môn cổ phiếu mua phồng, như vậy cơ cấu bán cổ phiếu chính là mua ngã. Lấy một thí dụ, Lão Vương cùng Ngưu Nhị là bạn tốt, Ngưu Nhị cùng Lão Vương nói ta muốn mượn 10 khỏa kim cương, Ngưu Nhị cùng Lão Vương ước định 3 tháng sau còn kim cương, cũng tiền trả một chút lợi tức, lão Vương nhìn đều là đồng hương láng giềng liền mượn cấp Ngưu Nhị. Ngưu Nhị căn cứ hắn trường kỳ kinh nghiệm, phán đoán kim cương giá cả có thể ngã, lúc này thị trường giá tiền là 100 nguyên, khỏa giá cả, bỏ hai toàn bộ ra tay, đem trong tay 10 khỏa kim cương đều bán ra, đợi kim cương giá cả té 20 nguyên khỏa, Ngưu Nhị lại đem 10 khỏa kim cương toàn bộ mua trở về, mỗi khỏa tỉnh kiếm 80 nguyên. Ngưu Nhị đem mượn đến 10 khỏa kim cương, toàn bộ còn cấp lão Vương thanh toán xong một bộ phận lợi tức, hơn nữa còn kiếm một bộ phận tiền. Phía trên cái này trong chuyện xưa, lão Vương khoán thương nắm giữ cổ phiếu người. Ngưu Nhị cơ cấu mượn cổ phiếu người. Ngưu Nhị cái này mượn kim cương mua cao bán thấp chơi tác tựu kêu là không, hắn cũng chính là ta nhóm đã nói không đầu. Như vậy cái gì là ép không đâu này. Trở lại vừa rồi chuyện xưa, Ngưu Nhị đem kim cương ra tay về sau, một đám nắm giữ kim cương người vì đem kim cương giá cả đẩy lên, điên cuồng mua sắm kim cương. Kim cương giá cả chậm rãi bị này phê nhân mang đi lên. Kim cương tăng giá, Ngưu Nhị liền phải thường. Một đám người tán hộ hoặc đối thủ mâm. Cái này chơi tắc tự kêu là ép không ít không hoặc chát không. Ngay từ đầu Liêu Tuấn Hoa cũng tưởng rằng đang làm cục ép tao nhã quốc tế sau lưng lão bản thành thành thật thật phối hợp điều tra của bọn hắn, lấy ra kia một chút con sâu làm dầu nồi canh duy trì cảng đảo tài chính an toàn. Kết quả Trương Vĩ Hào là lợi dụng như vậy cơ hội, trực tiếp gia tăng quy mô, làm cục làm tao nhã quốc tế bên kia tiền bao nhiêu tăng trưởng, nhìn sau đó vừa ra siêu cấp ép không. Này đã không phải chứ tao nhã quốc tế làm phá sản làm lão bản kia một vài người không thể không chủ động cùng cảnh sát hợp tác đơn giản như vậy, mà là trực tiếp đem sau lưng toàn bộ lợi ích đoàn thể dây chuyền sản nghiệp đều cấp trực tiếp ép phá sản. Cách làm như thế bản thân cũng là tại nguy hại cảng đảo tài chính an toàn, ví dụ như tao nhã quốc tế cùng tương quan cái kia một chút chứng khoán công ty đầu tư công ty, bởi vì không thể bình thường, tổn thất một mực mở rộng, bọn hắn dưới cờ người đầu tư cũng có khả năng nhận được liên lụy. Gặp tai bay vạ gió, tạo thành phi thường khoa trương lớn tổn thất, một điểm không thua 08 năm Lemon huynh đệ phá sản tạo thành ảnh hưởng. Mà Trương Vĩ Hào tắc mượn cơ hội vét lớn đặc lao, quỷ biết là theo bên trong này đoạt bao nhiêu tiền, nói cách khác, trong này mỗi một cái đồng đến tất cả đều cuối cùng được họ Trương. Đương nhiên, Trương Vĩ Hào làm như vậy cũng là trái pháp luật, nhưng người được lấy ra chứng cứ chứng minh hắn có trái pháp luật hành vi mới được. Độ khó tự nhiên rất lớn. Cho nên Liêu Tuấn Hoa hiện tại áp lực cũng rất lớn, sắc mặt không tốt lắm nhìn, lập tức là cấp Trương Vĩ Hào gọi điện thoại. Trương Vĩ Hào đến cũng không có kéo hắc Liêu Tuấn Hoa cùng hắn ngoạn biến mất, rất là sảng khoái hẹn hắn cùng một chỗ ăn cơm trưa. Bởi vì ép không, cũng chính là tổn thất quá lớn bị bắt thừa nhận lớn tổn thất phải thứ nhất thời bình thường bán không, cũng chính là mua vào đối ứng tăng giá kỳ hạn giao hàng hiệp ước, cho nên hiện tại xu hướng tăng phi thường khoa trương. Mà rất nhiều nguyên vốn không có chú ý hang sinh khoa học kỹ thuật lũy thừa cơ cấu cùng tán hộ, khi nhìn đến như thế khoa trương xu hướng tăng về sau, là như ong vỡ tổ giết tiến đến, tiến thêm một bước trợ tăng hang sinh khoa học kỹ thuật lũy thừa xu hướng tăng, hiện tại căn bản không có mua không đối thủ mâm, cho nên là càng phồng càng cao, đã xa xa vượt qua những người này năng lực chịu đựng, bắt đầu toàn tuyến băng bàn, xuất hiện hệ thống tính tài chính phiêu lưu. Bị Trương Vĩ Hào cấp nhất hoa đoan. Yên nào, lại không phải là đại sự gì. Kia một chút đề cập đại lượng tán hộ cùng đầu tư nhân, chỉ cần không phải là bản thân có làm không hang sinh khoa học kỹ thuật lũy thừa, ta đều có khả năng toàn bộ ngạch bồi phó, không có khả năng thật làm bọn hắn thụ liên lụy, ta thu mua tương quan khoán thương cùng đầu tư công ty, nhập vào Lâm Thị ngân hàng dưới cờ Lâm Thị chứng khoán. Hiện tại không thành vấn đề a. Nhìn gương mặt bình tĩnh uống hoa keo rán canh gà Trương Vĩ Hào, Liêu Tuấn Hoa là không thể không bội phục gia hỏa kia thủ đoạn, đồng thời cũng phát hiện chính mình cùng rất nhiều người giống nhau. Đều tiến vào nhất cái lầm lẫn, cho rằng chân chính tiên nhân đều cùng kia một chút tiểu thuyết internet ảnh thị kịch viết giống nhau cao thượng vô tư trách trời thương dân. Này hoàn toàn chính là sai, chân chính tiên nhân sợ là so với bình thường người bình thường càng ích kỷ càng có tâm kế, muốn cũng không đủ thủ đoạn lợi hại, không đủ ích kỷ, sợ là rất khó theo bên trong chúng sinh trổ hết tài năng, đắc đạo thành tiên. Cho nên Ngô Văn Huy kia một vài người đánh từ vừa mới bắt đầu liền phán đoán sai lầm, cho rằng tiên nhân cũng có khả năng lấy đạo đức bắt cóc. Dùng cái gọi là đại nghĩa đại cục hy sinh cái tôi PUA tẩy não, kết quả người khác căn bản sẽ không ăn bộ này, đối với chính trị cùng nhân tính là so các ngươi những cái này chính khách lĩnh ngộ càng sâu, thậm chí đây là người khác ngoạn còn lại. Cho nên tùy ngươi thượng nhảy lên hạ nhảy lợi hại hơn nữa, căn bản không xem ra gì, chọc bốc lửa trực tiếp giết chết ngươi, căn bản không đùa với ngươi cái gì xáo lộ, cũng không có khả năng tuân thủ ngươi chế định quy tắc trò chơi, ngược lại là tiểu nhân báo thù từ sáng sớm đến tối, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Giết gà dọa khỉ. Lúc này đây tổn thất rốt cuộc bao lớn, cho ta thấu cái để ta có chuẩn bị tâm lý. Liêu Tuấn Hoa hiện tại cũng không có gì khẩu vị, cho dù là cho hắn gan rồng phượng tủy hắn cũng ăn không trôi. Khoản thưởng ít nhất 1-2 ngàn ức a, chủ yếu bọn hắn ngay từ đầu không biết ta sẽ ra tay, cũng không nghĩ tới ta có thể trực tiếp kéo đến 1.000 điểm, 2.000 điểm, tại liên tục thêm chú bị gắt gao quan tại bên trong về sau, căn bản chạy không thoát, chỉ có thể một mực mệt. Đương nhiên, tiền này cơ bản thu không trở về đến, cho dù là đem những người này nhất hoa bưng tất cả đều bóc lột thẩm tệ cũng giống vậy bồi không ra, còn cần ta cuối cùng chính mình lật tẩy, cho nên cũng liền mấy trăm ức a. Chương 1434 ác nhân tự có ác nhân trị hai. Liêu Tuấn Hoa là gương mặt nghĩ mà sợ nhìn Trương Vĩ Hào, người khác không biết đánh cược nhỏ vương là xảy ra chuyện gì hắn phi thường rõ ràng. Gia hỏa kia là sáng sớm liền tính toán tốt, muốn làm nhiều chuyện như vậy có thể không phải vì xảo trá đánh cược nhỏ vương, mà là làm hắn đem sòng bạc nước chảy tiện tay tiền tham ô tiền đen tất cả đều cầm lấy cấp lão bản kia một vài người phóng tới hang sinh khoa học kỹ thuật làm không, hiện tại. Tất cả đều xong đời, mấy trăm ức chỗ hổng có mấy người lấy được đi ra, cho dù là tứ phòng, cũng tuyệt đối đào không ra tiền này. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, lão bản Vương bị đắc hiện tại đã bị bọn hắn đã khống chế, là chủ động đầu án tự thú, trực tiếp truyền làm chỗ bẩn chứng người, là thật muốn bị nhất hoa đoan. Đương nhiên, đôi này Liêu Tuấn Hoa tới nói tuyệt đối là chuyện tốt, 8 ngày công lớn, chủ yếu phía trước không có người lật tẩy, tạo thành liên quan tổn thất quá khoa trương, hiện tại có người lật tẩy kia liền không có vấn đề gì lớn. Bất quá Liêu Tuấn Hoa vẫn là thật bội phục Trương Vĩ Hào quyết đoán, hơn 1.000 ức nói không muốn liền không muốn. Cái này cũng không phải là cái gì nhân cũng có thể làm đến. Dù sao cũng là đã tới tay tiền, đổi thành lớn kiểu bình thường gia tộc tập đoàn chi chủ, là tuyệt đối không có khả năng phun đi ra. Ví dụ như trước kia cái vị kia Lý Siêu người, loại này chuyện hư hỏng cũng không ít làm, nhưng vẫn luôn là làm chính phủ cho hắn lau mông, cho nên phải không thụ nội địa hoan nghênh, lên không ít thành phố lớn sổ đen, phong bình cực kém. Trương Vĩ Hào hiện tại chính mình cũng không biết mình rốt cuộc là có bao nhiêu tiền. Tài phú kia Nhất Lan đã sớm bạo biểu hiện, cho nên bản thân xác thực đã đạt tới ta không thích tiền chưa bao giờ để ý nhiều tiền tiền thiếu trình độ. Không nói khác chỉ là đường môn liền giàu đến chảy mỡ, xa siêu lớn kiểu bình thường tập đoàn cùng hoàng thất, đã siêu thoát phú tầng thứ này. Đây cũng là quốc nội rất nhiều tự tưởng rằng dã tâm gia muốn đánh đường tử trần cùng đường môn chủ ý nguyên nhân. Trên miệng nói đúng lửa chi ý chí, kỳ thật chính là muốn người uy áp giới ninja huyết kế giới hạn, bất quá là một cái lại một cái oa ảnh đan dô thôi. Loại này chính khách lạn nhân còn chính xác là khắp nơi đều có, hãy cùng ruồi bọ giống nhau ghê tởm phiền người. Bất quá đây là khoa học kỹ thuật thế giới, mạt pháp thời đại, cá nhân võ lực bị áp chế quá mức lợi hại, phải đổi thành võ hiệp thế giới tiên hiệp thế giới, Trương Vĩ Hào cũng sẽ không giống một ít thánh mẫu nhân vật chính tốt như vậy nói chuyện, chỉ cần là có lật bàn tiền vốn cùng năng lực, đã sớm lật bàn toàn bộ giết chết. Ví dụ như Tuyết Trung bên trong Ly Dương Vương Triều, đừng nói cha mình không phải là Bắc Lãnh Vương. Chỉ cần mình là có đặng thái A, vương tiên chi thực lực như vậy, đã sớm là đem Ly Dương Vương Triều hoàn toàn giết xuyên, cho dù là có cái kia thái giám chết bầm thủ hộ, nhưng người cũng chỉ có thể thủ hộ vương thành, rời đi vương thành có một cái tính một cái, tất cả đều giết chết, đến lúc đó toàn bộ thiên hạ khói lửa nổi lên bốn phía, ta nhìn ngươi còn thế nào đến vương triều khí vận. Bất quá Trương Vĩ Hào hiện tại cũng chỉ có thể là tùy tiện nghĩ nghĩ, tạm thời chỉ có thể chịu nải áp chế, tuân thủ một chút cái gọi là quy tắc quy củ. Dù sao ảnh tổng thế giới hắn thu hoạch rất lớn, xa xa vượt qua hắn ngay từ đầu dự tính, mặt sau chờ có thể đi vào nhập tiên tiên muội tử đều tiến vào tiên tiên, đem Trần Duyên chấm dứt liền mình đoạn linh hồn siêu thoát, chuẩn bị lần thứ hai luân hồi. Lần thứ hai luân hồi, Trương Vĩ Hào sẽ đem võ hiệp tiên võ tất cả đều sắp xếp đi ra, đến tiểu thiên tổng võ, trung thiên tổng võ cùng đại thiên tiên võ, tiên giới đại dung hợp, theo cùng long xà thế giới làm chủ cùng trình tự trung võ thế giới khởi bước, chọn một cái tương đối ổn định đại thống nhất vương triều bắt đầu. Sau đó từng bước phi thăng phía trên giới. Như vậy chính mình tại còn không có thức tỉnh phía trước, ít nhất là vô cùng an toàn. Trung thiên thế giới không sai biệt lắm xem như cao võ rồi, kỳ thật đã tương đối nguy hiểm, ví dụ như thiên long như vậy, gặp được Diệp Nhị Nương Lưu, động một chút là ngược sát tiểu hài tử, người đều còn không có phát dục liền trước tiên lĩnh tiện lợi, quá chịu thiệt. Nguyên tắc Diệp Nhị Nương chính mình liền thừa nhận qua, nàng mỗi ngày giết một cái, ngẫu nhiên nghỉ ngơi vài ngày. 24 năm thời gian bên trong nghe nói ngược sát vượt qua 7.000 tiểu hài tử. Trong này không thiếu vô lượng kiếm phái trưởng môn con trai độc nhất, cho nên cho dù là một chút hào môn địa phương vọng tộc cũng không nhất định bảo hiểm. Tiên võ liền nguy hiểm hơn, một chút lợi hại tà tu, nhưng là động một chút là trực tiếp hiến tế nhất toàn bộ tòa thành trì. Tùy tiện một cái thần tiên đánh nhau, liền trực tiếp là vô số phàm nhân tao ương, tài phú tại dạng này thế giới ý nghĩa không lớn, cho nên vẫn là cầu thả một điểm, theo thấp làm lên tương đối khá. Bộ không hai Võ Tổng Nhân Sinh mở lại máy mô phỏng đại đến thiết lập. Nếu không thể thật gây ra động tĩnh quá lớn, thần tiên đánh nhau phàm nhân tao ương, Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng muốn ra tay, rơi chậm lại thị trường thượng khủng hoảng cảm xúc, ví dụ như nguyên thời không ngân hàng nguy cơ giống nhau, trực tiếp ước đàm ngân hàng cùng khoán thương đầu tư công ty người phụ trách, thương nghị một cái phương án giải quyết. Nhất định là không tốn tiền thu mua, căn bản liền không có giá trị, ngược lại là nghiêm trọng tư không gán nợ, đừng nói nhất nguyên tiền, cấp lại vài cái ức cũng chưa nhân hội yếu, ai muốn ai là người ngu. Mà khoán thương cùng một chút đầu tư công ty cơ bản đều có cùng ngân hàng ký hợp đồng, bản thân càng là tồn tại một chút quản lý tài sản đầu tư phương diện hợp tác, hiện tại ra vấn đề như vậy, những tiền kia khẳng định trôi theo dòng nước, thậm chí còn liên lụy ngân hàng, làm một chút ngân hàng đều bị liền mang theo tư không gán nợ. Đây cũng là hiện đại tài chính cùng hệ thống tính tài chính phiêu lưu đáng sợ, hãy cùng mét hơn nạc quân bài giống nhau, đẩy liền trực tiếp đổ một mảnh, Trương Vĩ Hào này sóng thắng đã tê dần. Tuy rằng thắng được rất nhiều, nhưng ngoại giới không biết, khẳng định không thể quá mức hào phóng, cho nên cứu thì có thể, nhưng không thể quá mức rõ ràng, phải để ý sách lược. Tuy rằng sẽ làm tới tay lợi nhuận tổn thất hết hơn phân nửa, nhưng ưu việt cũng không có thiếu. Về sau càng đào tài chính thể hệ liền bị triệt để nắm giữ ở Trương Vĩ Hào cùng Lâm Thị Ngân hàng tay bên trong, Trương Gia Thành là càng ngày càng danh phù kỳ thực. Cũng chính là Lưu Tuấn Hoa là có lớn hơn nữa dã tâm, chân chính mục đích là vào ở bên trong xu, cho nên chẳng sợ ý thức được một vài vấn đề cùng phiêu lưu, cũng cuối cùng lựa chọn trầm mặc, ngầm cho phép Trương Vĩ Hào hành vi. Dù sao Trương Vĩ Hào đối với hắn phải chăng có thể vào ở bên trong xu nhưng là có thể tạo được tính quyết định tác dụng. Kia một chút đã sớm cấp bách là phía trên nhảy lên hạ nhảy sức đầu mẻ chán tài chính vòng đại lão, tại nhận được Lâm Thị Ngân hàng gọi điện thoại tới về sau, lập tức là thứ nhất thời đi đến Lâm Thị Ngân hàng được phòng họp, chờ đợi Trương Vĩ Hào cái này càng đào thủ phủ thế giới thủ phủ xuất thủ cứu thị. Tuy rằng không chứng cớ, nhưng đại gia mơ hồ đoán được này sau lưng người thắng lớn nhất là ai. Á Châu Ngân hàng, Vĩnh Hử Ngân hàng, Hang Sinh Ngân hàng, Tập Hữu Ngân hàng, Hối Phong, Cha Đánh, Hải Thông Quốc tế, Phú Đổ, Trung Tín Chứng khoán, Doanh Thấu Chứng khoán, Diệu Mới Chứng khoán. Nhưng phàm là càng đảo làm cho vang danh tiếng ngân hàng cùng khoán thương có vẻ giống như là toàn đều tới rồi, nhìn đến ảnh hưởng xác thực so chính mình tưởng tượng lớn hơn nữa càng kỳ quái hơn, rất có điểm lúc trước đại chúng tại đưa ký chí chính phủ duy trì phía dưới cướp sạch Wall Street hương vị. Chương 1435 ác nhân tự có ác nhân trị ba. Lúc trước đại chúng cùng Porter cái kia chàng thế kỷ ép không thời điểm cũng cùng hôm nay cùng loại. Cũng là một chút Wall Street khoán thương đầu hành ở sau lưng trợ giúp, bởi vì cuối cùng thế kỷ F0, tính toán sai lầm, căn bản không thể bình thường, chỉ có thể một mực bị bắt lỗ lã, không thể không cuối cùng thừa nhận lớn tổn thất, mất cả chỉ lẫn trài. Lúc này đây cùng một lần kia phi thường tương tự, bất quá Trương Vĩ Hào thắng được so đại chúng ác hơn, càng bạo lực, phía trước những người này liên hiệp lên tạo áp lực cũng cùng lúc trước Wall Street chiêu số không có sai biệt, bất quá Trương Vĩ Hào không phải là đại chúng. Không có biện pháp giống đại chúng như vậy trực tiếp cắn hạ một cái rất lớn khối thịt mỡ, nghe nói trước sau là kiếm đi hơn 300 ức đồng euro cộng thêm một cái Porter. Bất quá đại chúng tiền này cũng không chân chính kiếm được tay, mặt sau rất nhanh đã bị Wall Street lấy lại danh dự, là gặp được cái gọi là khói xe làm giả môn, trước sau bị phạt tiền hơn 200 ức đồng euro, thị trường giá trị càng là tổn thất gần ngàn ức, có thể nói là đi ra lăn lộn sớm hay muộn muốn còn kinh điển xoay ngược. Đánh đến vẫn là muốn cuối cùng nhìn sau lưng tổng hợp quốc lực. Do thái áng tắt tự bản có thể ăn không được mệt, ăn một lần mệt trực tiếp sửa chữa quy tắc trò chơi, cho nên chịu thiệt cuối cùng vẫn là đại chúng, mà không phải là Wall Street. Bất quá Trương Vĩ Hào không phải là đại chúng, Lâm Thị Ngân hàng không phải là đưa ra thị trường công ty, tuy rằng không có biện pháp giống đại chúng như vậy cắn xuống một cái rất lớn khối thịt mỡ, nhưng cũng sẽ không giống đại chúng như vậy gấp bội phun ra đến, cắn được miệng thì phải là họ Trương. Ở đây những cái này chủ đáy lòng đã sớm là đem Trương Vĩ Hào cấp hận chết rồi. Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng cảm nhận được đến từ bọn hắn ác ý, bất quá cũng không có tức giận, hắn là người thắng lớn hắn có cái gì tốt sinh khí, nhìn hắn nhóm biểu diễn tốt lắm. Nói xong rồi, nếu như là như vậy lời nói, quên đi, yêu đừng có thể trợ giúp, ta lại không phải là mở thiện đường, các ngươi chính mình xem xét mà xử lý, lại không phải là ta cầm lấy thương ép các ngươi làm không, đều là người trưởng thành rồi, muốn vì chính mình hành vi phụ trách. Kia Trương Hành ngươi rốt cuộc là cái có ý tứ gì? Rất đơn giản. Bồi hộ khách, không lỗ cơ cấu. Đem không có tham dự làm không hộ khách sắp xếp đi ra, tiến hành đối với sổ sách, số tiền này ta có thể lật tẩy, cơ cấu cùng làm không tổn thất ta không nhận. Ta không phải là chứng giam cũng không phải là chính phủ, ta không có khả năng miễn phí cứu thị lật tẩy, tư không gán nợ tự nhiên là bị ta toàn bộ thu mua, sở hữu nợ nần cự tuyệt gánh vác, khi nào thì đồng ý, chúng ta liền khi nào thì ra tay. Này sao có thể, muốn ấn như vậy phương án, tổn thất quá lớn, chúng ta Hối Phong không thể tiếp nhận. Tùy tiện, không tiếp nhận là các ngươi sự tình, cấp bách người lại không phải là ta, các ngươi tùy ý tốt lắm. Trương Vĩ Hào nhìn Hối Phong cùng cha đánh không vừa mắt lại không phải là một ngày hay hai ngày rồi, tự nhiên không có khả năng đối với bọn hắn giơ cao đánh khẽ. Dù sao hiện tại một ngày một cái giá trị, hiện tại bất quá mới 800 nhiều một chút, còn không có phá thiên, xa không tới chân chính giới hạn, hiện tại ngốc tử mới có thể làm không, không có người làm không không căn cứ, bọn hắn trong tay đại lượng không đầu tiền căn bản liền bình không được thương, tổn thất chỉ biết càng lúc càng lớn. Đương nhiên, những người này phía trước cũng không ít kiếm, chính là không nghĩ tới lúc này đây một khi trở lại trước giải phóng, thậm chí là liền vốn lẫn lời gấp bội phun ra đến, một chút tài chính liên thực khẩn trương, không làm được thật phá sản. Cho dù là ngân hàng, quản lý tài sản hơn vạn ức đô la, bản thân thị trường giá trị siêu thiên ức, nhưng cái này không phải là nói ngân hàng lưu động tài chính liền có hơn 1.000 ức, thực tế có thể vận dụng khả năng cũng liền 1-200 ức, giống lúc trước bài danh thế giới trước 20 thị trường giá trị siêu thiên ức Ba Lâm Ngân đi, không giống với là bởi vì ma quỷ giao dịch viên trên 100 ức đô la tổn thất liền trực tiếp tài chính liên gãy, phá sản cuối cùng dọn bàn. Hối Phong khá tốt điểm, nhiều nhất thương gân động cốt, cha đánh còn thật có khả năng đỉnh không qua. Dù sao đồ chơi này cũng không giới hạn, hiện tại mỗi phía trên phòng 100 điểm chính là hơn 100 ức đô la tổn thất. Nhìn Lã Vọng buông cần một điểm trừ chỗ thương lượng đều không có Trương Vĩ Hào, một đám người tất cả đều là gương mặt chua xót. Nếu có thể, chính xác là giết chết Trương Vĩ Hào tâm đều đã có, đáng tiếc giết bất tử, bọn hắn chết sạch đối phương cũng không có khả năng nhận được bất kỳ cái gì tổn thương. Đương nhiên, đối phương bản thân cũng không biết bọn hắn ở sau lưng bố cục, bằng không không đến mức đột nhiên ra tay, chỉ có thể nói hết thảy đều là trùng hợp, vừa lúc là gặp được như vậy ngoài ý muốn, cho nên hiện tại chỉ có thể là cầu xin Trương Vĩ Hào lật tẩy cùng hạ nhiệt độ. Trước ổn định thế cục, làm bọn hắn thành công giao cắt, bằng không tiếp tục lỗ lã đi xuống, sợ là liền sau lưng tập đoàn cùng trung tâm ngân hàng đều có khả năng bị phá sinh dọn bàn. Trên 100 ức đô la tổn thất Hối Phong gánh vác được, hơn 1.000 ức đâu này. Đừng nói Hối Phong rồi, Thụy Sĩ ngân hàng đều gánh không được. Bằng không cũng không có khả năng tại 2223 năm thời điểm vài lần kề cận phá sản, cho nên cuối cùng vẫn là cho ra một cái khắp nơi miễn cưỡng có thể tiếp nhận phương án. Trương Vĩ Hào trừ bỏ giúp đỡ hạ nhiệt độ bên ngoài, bản thân còn phải gánh vác gần ngàn ức trực tiếp kinh tế tổn thất. Đương nhiên, đừng nhìn tổn thất hơi lớn, nhưng những cái này sản nghiệp cũng không là người tiêu tiền liền nhất định có thể mua được, gặp chuyện không may trước thêm cùng một chỗ tuyệt đối không chỉ một thiên ức, rất nhiều còn phải tràn đầy giá trị. Hơn nữa tính là tràn đầy giá trị cũng không nhất định bán ngươi, cho nên chỉnh thể đi lên nói, Trương Vĩ Hào này sóng thắng đã tê dần. Đánh cược nhỏ Vương chết rồi, đột nhiên bệnh phát, cứu giúp không có hiệu quả tử vong, chết tại Macau bên kia ICU trong phòng bệnh. A Hương lập tức là đem mới nhất thu được tin tức nói cho vừa mới từ phòng họp đi ra Trương Vĩ Hào. Dự kiến chung sự tình, tiền nhất định cầm lấy không trở về đến, nhân tiện tham ô một số lớn, tráng sĩ chặt tay chứ sao. Loại sự tình này Trương Vĩ Hào cũng không tính ngoài ý muốn, bất quá đồ coi như là thấy được này vị tứ quá quyết đoán cùng tàn nhẫn. Bất quá thiếu hụt vẫn là tồn tại, hơn nữa không nhỏ, đánh cực nhỏ Vương phía trước liền đào 10 ức đô la đi ra đầu chó bảo mệnh, hiện tại thua thiệt vượt qua 50 ức đô la, giết hắn đi cũng bình không được chướng. Tuy rằng có thể đem hoa đều hướng đến chết người trên người thôi, nhưng sau lưng cái kia một chút quyền quý cũng không có khả năng quản ngươi những cái này, có thể cho ngươi thư thả một đoạn thời gian. Nhưng khoản này thiếu hụt vẫn là cuối cùng cho ngươi tứ phòng bỏ ra. Tao nhã quốc tế mấy cái cao tầng, nhất là lão bản Vương bị đắc, bây giờ là thành chúng tên chi, nghe nói đã là xuất hiện có liên quan hắn lớn huyền hồng, tao ngộ vài sóng ám sát. Lạc Hân phía trước nghe xong Trương Vĩ Hào nói không tham gia, là những người khác tại phụ trách, nghe nói chết thực thảm trọng, cho dù là phóng ngục giam cũng không an toàn. Trương Vĩ Hào cũng không có khả năng dính vào loại sự tình này, cho nên là đang tại yên tĩnh xem xét. Đợi sau giao cắt không sai biệt lắm về sau, hắn liền sẽ rời đi cảng đảo đi Ma Đô đợi thượng một đoạn thời gian, thật tốt bồi bồi đang tại mang thai có chút tiền sản hậm hực An Địch. Bởi vì lớn tuổi sản phụ, tăng thêm bản thân tính cách một chút nguyên nhân, có chút tiền sản hậm hực, cho nên là làm Nhã Văn đợi tại bên cạnh đó theo nàng, đây cũng là Trương Vĩ Hào không có mang Chu Nhã Văn cái này bát di thái đến cảng đảo nguyên nhân. Chương 1436 trở về Ma Đô 1. Lại lần nữa trở lại chốn cũ cảm giác như thế nào? Thực kỳ diệu, nói những cái này thật là chúng ta fan. Đương nhiên, ngươi là không biết chúng ta tại nội địa là có nhiều lửa, giống Đại Lực, hơi hơi cùng Mộc Mộc chính là tham dự hoạt động, hơi hơi hiện tại nhưng là ba bảo lị đại Trung Hoa khu tổng người phát ngôn. Ngụy Lai nói nơi này cũng là có chút tiểu hâm mộ. Các nàng ở giữa thời thượng tài nguyên tốt nhất đúng là bối hơi hơi, chủ yếu bản thân tuổi tác hình tượng khí chất đều phi thường thích hợp, có thể nói là giới thời trang sủng nhi. Tô Tiểu Nguyệt cùng Ngụy Lai nhân khí không tệ, nhưng tuổi tác quá nhỏ, tạm thời không có gì thực thích hợp cao xa đại ngôn. Tô Tiểu Nguyệt hiện tại tốt nhất đại ngôn chính là cổ chỉ sĩ A Mộng liên danh hệ liệt, chỉ có thể coi là hệ liệt người phát ngôn, cùng bối hơi hơi phẩm bài đại khu tổng người phát ngôn thân phận không so được. Bất quá trên tổng thể tôi nói, đường chiến đội những thành viên này, trên cơ bản cũng không so vòng nội kia một chút đỉnh lưu kém, cho dù là Lý Thi Tình cùng Trương Nhất Ninh như vậy mới gia nhập thay thế bổ sung, cũng đều là có không nhỏ nhân khí, tùy theo đại khu cuộc so tài kết thúc, là toàn đều thu hoạch không thấp nhân khí. Trương Nhất Ninh xem như võng hồng xoay vòng hình thành công nhất cái kia, là theo lúc trước kia một chút võng hồng tiểu tỷ muội hoàn toàn kéo ra cấp bậc, bản thân chính là trăm vạn cấp lưới lớn hồng, hiện tại thành công truyền hình Mỹ nữ thể chơi điện tử tuyển thủ về sau, TikTok fan đã là vượt qua 2.500 vạn, trực tiếp đứng vào TikTok fan bảng trước 20. Khủng bố nhất chính là, TikTok fan bảng trước 20 có một bán đều là đường nữ tử này câu lạc bộ chủ lực, còn lại một nửa cũng không hoàn toàn là giới giải trí minh tinh, còn có một chút lưới lớn hồng. Có thể nói là chiếm cứ TikTok lưu lượng nửa giang sơn, không hổ là trong truyền thuyết thân khuê nữ. Tô Tiểu Nguyệt bọn hắn rất bình thường, bởi vì sao chính là cả nước chung kết tổng rồi, đây là tại Ma Đô cử hành. Dù sao TikTok nhưng là Ma Đô hiện nay đầu bài, thậm chí là có chuyên môn khoa học kỹ thuật vườn, nhưng bối hơi hơi các nàng liền chỉ là đơn thuần hoạt động thương nghiệp, coi như là cấp TikTok IPO tạo thế. Nhìn sân bay bên này đại lượng tự phát đến đây đón máy bay fan. Tô Tiểu Nguyệt các nàng những cái này câu lạc bộ lão nhân kỳ thật đã sớm tập mãi thành thói quen, nhưng giống Trương Nhất Ninh, Lý Thi Tình, Barbara như vậy người mới vẫn là thực kích động, liền Kiko đều biểu hiện có chút hưng phấn, không nghĩ tới mình cũng có bị vạn người truy phùng thời điểm. Đừng nhìn có chút minh tinh cùng võng hồng có vẻ giống như là rất lửa rất được hoan nghênh, kỳ thật cái gọi là fan đều là tiêu tiền mướn, bí mật căn bản không có khả năng thật không xa vạn giảm hết sức chạy đến truy tinh, nhất là kia một chút cái gọi là lưu lượng nữ minh tinh. Mọi người đều biết, nam fan truy tinh nhưng thật ra là thực hàm xúc, gặp được mỹ nữ minh tinh có thể vô giúp vui liếc trộm vài lần, nhưng làm bọn hắn đặc biệt xếp hàng đón máy bay, gần như không tồn tại, liền Hình Lộ, Minh Thật, Cao Văn đều rất ít gặp được loại sự tình này, càng không nói cái khác bình thường nữ minh tinh. Đều là giả, đều là tiêu tiền mướn nghề nghiệp fan, hoặc là tại fan đàn chuyên môn an bài fan quần thể tiếp ứng hoạt động. Nhưng đường bên này không phải là, hành trình là giữ bí mật, không có gióng trống khua chiêng tuyên truyền. Nhiều nhất là sau một chút đại ngôn cùng thương vụ hoạt động phẩm bài mới có tiến hành quan tuyên trước mặt kỳ dự nhiệt, cho nên thật sự là fan tự phát cái loại này, thế cho nên tràng diện nhìn qua rất là hỗn loạn, cùng đều nhịp phi thường chuyên nghiệp tiếp ứng hoàn toàn khác biệt. Gia Cát Đại Lực đúng rồi, hơi hơi, phía sau ngươi còn muốn trở về trường học sao? Bối hơi hơi hồi a, trường học để ta trở về diễn thuyết, bất quá là tháng 9 phân khai giảng về sau, còn sớm, hiện tại được nghỉ hè, ta lại không cần trở về. Gia Cát Đại Lực thi tình ngươi thì sao? Ta cũng nhận lấy tới trường học điện thoại rồi, nói ta muốn giảng chút gì a, chơi trò chơi tiên tiến kinh nghiệm. Lý Thi Tình biểu cảm có chút lạ quái, dù sao quốc nội nhà lớn lên nhiều đều thực phản đối đứa nhỏ chơi trò chơi, bất quá bây giờ hướng gió thay đổi, có vẻ giống như chẳng những không ngại, thậm chí một chút đại học còn chuyên môn mở như vậy chương trình học cùng chuyên nghiệp, nghe nói sang năm Đông Kinh Thế vận hội Olympic sẽ có thể chơi điện tử hạng mục. Đương nhiên, không phải là chính thức hạng mục. Xem như biểu diễn tính chất, nhưng đây không thể nghi ngờ là một cái tích cực tín hiệu, Thế vận hội Olympic rất nhiều chính thức hạng mục đều là như thế này đến. Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, Thế vận hội Olympic tài phú hiệu ứng giá trị buôn bán quá kém, cần phải một chút giá trị buôn bán rất cao cuộc thi đấu việc duy trì, cái khác kia một chút cuộc so tài việc cơ bản đều bao gồm tiến đến, cho nên đột nhiên lưu hành nhiệt độ rất cao giá trị buôn bán thật lớn thể chơi điện tử là càng ngày càng được coi trọng. Tăng thêm có TikTok. Hồ Biêu như vậy không thiếu tiền kim chủ ba ba, bị nạp vì Thế vận hội Olympic trận đấu chính thức hạng mục, vậy cũng là sớm hay muộn sự tình. Giống gần nhất một lần, 2016 ước Thế vận hội Olympic, quảng cáo tổng thu vào cũng liền 10 ức đô la xuất đầu, nếu có thể chơi điện tử trận đấu, chỉ là Hồ Biêu cùng TikTok có thể tạp 10 ức đô la ra tới cho ngươi toàn bao, coi như là quảng cáo thu vào trực tiếp gấp bội, người nói dọa người không dọa người, khác vận động lấy cái gì đến so. Sư phó, giáo luyện. Người nói thể chơi điện tử có khả năng trở thành Thế vận hội Olympic chính thức hạng mục sao? Ý thức được là tại bên ngoài Tô Tiểu Nguyệt chớp mắt sửa miệng, cùng những người khác giống nhau, xưng hô nghiêm nguyên nghi giáo luyện. Nhìn sang năm Thế vận hội Olympic, muốn không có gì ngoài ý muốn, chậm nhất 2024 năm liền có khả năng trở thành chính thức hạng mục. Đến lúc đó các ngươi xác suất lớn là có thể đại biểu quốc gia tham dự thế giới trận đấu, cũng có khả năng là đại biểu cảng đảo, như vậy có thể nhiều mấy chi đội ngũ dự thi. Không làm được còn có thể cầm lấy Olympic quán quân, vì quốc làm vẻ vang. Tiền khẳng định không ít kiếm, nhưng vì quốc làm vẻ vang cái này quá kích thích, một chút liền đem một đám tiểu muội muội biến thành rất là kích động, cho dù là Gia Cát Đại Lực sớm như vậy quen thuộc chỉ số thông minh quái lúc này cũng đều xuất hiện kịch liệt cảm xúc dao động. Dù sao ấn tuổi tính toán, đến lúc đó các nàng đúng lúc là đi vào đỉnh phong kỳ, ít nhất cũng có thể tham gia tam giới. Vậy khẳng định là đại biểu cảng đảo A, như vậy chúng ta một đội nhị đội đều là chính tuyển, vận khí tốt không thể đều có thể cầm lấy bài, chúng ta nhị đội càng là có khả năng trực tiếp cầm đến vô địch thế giới. Barbara không nhất định Nga, nếu như là thế vận hội Olympic lời nói, ta xác suất lớn là đại biểu Mại Thủy Tạp dự thi, cũng không là cảng đảo nha. Tô Tiểu Nguyệt chớp mắt phản ứng nói ai nha, ngươi không nói ta đều quên, phiền quá à, Barbara không ở, chớp mắt ta cảm giác nhóm quán quân không vui. Nghiêm Nguyên Nghi tức giận trợn mắt nhìn Tô Tiểu Nguyệt nha đầu kia liếc nhìn một cái, bất quá bản thân vẫn là đối với Olympic quán quân thực cảm thấy hứng thú, kỳ thật hiện tại liền đã đang nói, nhưng còn không có xác định. Chủ yếu Vương Giả Vinh Quang cùng ăn gà thế giới trận thi đấu mới vừa bắt đầu, sang năm liền thế vận hội Olympic, không thực tế, trừ phi thế vận hội Olympic kéo dài thời hạn, chậm lại 2 năm. Chương 1437 trở về Ma Đô 2. Ngoại công thân thể tạm được, nhất định là có thể đợi đến đứa nhỏ sinh ra, mở miệng gọi hắn ngoại tổ phụ. Không thể còn có thể nhìn thấy đứa nhỏ đi nhà trẻ lên tiểu học, không cần lo lắng. Trương Vĩ Hào hiện tại nhưng là tiên thiên. Hoàn toàn chỉ tận gốc ung thư khó mà nói, chính là điều dưỡng, áp chế, tăng cường lão gia tử sinh mệnh lực, này vẫn là có thể làm được, hắn lại không phải là bình thường tiên thiên, hơn nữa còn là có thể thông qua thời gian chi nhãn dự phán, thử đi thử lại sai. Trương Vĩ Hào hiện tại thời gian chi nhãn đã là kéo dài đến tương lai 1 giờ, nghịch chuyển thời không, thời gian đổ hồi 1 phút phía trước cũng sẽ không có quá lớn tổn thương, cực hạn thậm chí có thể thời gian hồi tưởng 3 lượt, nhưng tốt nhất là 1 phút, tương đương với tà luân nhãn sống lại tiền. Chỉ là không thể 10 phút miễn thương, chỉ có thể đơn thuần hồi phục đến gặp được vết thương chí mệnh phía trước, đồng thời còn có khả năng biết trước tương lai 1 giờ, thực vô địch năng lực. Vậy là tốt rồi, phía trước là thật đem ta dọa hỏng. Đại cái bụng, đã là có hơn 6 tháng đại an địch hơi chút là yên tâm một chút. Nhìn đang tại dưỡng thai, nghe nói có một chút tiền sản hậm hực trạng thái tinh thần không phải là thực ổn định an địch. Trương Vĩ Hào trực tiếp ngồi vào bên cạnh nàng ôm bả vai của nàng trấn an nói tất cả nói phía trước có chính sự muốn bận rộn. Vị trí cho ngươi lưu lại tại, không cần lo lắng công tác sự tình. Ta còn có thể bạc đãi ngươi, thanh thản ổn định dưỡng thai, đem con sinh ra. Ta không phải là lo lắng công tác sự tình, chủ yếu có chút sợ, sợ ta có một ngày cũng cùng mẹ ta giống nhau, thậm chí là di truyền cho đứa nhỏ. Bệnh điên sự tình vẫn như cũ vẫn là an địch trong lòng một cây đâm, rất khó không ngại, nhất là trở thành chuẩn mẫu thân sau đó, là lại lần nữa sợ hãi lên. Suy nghĩ nhiều, không có sự tình. Cũng đã sớm nói, ngươi không có việc gì, đừng nghĩ nhiều. Thai nhi ta phía trước liền giúp ngươi xem qua rồi, thực khỏe mạnh, ta sau mỗi ngày cho ngươi định kỳ mát xa một chút, thai vị bãi chính một điểm, không có khả năng có ảnh hưởng gì, kiện kiện khang khang sinh ra. Nói ngươi là yêu thích nữ nhi vẫn là con một chút. Đều yêu thích, bất quá nếu con thì tốt hơn. Tuy rằng an địch bản thân không thèm để ý con vẫn là nữ nhi, nhưng nhà ông ngoại không có gì đàn ông, tuy rằng ngoại công chưa nói. Nhưng an địch cảm giác được đi ra, lão nhân gia vẫn là càng hy vọng có thằng tôn tử kế thừa gia nghiệp, không đến mức thật chặt đứt hương hỏa, lớp người già nhân thực để ý loại sự tình này. Chủ yếu thật đi xuống, hương khói muốn thật sự là đoạn tại ngươi tay bên trong, ngươi là thật không có không mặt mũi nào gặp tổ tông của mình cùng phụ mẫu, cảm thấy mình là gia tộc truyền thừa tội người, liền tối thiểu truyền thừa hương khói đều làm không được. Tuy rằng nữ nhi cũng sinh một đứa con trai, nhưng đứa con trai kia... Hà lão chính mình cũng không biết phải như thế nào đối mặt, cũng không dám quá tiếp xúc nhiều. Chúc mừng ngươi, còn thật là nhi tử. Thật vậy chăng, ngươi không gạt ta à? An địch che miệng rất là kinh ngạc vui mừng xác nhận nói. Ta lừa ngươi làm gì thế, cho nên thoải mái, buông lỏng tinh thần, thật tốt dưỡng thai nghỉ ngơi, chuẩn bị thăng cấp đương mẹ. Trương Vĩ Hảo đương nhiên không là đang dối gạt người, suy nghĩ đến an địch thân thể cùng tuổi cho nên mới thử nhiều lần, làm nàng cuối cùng mang thai một cái. Là nhi tử. Này kỳ thật cũng là Trương Vĩ Hào tại làm thí nghiệm, nếu như là tiên thiên âm dương nhị khí, thì phải là long phượng thai, tiên thiên âm khí quá khó khăn, nhất định phải đường tử trần các nàng giúp đỡ mới được, tiên thiên dương khí Trương Vĩ Hào không thiếu, cho nên là thí nghiệm lên tiên thiên dương khí. Quả nhiên là sinh con, lý luận đúng vậy. Chu Nhã Văn nhìn chính là gương mặt hâm mộ cùng khát vọng, bất quá nàng cũng nhanh, hiện tại có bỏ vào Lâm Na tiếp nhận nàng trợ lý công tác, nàng cũng có thời gian an tâm vỏ xe phòng hờ, cho nên nàng cũng muốn sinh con rồi, hơn nữa muốn sinh long phượng thai. Cùng An Địch khác biệt chính là, Chu Nhã Văn tuổi thọ chính thích hợp sinh dục, Trường Kỳ có theo lấy cùng một chỗ rèn luyện Chu Nhã Văn tại thể chất phương diện là muốn xuất sắc rất nhiều, cho nên là có thể đồng thời sinh dục long phượng thai, vấn đề không lớn, thể cốt tuyệt đối có thể thừa nhận. Nếu có thể lời nói, Trương Vĩ Hào đương nhiên vẫn là hy vọng các nàng đều có thể thuận theo sinh. Trương Vĩ Hào nhưng là dốc lòng muốn hướng tiền bối Thành Hộ Quang Chính học tập, muốn trăm tử thiên tôn, một người sáng tạo một đại gia tộc, đợi hình lộ các nàng chậm rãi già đi rời đi thế giới này về sau, là được rồi vô vướng bận mang theo thần hồn đột phá tiên thiên muội tử nhóm cùng một chỗ tại tinh khí thần tuột cùng nhất thời điểm trực tiếp từ ta Đoạn Vũ hóa phi thăng, nếm thử cùng một chỗ luân hồi chuyển thế. Tuy rằng có thể nhiều hơn nữa sống hơn 100 năm, thậm chí đến gần vô hạn 300 tuổi, nhưng không cần thiết, khi đó thần hồn chỉ sợ là hoàn toàn mục nát, không thể chuyển thế sau liền lại lần nữa luân vì chúng sinh, cũng không có lời. Còn không bằng tại tuột cùng nhất thời điểm bắt đầu tân một lần luân hồi. Dù sao thế giới này còn khả năng hấp dẫn hắn đồ vật là thật không nhiều lắm, đã bắt đầu cảm giác được không thú vị, không có nhiều mới mẻ cảm giác. Mặc dù nói chính là mượn loại, nhưng nữ nhân nói có đôi khi nghe một chút là được. Nhất là giống An Địch loại này nghiêm trọng khuyết thiếu cảm giác an toàn nữ nhân, cho nên nàng tiền sản hậm hực chủ yếu vẫn là làm bạn vấn đề. Tại đem trong tay phía trên sự tình xử lý không sai biệt lắm về sau, Trương Vĩ Hào liền bồi bạn, cũng không mấy tháng, liền theo đợi đứa nhỏ xuất thế tốt lắm. So sánh với tam di thái thầm hồi ức ân bên kia, tự nhiên là thất di thái bên này càng náo nhiệt một chút. Dưới bình thường tình huống tưởng nam tôn cái này thất di thái cùng nàng thị tỷ Chu Khóa Khóa, bát di thái Chu Nhã Văn đều là ở tại nơi này một bên. Còn có rất nhiều người giúp việc những cái này, đầu bếp cũng là cao cấp nhất cái loại này, tự nhiên là muốn cũng có khói lửa khí, cho nên An Địch hiện tại chủ yếu cũng là ở tại nơi này một bên an thai. Tưởng nam tôn các nàng đối với lần này cũng đều phi thường hoan nghênh, chủ yếu các nàng mình cũng có tại suy nghĩ sinh dục đại sự, cho nên tính toán học thêm chút tiên tiến kinh nghiệm, vì sau này mình làm tâm lý kiến thiết. Hiện tại dưới mới ngọ tam điểm quá, Trương Vĩ Hào cũng không có đi đón máy bay, cũng không cần thiết. Cho nên là tại căn nhà lớn bên trong bồi An Địch các nàng. Tưởng nam tôn cùng Chu Khóa Khóa tự nhiên là tại kỳ diệu trang sức, đúng lúc là tại mở hội thương thảo tân nhất quý người phát ngôn, phía trước là Hoàng Giai, hiện tại tính toán đổi mới người phát ngôn. Tại thương nói thương, Hoàng Giai đại ngôn hiệu quả xác thực có chút giống như, cho nên muốn đôi lại người khác khí rất cao đối với kỳ diệu trang sức trợ giúp lớn hơn nữa tân người phát ngôn. Ta cảm thấy bối hơi hơi cũng không tệ, nhân khí không thua đứng đầu nữ minh tinh. Tại 30 tuổi trở xuống người trẻ tuổi số chung cho đòi lực rất lớn, chúng ta chủ yếu mục tiêu người đi cũng là 35 tuổi trở xuống trẻ tuổi vợ chồng, ta cảm thấy chọn nàng thực thích hợp. Tuy rằng bối hơi hơi không phải là ma đô người bản địa, là ngoại lai hộ, hiện tại đã nhập càng tịch, nhưng bởi vì là tại ma đô phía trên đại học, là tại nơi này thành danh, cho nên rất nhiều ma đô mọi người đem bối hơi hơi nhìn thành ma đô nữ thần, là theo hình lộ minh thật cao văn giống nhau kiệt xuất nhân vật đại biểu. Chương 1438 đổi mới người phát ngôn. Bối hơi hơi tuy rằng nhân khí rất cao, hình tượng xuất chúng, nhưng dù sao chính là thể chơi điện tử tuyển thủ, có khả năng hay không quá mức tiểu chúng hơi có chút. Nếu không vẫn là Lưu Diệp Phi A, đây chính là tân sinh đại thứ nhất nữ minh tinh, cổ trang nữ thần. Hạ đầy sao là đưa ra ý kiến của mình. Không được, người tất cả nói là cổ trang nữ thần, thật muốn hiện đại trang không bằng Thỉnh Cao Văn, ngươi là vinh hạnh của ta nhưng là rất giận. Nếu không Thỉnh Dương Dương cùng Cao Văn cùng một chỗ đại ngôn. Phản thắng Mỹ đề nghị này là chớp mắt liền thu hoạch không ít duy trì, cảm thấy chủ ý này rất tốt, kỳ diệu trang sức bản thân là lấy ra trang thiết kế làm chủ, Cao Văn kỳ thật phi thường thích hợp. Xin nhờ, Thỉnh Cao Văn, vừa nhìn chính là mua không nổi, nàng tại kịch bên trong trang hoàng chính là ta thiết kế, quang sofa liền muốn mấy chục vạn một bộ, người bình thường ngươi xác định mua được. Sẽ bị phun chết, tưởng nam tôn hiện tại không thể so với ngươi từ trước. Đã là một cái đủ tư cách đứng đầu nhà thiết kế rồi, biết cái gì phục vụ đối tượng dùng cái dạng gì thiết kế. Giống Cao Văn như vậy, người muốn dùng một chút tương đối giá rẻ bình thường thiết kế, còn thật thực xin lỗi khí chất của nàng cùng nhân thiết, nhưng người phải giống như ngươi là vinh hạnh của ta như vậy bất kể phí tổn đầu nhập, lại có một chút không phù hợp bọn hắn tân phẩm bài định vị. Tại cao cấp lĩnh vực bản thân cũng đã làm ra danh tiếng rồi. Không phải là dựa vào đổi lại người phát ngôn đánh vài cái quảng cáo có thể khuếch trương đại thị trường cùng lực ảnh hưởng. Cho nên hiện tại chủ đánh chính là người trẻ tuổi, tiểu vợ chồng, cũng chính là 8595 sau đến lúc lập gia đình đám người. Những cái này bản thân thu vào không quá cao, còn tại phấn đấu kỳ, có thể mua nhà bình thường đều dựa vào phụ mẫu duy trì, cái gọi là trăm vạn bất động sản, khả năng cũng liền nhiều nhất tiêu phí mấy chục trên trăm vạn trang hoàng, khẳng định có chất béo có thể kiếm tiền, nhưng là không có biện pháp quá mức cho phép cất cánh mình, giống ngươi là ta vinh quang bên trong kia khoản Italy nhập khẩu sofa sẽ không diễn, sofa một bộ tiến giá trị đều tiếp cận 30 vạn, bên ngoài cao phòng theo sơn trại làm trở lại như cũ một điểm cũng phải hết mấy vạn. Kỳ diệu trang sức là quốc nội đều sắp xếp thượng đẳng đứng đầu trang hoàng thiết kế công ty, là đưa ra thị trường công ty, khẳng định không có khả năng dùng sơn trại, đều là dùng đại phẩm bài. Bản thân có con đường ưu thế, có một định nghị giá trị quyền, cho nên chủ đánh là trung cao cấp thị trường, thỉnh cao văn không phù hợp hiện tại chủ đánh tân hệ liệt định vị, chẳng sợ đều là lão người quen, cũng vẫn có rất nhiều chú ý tại bên trong. Về phần Tô Tiểu Nguyệt, Ngụy Lai các nàng, là hoàn toàn không ở suy nghĩ bên trong. Tuổi tác quá nhỏ một điểm, cho nên cảm thấy bối hơi hơi phi thường thích hợp. Đồng thời thỉnh bối hơi hơi so thỉnh màn ảnh CP thích hợp hơn chính là, Cao Văn nhưng là ngũ di thái, quay phim truyền hình coi như, nhận lấy quảng cáo đại ngôn, vẫn là thất di thái mở công ty, người đang suy nghĩ gì đấy. Khẳng định không thể như vậy làm loạn a, vạn nhất Trương Vĩ Hào tức giận chứ. Dù sao Cao Văn nghĩ cũng biết không có khả năng sẽ đồng ý. Quan trọng nhất còn có một chút chính là 35 tuổi trở xuống mua nhà chủ yếu quần thể cùng chủ yếu khống chế tài chính quyền to có thể quyết định trang hoàng quần thể, 70% trở lên đều là nữ nhân, hiện tại rất nhiều độc lập nữ tính cũng sẽ ở trước hôn nhân mua cho mình căn hộ tử, hôn nối nghiệp tiếp theo cung, xem như nàng trước hôn nhân tài sản, này tại thành phố lớn thực lưu hành, chủ yếu lấy ra cho thuê. Dù sao hôn sau ở ăn đều là nhà trai cung cấp, thậm chí còn có thể dùng gia dụng hoặc là nhà trai cho nàng quản tiền cung phòng của mình vay. Một vốn bốn lời, cho nên độc thân nữ tính nhưng thật ra là không sai quảng cáo định vị. Đối với loại này hành vi tưởng nam tôn không làm đánh giá, nhưng đứng ở sinh ý cùng thị trường góc độ, đây là một cái lựa chọn tốt, cho nên cuối cùng vẫn là nàng cái này trên thực tế đại lão bản đánh nhịp, quyết định người phát ngôn theo hoàng giai đổi mới vì bối hơi hơi, nàng nay khuya về nhà sau liền cùng hơi hơi tâm sự đại ngôn sự tình. Kỳ thật tưởng nam tôn khó chịu hoàng giai nữ nhân kia rất lâu rồi. Làm người phát ngôn lại một chút cũng không phối hợp người phát ngôn ứng tận chức trách, thường xuyên tìm không được người, hoặc là đương kỳ không rảnh, là sớm liền muốn đổi người rồi. Không chọn hình lộ cùng Cao Văn cũng có phương diện này nguyên nhân, những cái này gì thái thái vợ bé không một cái đơn giản, còn không bằng tìm nhu thuận nghe lời hợp tác. Bởi vì Trương Vĩ Hào trở về, An Địch cũng tại trong nhà dưỡng thai, tưởng nam tôn cùng Chu Khóa Khóa gần nhất trên căn bản là một chút ban liền đúng giờ về nhà, những người khác tăng ca là những người khác sự tình. Cùng các nàng có thể không quan hệ. Vừa về tới ra liền phát hiện trong nhà thị phi bình thường náo nhiệt, có vẻ giống như là toàn đều tới rồi, còn thực sự có điểm trụ không dưới. Cho nên sau đó, Nghiêm Nguyên nghi các nàng sẽ đi tam di thái thẩm hồi ức ân bên kia ở, bao gồm kia Lam cái này tứ di thái cùng Mary cái này lục di thái. Hơi hơi, ngươi bây giờ có ở không không, ta có việc tìm ngươi tâm sự. Ân, tốt, nam tôn tỷ, ta hiện tại liền. Bối hơi hơi trừ bỏ yêu thích não bổ, thần kinh vận động không tốt bên ngoài, những phương diện khác vẫn là rất tốt, ít nhất đối với các tỷ tỷ thị phi bình thường tôn trọng, chưa bao giờ chỉ sủng mà kiều, nàng chính là bộ dạng thực ngự tỷ mà thôi. Chính là có cái gọi là nữ tử cúi đầu không thấy mũi chân, chính là nhân gian tuyệt sắc. Liền điểm ấy tới nói, bối hơi hơi tuyệt đối được coi là nhân gian tuyệt sắc, tuy rằng Trương Vĩ Hào còn chưa thấy qua tuyết trung bên trong cá ấu vi, nhưng nghĩ đến tối đa cũng liền bối hơi hơi như vậy a. Tàn gẫu hơn mấy câu về sau, bối hơi hơi cuối cùng là hiểu rõ cái này thất tỷ tìm dụng ý của nàng rồi, bất quá hoàng gia hiện tại nhưng là cùng ngũ tỷ Cao Văn lăn lộn, bối hơi hơi tình thương không tính là rất cao, nhưng cũng không trở thành một điểm không có, lập tức liền xuất hiện do dự, không quá nghĩ nhận lấy. Một là không thiếu tiền, không kém đại ngôn, thứ hai đối với này đại ngôn bản thân hứng thú cũng không phải rất lớn, đừng nhìn nàng chính là võng hồng thêm thể chơi điện tử tuyển thủ. Nhưng nàng lệ phí di chuyển đại ngôn phí không thể so với ngươi hình lộ như vậy đứng đầu nữ minh tinh kém, bản thân chính là siêu một đường đỉnh lưu. Hoàng giai với ngươi Cao Văn tỷ sẽ không xảy ra ngươi khí, không tin ngươi hỏi một chút lão công. Tưởng nam tôn trực tiếp hướng về chính bồi tiếp An Địch cùng một đám hài lòng quả cùng một chỗ chơi trò chơi Trương Vĩ Hào hỏi lão công, ta muốn làm hơi hơi cho ta đương người phát ngôn, đem hoàng giai đổi đi, ngươi không có ý kiến chớ. Hoàng giai ngươi có biết, nhưng làm ta cấp hố thảm. Trương Vĩ Hào gật gật đầu, hoàng giai nữ nhân kia hắn lại là ngày đầu tiên nhận thức, xác thực thực hố, kỳ diệu trang sức chủ yếu nghiệp vụ là đang tại Ma Đô, kinh thành cùng cảng đảo cũng có, nhưng trọng tâm không phải là kinh thành, cảng đảo đều so kinh thành đến trọng yếu. Có thể à, ta không có ý kiến gì, này an bài rất tốt, hơi hơi muốn nguyện ý cứ như vậy an bài. Vừa vặn sau ta có không ít lâu bàn cùng nghiệp vụ có thể tìm ngươi hợp tác, hơi hơi tại cảng đảo nhưng là rất giận, cảng đại nữ thần cũng không là thổi đi ra. Hơi hơi ngươi nhìn, liền lão công đều đồng ý rồi, ngươi liền từ mà ta đi, cùng lắm thì chúng ta đêm nay cùng một chỗ. Chương 1439 gặp chúng sinh một. Làm hậu cung chi chủ, Trương Vĩ Hào tự nhiên là yêu thích sau khi thấy cung những cái này muội tử nhóm đều hòa hợp êm thấm, tương thân tương ái, không quá yêu thích xuất hiện chân huyên truyền như vậy đấu đá lẫn nhau, nữ nhân ngoan nhưng là không có gì điểm mấu chốt, hắn là thật không thích loại này nữ nhân. Ví dụ như vị kia Hà gia tứ quá Trương Vĩ Hào liền phi thường phản cảm, hắn bên người muốn thực sự có như vậy nữ nhân, tuyệt đối sẽ thứ nhất thời đuổi ra khỏi nhà, không trực tiếp giết chết ngươi thường ngươi cái một trượng hồng, cho dù là hắn làm người thực hậu đạo. Bởi vì bản thân thành viên phần đông, gia tộc càng ngày càng khổng lồ, đồng thời Trương Vĩ Hào cơ bản đều có thật tốt an bài những cái này di thái thái vợ bé, ít nhất là làm cho các nàng có sự nghiệp của mình, áo cơm không lo, cho nên chỉnh thể thượng vẫn là rất hòa hợp. Cho dù là Thẩm Hồi Ước Ân, kia lam lớn như vậy nữ chủ, nữ cường nhân, cũng đều biểu hiện vô cùng khéo, không cõng hắn làm cái gì yêu thiêu thân. Đứng đầu võ giả đối với ác ý cảm giác rất mãnh liệt, phải chăng tồn tại ác ý là có thể thoải mái cảm ứng được. Trước mắt tới nói, chỉnh thể thượng là không xuất hiện phương diện này vấn đề. Nếu tối bận rộn tam di thái đều tới rồi, vậy người một nhà chỉnh tề ngay ngắn cùng nhau ăn cơm tốt lắm. Gia Cát Đại Thánh cũng là hiếm thấy cùng chính mình khuê nữ ngồi vào cùng một chỗ, mẫu nữ hoa còn rất nhiều, trừ bỏ phong thái là lưu tại cảng đảo chuẩn bị sau trận đấu mùa giải chung kết tổng bên ngoài, cái khác phần lớn đều tới rồi. Bởi vì lúc trước một mực thực bận rộn, cho nên chủ vương tranh bá cuộc so tài toàn cầu chung kết tổng Trương Vĩ Hào không tham gia, là Thẩm Hồi Ước Ân toàn bộ hành trình tham dự, Lục Viễn xác thực không chịu thua kém, còn thật cầm đến vô địch thế giới. Bất quá Thẩm Hồi Ước Ân kế tiếp câu nói đầu tiên làm Trương Vĩ Hào có chút phá vỡ rồi, rất là không lý giải hỏi ngược lại cái gì. Vương Mạn Ni, người xác định không phải là đang cùng ta hay nói giỡn, Lục Viễn mắt mù sao? Cái gì nữ nhân không chọn chọn Vương Mạn Ni, thịt bò hoàn ta còn nghĩ được thông, dù sao gia hỏa kia là một xinh đẹp nữ nhân liền nghĩ phía trên, cuối cùng tuyển Giang Lai, ta xem như có chút chuẩn bị tâm lý, Lục Viễn. Điều này cũng qua mắt mù a. Ân. Lần đó du thuyền party qua đi, cũng không biết hai người có phải hay không thật pháo ra tình cảm, hoặc là vị kia Giang đại tiểu thư thanh danh thật sự là quá kém, kết quả còn chính xác là cùng thịt bò hoàn bò tổng đi đến cùng một chỗ, hai người kết hôn rồi. Bất quá Trương Vĩ Hào không có tham dự hôn lễ, dù sao hai bên quan hệ giống như, sau liên hệ cũng chậm chậm giảm bớt. Hiện tại, người nói cho ta Lục Viễn muốn cùng Vương Mạn Ni cái này hám tiền nữ nhân kết hôn, còn để ta tham gia hôn lễ, thậm chí là đương phù rể. Hay nói giỡn à? Cũng không phải là đối với Lục Viễn có ý kiến, chính là Lục Viễn Trương Vĩ Hào thì nguyện ý, nhưng Vương Mạn Ni. Trương Vĩ Hào là thật chướng mắt như vậy hám tiền nữ nhân, miễn phí thượng đều không có hứng thú. Bất quá Trương Vĩ Hào thái độ như vậy, Thẩm Hồi Ước Ân có chút không hài lòng, là lập tức phản bác Mạn Ni thế nào điểm không xứng với đường xa rồi, nàng nhưng là ta dưới cờ vương bài điếm trưởng, bản thân chính là kỳ hạm điếm điếm trưởng, hai người tại một nhà tửu điếm công tác, nằm cạnh rất gần. Trường kỳ tiếp xúc, rất bình thường a. Lục Viễn so Mạn Ni nhưng là lớn hơn 10 tuổi, nhà chúng ta Mạn Ni còn bị thua thiệt đâu. Nàng chịu thiệt, người có biết Vương Mạn Ni cái gì nữ nhân sao? Nàng vì, Trương Vĩ Hào chớp mắt phản ứng, tình tiết bị chính mình cải biến, bởi vì chính mình vì truy hình lộ các nàng là liên tục chiếu cố Vương Mạn Ni nhiều lần, làm nữ nhân này kiếm được một số lớn trích phần trăm, cho nên cùng nguyên kịch không giống với chính là, Vương Mạn Ni là sớm ngay tại Ma Đô mua phòng, hơn nữa còn là toàn khoản. Bởi vì là có tiền đặt cọc phòng, tự nhiên không tồn tại phòng cho thuê dùng hết hơn phân nửa tiền lương tình huống. Bởi vì bản thân cho dù là trăm vạn phú bà rồi, tăng thêm bị Thẩm Hồi Ước Ân lương cao lấy sau khi đi, bởi vì cùng Giang Lai thực tương tự tướng mạo là được đến trọng dụng, thu vào nhưng là phi thường khả quan, cho nên nguyên bản trở về quê nhà thân cận, bị Lương Hải Vương trêu đùa tình tiết đều không có phát sinh. Đứng ở Thẩm Hồi Ước Ân cùng Lục Viễn góc độ, cũng không phải là hảo nữ nhân tân thời đại kiệt xuất nữ tính mẫu mực sao. So Giang Lai xác thực kháo phổ nhiều. Kia Vương Mạn Ni cùng cố giai nữ nhân kia còn có liên hệ sao? Thẩm Hồi Ước Ân chớp mắt liền hiểu lầm, cho rằng nhà mình lão công là bởi vì chuyện này mới đối với Vương Mạn Ni có cái nhìn, là lập tức giải thích đương nhiên không có, nữ nhân kia bây giờ là tại thành thành thật thật mở nàng trà hán, vẫn có một chút bản sự, thật bị nàng khởi tử hồi sinh làm đi lên. Bất quá cũng cứ như vậy à, không liên lạc, lúc này đây cũng không có khả năng thỉnh nàng. Cố Giai ngược lại cùng nguyên kịch không sai biệt lắm, tiếp tục lái nàng trà Hán, có một ít thành tích, nhưng là cứ như vậy, không nhất định có thể mạnh hơn trước kia Yên Hoa Hán. Mà Hứa Huyễn Sơn bởi vì Cố Giai rời đi, không có người quản, chính mình tiếp tục sự nghiệp của mình, tuy rằng đi đường xuống dốc, nhưng bản thân hắn cũng không phải là thực mạnh hơn tính cách, mặt sau tuyển chọn rời đi Ma Đô hồi Giang Chiết bên kia tiếp tục làm lão bổn hành, cũng coi như kinh doanh không sai, ít nhất không có bởi vì muốn chứng minh chính mình mà mạo hiểm, cuối cùng Yên Hoa Hán xuất hiện sự cố đem chính mình đưa vào. Kỳ thật màu lam Yên Hoa đoạn này tình tiết liền rất thái quá, trong hiện thực chẳng phải là thực dễ dàng xuất hiện, trừ phi Hứa Huyễn Sơn chính mình muốn chết, hiện tại không có áp lực như vậy cùng động lực, ngược lại là nhàn ngư kinh doanh, không trước kia kiếm tiền, nhưng là miễn trừ lao ngục tai ương. Có thể nói 30 mà thôi tình tiết là bị sửa hoàn toàn thay đổi, mạng của tất cả mọi người vận đều đã xảy ra thay đổi cực lớn. Trương Vĩ Hào lúc này cũng nhìn lên mình bên người những cái này nữ nhân, Tưởng Nam Tôn cùng Chu Khóa Khóa là rõ ràng nhất thay đổi lớn nhất. Tưởng Nam Tôn nhất vận mạng của người nhà đều bị cải biến, hơn nữa còn là tốt phương hướng, tuyệt đối là so nguyên tình tiết hạnh phúc nhiều lắm. Trương Vĩ Hào đều có thể rõ ràng cảm nhận đến mặt nàng cùng tâm lý rào rạt cảm giác hạnh phúc, bao gồm nàng bên cạnh ngồi Chu Khóa Khóa. Thẩm Hồi Ức Ân cùng kia Lam cũng tuyệt đối là so nguyên kịch kết cục hạnh phúc mỹ mãn, tuy rằng mình không thể đối với các nàng toàn tâm toàn ý, cho các nàng hôn nhân, nhưng tình yêu vẫn có, hơn nữa sự nghiệp là thật tại chỗ cất cánh, đạt được đến các nàng nằm mơ đều không thể ảo tưởng độ cao. Nhân sinh tam trọng cảnh giới gặp chính mình, mỗi ngày, gặp chúng sinh. Gặp thần không xấu chính là gặp chính mình, tiên thiên đại thành tuyệt đối xem như nhìn thấy chân chính thiên địa, mà gặp chúng sinh, Trương Vĩ Hào trước kia không hiểu, hiện đang từ từ là có một chút hiểu ra, cảm giác mình là thật đột phá đến một loại rất là huyền diệu cảnh giới, xuất hiện trong truyền thuyết ngộ đạo. Nghiêm Nguyên Nghi dầu gì cũng là cùng làm đầu thiên, rất nhanh liền phát hiện đến Trương Vĩ Hào dị thường, lập tức là làm toàn bộ mọi người an tĩnh xuống đến, không nên quấy rầy đến Trương Vĩ Hào ngộ đạo. Đều rời đi hắn, làm hắn có thể cẩn thận lĩnh ngộ đột phá. Chương 1440 gặp chúng sinh 2. Hoàng Nhất Pháp Sư xuất ra sau đó, bằng hữu đệ tử đều đến thăm, Từ Bi Hồng chính là một cái trong số đó. Từ Bi Hồng có thói quen, mỗi lần đến Hoàng Nhất Pháp Sư nơi này đến, đều có khả năng quan sát nơi này cảnh sắc biến hóa, bắt bọn chúng ký tại đầu óc bên trong, xem như vẽ tranh đề tài. Có một lần, Từ Bi Hồng phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Sơn thượng chết héo thật lâu cổ mộc, thế nhưng phát ra tân nha. Từ Bi Hồng đối với loại này cây khô gặp mùa xuân hiện tượng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Liền hỏi Hoàng Nhất Pháp Sư này cây khô nảy mầm, là bởi vì ngài đến núi này, cảm động nó sao? Hoàng Nhất Pháp Sư chắp tay trước ngực, nói không phải là ta mỗi ngày vì nó tưới nước, nó mới chậm rãi sống qua đến. Nhân sinh giống như cấp cây khô tưới nước, ta yêu ngươi mọi người đều biết, thời gian có thể thức người. Té lộn mèo một cái. Bò lên, đứng yên thật lâu, phát hiện chính mình giống như chết đi lại sống quá tới một lần. Sóng to đào hồ hải, cắt bay qua bình nguyên, nếu như đem cực khổ phô khai lời nói, được có trăm vạn cây em hai nhiều. Đi qua nửa đời mới hiểu được, nhân sinh có tam trọng cảnh giới gặp chính mình, mỗi ngày, gặp chúng sinh. Gặp chính mình. Đặc Lai Tư nói nhân sinh khó khăn nhất sự tình là nhận thức chính mình. Hiểu rõ, nhận thức người khác chỉ có thể gọi là làm thông minh, có thể hiểu rõ, nhận thức chính mình. Mới xem như đại trí tuệ. 30 nhiều năm trước, vì ăn no bụng, vì có thể để cho oa nhìn thấy váng dầu, 17 tuổi Trương Tuấn Thành ly khai hắn sinh ra Thái Hành Sơn thôn trang nhỏ, ngồi lên đi Bắc Kinh xe buýt, đi làm một tên bảo an. Đến Bắc Kinh, tại 500 hơn đợi nhập chức nhân viên bên trong, Trương Tuấn Thành ôm lấy muốn làm liền muốn làm xong tín niệm, bảo an huấn luyện thành tích danh liệt thứ nhất, cuối cùng bị phân phối đến Bắc Đại. Trương Tuấn Thành gác địa phương là có Bắc Đại môn thứ nhất danh xưng Bắc Đại Tây môn. Hắn tại không gác thời điểm tìm lính già thỉnh giáo nghiệp vụ, thử việc 2 tháng đã bị sách vì Tây môn lớp trưởng. Làm lớp trưởng về sau, Trương Tuấn Thành làm càng ngày càng hăng say. Nhìn đến có người gặp được khó khăn, nhất định phải xuất thủ tương trợ. Bang sư sinh cầm lấy này nọ, đưa đón đến hướng đến tân khách, hộ tống mù nhân băng qua đường, trợ giúp làm không quen biết xin giúp đỡ người. Năm đó, hắn dẫn dắt Tây môn đổi thắng được Bắc Đại sư sinh tôn trọng cùng nhận thức có thể. Bị bình vì Bắc Kinh thị 10 giai bảo an làm mẫu đồi. Tại Bắc Đại công tác thời gian càng dài, có một loại âm thanh tại Trương Tuấn Thành trong não càng mãnh liệt, ta muốn thay đổi, ta muốn học tập. Nhưng chân chính làm hắn cầm lấy sách vở, nguyên vu một lần bạo kích. Một lần, vài cái không có giấy chứng nhận ngoại quốc người trẻ tuổi muốn vào giáo, bị Trương Tuấn Thành ngăn cản. Song phương bị hoa nửa ngày, đối phương làm ra một cái vũ nhục nhân động tác, Trương Tuấn Thành bị kích thích. Ngày hôm sau, hắn đi mua 2 bản sách tiếng Anh, bắt đầu học tập tiếng Anh. Tại lão sư cổ vũ phía dưới, Trương Tuấn Thành báo tự thi ban, hắn chẳng phân biệt được ban ngày đêm khuya học tập, có khi liên tiếp thượng nhiều cái ca đêm, liền vì dọn ra ban ngày thời gian học tập cùng đi học. Thời gian không phụ người có tâm tư, Trương Tuấn Thành tự thi 13 môn học toàn bộ ưu, cầm đến Bắc Đại pháp luật chuyên nghiệp tự thi chuyên khoa bằng tốt nghiệp. Sau đó, Trương Tuấn Thành về đến cố hương, thuận lợi nhập chức trưởng trị một nhà trường học quản lý cương vị, hắn chằn chọc nhiều cái trường học, đem vô số đau đầu đệ tử nghịch tập bồi dưỡng thành vì đệ tử tốt. Tại trung chức công tác 16 năm sau, hắn xây dựng thuộc về chính mình nghề nghiệp trường học, đảm nhiệm hiệu trưởng. Theo bắt đầu 200 danh học sinh đến bây giờ 1.300 danh học sinh, thành trưởng trị số 1 số 2 trường học. Có người hỏi Hoàng Nhất Pháp Sư mình là cái gì? Hoàng Nhất Pháp Sư nói, mình là một đoàn dục vọng. Mọi người có thất tình lục dục, tham sân si niệm. Thấy chính mình, cảm thụ bản ngã cùng chân ngã, cho nên rộng rãi, dũng cảm. Mỗi ngày, nghe qua một câu nói như vậy không có dù đứa nhỏ, phải cố gắng chạy nhanh. Nhân thế lúc, chỉ có khéo léo dáng người, không có nhỏ bé linh hồn. Thiên địa là cái gì? Là quy luật, âm tình tròn khuyết sinh lão bệnh tử, thấy thiên địa, đã biết vĩ đại cùng nhỏ bé, cho nên khiêm tốn. Thánh Hùng Cam sinh ra ở Ấn Độ Tây Bộ một cái gia đình giàu có, 19 tuổi đi Anh Quốc du học, cầm đến luật sư tư cách, tự cho rằng nhân sinh hết thảy đều sẽ rất thuận lợi. Nhưng là, về sau phát sinh một việc hoàn toàn thay đổi hắn. Một lần, hắn tại Nam Phi mua một tấm hạng nhất toa xe vé xe, nhân viên công tác lại làm cho hắn đến tam đẳng toa xe đi, hắn cự không phục tòng, bị người khác ném xuống xe lửa. Chuyện này làm Cam ý thức được, hùng hậu cơ sở kinh tế, thể diện văn hóa bối cảnh, là như vậy yếu ớt, cuối cùng đều bại bởi màu rám nắng làn da, bị người khác kỳ thị dân tộc trừ bỏ cực khổ không có gì cả. Trở lại Ấn Độ về sau, đối mặt cả nước bạo lực tàn sát, Cam nhớ tới phụ thân lời nói tha thứ xa so bạo lực cũng có lực lượng. Hắn khởi xướng rồi không bạo lực không hợp tác vận động, lấy hòa bình phương thức chống lại thực dân chính phủ, cơ quan, tòa án, trường học cùng với áp dụng bãi công, chống lại anh hàng, chống nộp thuế đợi đấu tranh. Tại trong đấu tranh, Cam nhiều lần bị bắt, hắn chấm dứt thực đấu tranh. Cuối cùng dẫn dắt người Ấn Độ dân đi hướng độc lập. Về sau, người theo đuổi của hắn xưng hắn vì Thánh Hùng, ý là vĩ đại linh hồn. Tại Cam lễ tang bên trong, thế giới các nơi quan to hiển quý đều tới, bao gồm đã từng kẻ địch. Hướng vị này khoác triển eo bố, màu rám nắng da rẻ vóc dáng nhỏ đến lấy cuối cùng kính ý. Dù Mẫn Hồng nói một người muốn thực hiện chính mình mộng tưởng, trọng yếu nhất chính là có đầy đủ trở xuống 2 điều kiện dũng khí cùng hành động. Có tin tưởng người, có thể hóa nhỏ bé vì vĩ đại, hóa bình thường vì thần kỳ. Mỗi ngày, thế giới bên ngoài rất lớn, bảo thủ chỉ có khả năng trở thành ếch mồi đáy giếng. Chỉ có dũng cảm đi ra ngoài, mới có thể nhìn thấy rộng lớn hơn thiên địa. Gặp chúng sinh. Đã từng nhìn như vậy một cái chuyện xưa có một lần, thợ cắt tóc đang tại cấp Chu tổng lý cạo râu tu thời điểm, thủ tướng đột nhiên ho khan một tiếng, đao lập tức đem mặt cấp cạo phá. Thợ cắt tóc thập phần khẩn trương, không biết làm sao, nhưng làm hắn kinh ngạc chính là, Chu tổng lý cũng không có trách cứ hắn, ngược lại cùng ai đối với hắn nói cái này cũng không trách ngươi, ta ho khan trước không có hướng ngươi chào hỏi, làm sao ngươi biết ta muốn động đâu này. Này mặc dù là một chuyện nhỏ, lại làm cho chúng ta nhìn thấy Chu tổng lý trên người xinh đẹp đức. Hoàng Nhất Pháp Sư nói chúng sinh chính là nhân tính, yêu ma quỷ quái danh lợi quyền tình, thấy chúng sinh, minh bạch chúng sinh, cho nên khoan dung. Gặp chúng sinh liền ý vị siêu thoát mỗi ngày khi cực hạn, đi ra thiên địa nhà giam, đi nhìn thấy chúng sinh. Đỗ Phủ tại nhân sinh tối xuống dốc thời điểm thân ở phá phòng, hoàn cảnh gian khổ, còn bị trong thôn ngoan đồng ức hiếp, hắn nhưng không có oán trời vưu người, tương phản lòng hắn ngực thiên hạ, hy vọng khác hàn sĩ có thể có tỏa che gió tránh mưa phòng ốc. Gặp chúng sinh, làm người rộng rãi cảnh giới cao nhất, chính là không quan tâm hơn thua. Đối với thế nhân báo chi lấy thông cảm cùng thương xót, nhiều một phần khám phá cùng tiếp nhận, mới có thể thấy được chúng sinh. Nhân sinh trên đời, chính là tu hành quá trình. Tuần tử nói tích đất mà làm sơn, giọt nước mà làm hải. Xét đến cùng gặp chính mình, theo yêu chính mình bắt đầu, khắc chế dục vọng, cố gắng trở thành rất tốt chính mình, mỗi ngày, thừa nhận chính mình nhỏ bé, nặng nhận thức mới chính mình. Tâm lý chứa đủ thế giới, gặp chúng sinh, lòng mang cảm kích, ôn lạnh từ bi, nội tâm an ninh, đem học được đồ vật phản hồi chúng sinh. Nhân sinh như lữ quán, ta cũng người đi đường. Nó, có khởi có rơi, có khổ có ngọt, có câu có khảm, hết thảy đều ở chỗ tu. Sửa tam trọng cảnh giới, ký độ chính mình, cũng độ người khác. Chương 1441 gặp chúng sinh ba. Phía sau rất nhiều người đều phát hiện đến dị thường, Trương Vĩ Hào rõ ràng liền ngồi ở đó, nhưng toàn bộ mọi người lúc này đều không cảm giác được hắn tồn tại, giống như hắn căn bản không tồn tại giống nhau. Những người khác còn không biết này sau lưng đáng sợ, Nghiêm Nguyên Nghi là biết, cho nên Nghiêm Nguyên Nghi vô cùng kinh ngạc, này đã không phải là thiên nhân hợp nhất, mà là chân chính cùng thiên địa dung vi liễu nhất thể, rất có điểm ta chính là thiên ta tức thiên đạo ảo giác. Tuy rằng không đã giao thủ, nhưng Nghiêm Nguyên Nghi cảm giác chính mình cùng lúc này Trương Vĩ Hào giao thủ, khả năng không phải là đối phương 10 chiêu chi địch. Tiến vào tiên thiên sau Nghiêm Nguyên Nghi cũng cùng Đường Tử Trần, Trương Vĩ Hào bọn hắn luận bàn quá, chênh lệch là so chính mình tưởng tượng lớn hơn nữa, nhưng khi nàng sử dụng tất cả vốn liếng, toàn lực ra tay, đối kháng cái trăm đến chiêu còn chưa phải nan, cùng làm đầu thiên, chẳng sợ tại tiên thiên đường phía trên có gần có xa, nhưng cũng không trở thành xuất hiện quá mức thái quá chênh lệch. Bất quá lúc này Trương Vĩ Hào cấp Nghiêm Nguyên Nghi cảm giác cũng là không thể địch lại được, không thể chiến thắng, giống như là tại tuần hoàn thế giới chung mặt đối với thiên địa hạo nhiên thiên nhiên khủng bố giống nhau, hoàn toàn là mặt khác một loại tồn tại cùng lý giải. Nghiêm Nguyên Nghi hiện tại ẩn ẩn là có một chút lo lắng Trương Vĩ Hào không có khả năng hiện tại liền công đức viên mãn ban ngày phi thăng, như vậy nàng sợ là rất khó cùng được đối phương bộ pháp. Trương Vĩ Hào rất nhanh liền đã xong ngộ đạo, không sai biệt lắm xem như minh bạch mình lúc này cảnh giới. Xem như tiên thiên cực hạn, cũng chính là cùng loại đại đường song long bên trong tam đại tông sư cảnh giới, ân, chính là cảnh giới. Bởi vì khác biệt thế giới tu luyện thể hệ cùng thiên địa năng lực phân biệt dị, đồng dạng cảnh giới bày ra lực phá hoại kém rất nhiều. Long xà thế giới là mặt pháp thời đại, có thể mượn thiên địa lực lượng rất ít, tiên thiên ở cái thế giới này thuộc về là ngoại tộc, căn bản không nên tồn tại. Về phần tiếp theo làm ngân hà đại đế bên trong linh khí khôi phục, thì phải là một chuyện khác rồi. Dù sao cái này ảnh tổng thế giới là không tồn tại. Mà đại đường thế giới liền không giống với, mặc dù là vừa mới đã trải qua biên hoang truyền thuyết võ học thịnh thế, đang đứng ở tuyệt đối thung lũng, tiên thiên đại tông sư cho dù là chiến lực trần nhà. Nhưng thế giới tu luyện thể hệ cùng thiên địa năng lượng là không khác biệt, giới hạn so long xà thế giới cao hơn nhiều lắm, đại tông sư một kích toàn lực không thua gì đường đạn đảo uy lực của đạn, xa siêu Trương Vĩ Hào lúc này cường đại nhất tiên thiên vũ kỹ cửu long kết hợp. Bất quá Trương Vĩ Hào lúc này cũng xác thực đã chân chính đi đến thế giới này có thể đạt tới cực hạn, cũng chính là tục xưng lục duy kéo căng, tại tinh khí thần, bao gồm thân thể cường độ, đối với võ đạo thiên đạo lý giải, đều đã là đạt được đến cực hạn. Trọng yếu nhất chính là hắn lĩnh ngộ được rồi gặp chúng sinh, đây là Vương Siêu mới có thể cuối cùng lĩnh ngộ cảnh giới, cũng chính là ta tức là thiên vô địch khí thế cùng tín niệm, giống như cao cao tại thượng thiên đạo lão gia giống nhau, lại đối thủ lợi hại, cũng bất quá là hắn trong mắt chúng sinh. Tại hắn khi thế trước mặt đều có khả năng thấp hắn một đầu, cho dù có hôi quyền dũng khí, cũng sẽ bị hắn một quyền phá hắn. Phối hợp bản thân gần như bật ha trồng thời gian chi nhãn, còn thực sự có đốt lửa ảnh mạnh nhất gậy quấy phân heo Uchiha mang đất cảm giác. Chỉ cần ta còn muốn chạy, thế giới này vốn không có ai có thể ngăn cản ta, chỉ cần ta muốn giết ngươi, thế giới này sẽ không có bất kỳ người nào bất kỳ địa phương nào có thể cho ngươi cảm thấy chân chính an toàn. Như thế nào? Vẫn là không có đường. Thế giới này là không thể phi thăng, đợi sau khi một đời a. Mặt khác giúp ta liên hệ Vương Siêu, đảo quốc bản sao, ta tính toán tự mình kết cục, theo ta cùng hắn còn có thu thiền mấy người bọn hắn đi qua, các ngươi liền đừng đi, miễn cho bị nhất hoa bưng. Đảo quốc bản sao tại tuần hoàn thế giới nhưng là thực nổi danh, cũng chính là Vương Siêu mấy người bọn hắn muốn dùng sức một mình đánh xuyên qua toàn bộ đảo quốc võ thuật giới, cướp đi đảo quốc võ vận. Cái này cũng không phải là việc nhỏ, hơn nữa phi thường tất yếu. Vương Siêu hậu kỳ có thể trở thành chân chính vương vô địch, vương nguyên thủy, thiên hạ vô địch, rất khó nói cùng cướp đi đảo quốc võ vận không quan hệ, đây chính là một quốc gia tương lai vài thập niên võ vận, tập trung ở một người trên người, chỉ là nghĩ nghĩ đều thấy đến đáng sợ. Cũng đang bởi vì Vương Siêu thành công đánh tan toàn bộ đảo quốc võ thuật giới, hơn nữa thành công toàn thân mà lui, cho nên là lĩnh ngộ được rồi gặp chúng sinh này nhất trọng cuối cùng cảnh giới, trở thành chân chính tiên thiên đại tông sư. Tiên thiên tổng cộng tam trọng cảnh giới. Đệ nhất trọng chính là hậu thiên lại tiên thiên, lĩnh ngộ tiên thiên chân khí, bắt đầu thiên nhân hợp nhất, gặp thần không xấu, cũng chính là gặp mình, đệ nhị trọng này đây võ nhập đạo, nắm giữ tiên thiên võ đạo cùng pháp tắc vận dụng, cũng chính là mỗi ngày, tầng này thứ cho dù là chân chính tiên thiên tông sư, mà đệ tam trọng là lĩnh ngộ chân chính thiên đạo, sáng tạo ra chính mình chỉ có võ đạo cùng pháp tắc lực lượng, tại lĩnh vực của mình pháp tắc bên trong. Mỗi ngày hạ chúng sinh, đây cũng là đại tông sư phía dưới vô địch nguyên nhân. Tiên Thiên Đại Tông Sư cũng không phải chân chính vô địch, nhưng không đến Tiên Thiên Đại Tông Sư, cho dù là Tiên Thiên Tông Sư bên trong tối hàng đầu tồn tại, cũng không có khả năng là Tiên Thiên Đại Tông Sư đối thủ, chỉ có thể là giao thủ, sau đó thành công chạy trốn, là không có khả năng vượt cấp phản sát. Mà Tiên Thiên Đại Tông Sư ở giữa va chạm, thắng bại là quyết định bởi ở ai võ đạo pháp tắc lợi hại hơn, thuộc về là võ đạo pháp tắc ở giữa va chạm, cho nên Tam Đại Tông Sư bên trong công nhận Tất Huyền yếu nhất, bởi vì hắn võ đạo pháp tắc yếu nhất. Chẳng phải là lửa hệ pháp tắc, mà là lửa hệ pháp tắc phía dưới thuần dương pháp tắc, nhưng lại không phải là âm dương trung thuần dương, mà là một loại lấy thuần dương khí chế tạo ngọn lửa pháp tắc võ đạo, thuộc về lợi hại gì đều dựa vào không lên, nhưng lại đều dính một điểm một bên. Dùng cao thủ chân chính đối lập, đây là dầu vạn kim, là lấy xảo đi cửa sau. Nếu như là chân chính lửa hệ pháp tắc, giờ tay giờ chân ở giữa có thể khống chế tiên thiên chi hỏa, kia Tất Huyền liền khủng bố, Phó Thải Lâm cùng Ninh Đạo Kỳ khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Ninh Đạo Kỳ là hư thực kết hợp, đi vô vì không thể chi đạo, rất lợi hại, nhưng không thật lợi hại, cùng thái cực âm dương chi đạo vẫn có rất lớn chênh lệch, xem như thấp xứng bản Trương Tam Phong, nhưng ở Tam Đại Tông Sư hắn lại có thể xếp hạng thứ nhất. Phó Thải Lâm dịch kiếm thuật cùng Độc Cô Cửu kiếm có chút cùng loại, nhưng càng trọng điểm liệu địch tiên cơ, là đem đấu võ trở thành chơi cờ, ngoạn chính là lấy nhân dịch kiếm, lấy kiếm dịch địch, xem như Độc Cô cầu bại thấp xứng bản, cho nên so Tất Huyền cường, nhưng là cường không đi đến nơi nào, 55 mở trình độ. Trương Vĩ Hào lĩnh ngộ tự nhiên là thời không chi đạo, đạo âm dương hắn hiện giai đoạn lý giải rất hạn, vẫn không thể xem như chính mình tiến giai pháp tắc, cho nên thực tế pháp tắc vẫn là thời không, ai kêu đây là hắn lớn nhất sức mạnh. Chỉ cần hắn thời không pháp tắc không bị phá, không có lật xe, hắn liền có tuyệt đối tự tin, tin tưởng chính mình tiên thiên đứng ở bất bại, là vô địch tồn tại. Này cùng Vương Siêu tin tưởng cuối cùng chính mình thiên hạ vô địch, là chân chính thiên hạ đệ nhất vô địch tín niệm thực cùng loại, một khi bị đả bại, võ đạo tín niệm bị kích phá, không thể bảo trì nguyên bản võ đạo pháp tắc liền ngã cảnh, té tiên thiên tông sư. Chương 1442 Đảo Quốc Ngũ Đại Tông Sư 1. Đảo Quốc Hokkaido. Lúc này đã là 9 tháng, nằm ở giữa hè địa thiên khí. Ánh nắng mặt trời cao chiếu, Mạch Khắc Kéo Văn cùng Y Hạ Nguyên, còn có Điền Thôn Thượng Nghĩa xuất hiện ở Hokkaido ở nông thôn một cái dựa núi kề sông thôn bên trong. Có đảo quốc võ thuật giới đệ nhất nhân danh xưng Y Hạ Nguyên mang theo Mạch Khắc Kéo Văn trước cùng Thủy Nguyệt Lưu Tông Sư Điền Thôn Thượng Nghĩa gặp mặt. Điền Thôn Thượng Nghĩa nghe nói phải giúp bận rộn ám sát Phương Siêu, chìm đinh thật lâu sau đó, cư nhiên đáp ứng. Sông này Lạc Vũ bước tại đảo quốc người thừa kế thực tế là xâm nhập hoa thời kỳ thường đến, cũng hiển nhiên đã sớm biết Vương Siêu khủng bố, bởi vì khi đó, Tiểu Thịt Viên liền cùng với Vương Siêu luận võ hỏi qua hắn, cảnh giới của hắn loại nào cao thâm. Không cần nhìn cũng có thể suy đoán ra đến Vương Siêu cái này nhân cường đại. Đối mặt cường đại như vậy kẻ địch, vì đảo quốc võ thuật giới tương lai, hắn suy nghĩ luôn mãi sau đó, đáp ứng ám sát Vương Siêu hành động. Đương nhiên, ám sát Vương Siêu lớn như vậy ma vương. Quang hắn một người, lại tăng thêm Mạch Khắc Kéo Văn kết cục người bộ đội căn bản không đủ nhìn. Dù sao muốn đi Nam Dương ám sát, đối phương địa bàn, không phải là dễ dàng như vậy. Tính là này 12 hủy diệt giả binh lính toàn bộ mang súng pháo, Vương Siêu cao thủ như thế, mặt đối mặt cũng không có khả năng cho hắn nhóm một điểm nổ súng cơ hội. Ngón chân một chảo, đạp một cái, chính là 30 mét khoảng cách tốc độ, mạnh mẽ đến không có một bên lực lượng cùng thể lực, những người này chính là đi chịu chết. Càng không nói Vương Siêu tại toàn bộ đường môn cũng không tính là lợi hại nhất khủng bố nhất, chân chính đáng sợ chính là Trương Vĩ Hào cùng Đường Tử Trần này hai người, sau đó còn có Nghiêm Nguyên Nghi cùng Phong Thái, sau mới là Ba Lập Minh cùng Vương Siêu. Hiện tại Trương Vĩ Hào gần như là đã ngả bài, không giả bộ, chủ yếu quả thật cũng không có gì ngụy trang tất yếu, là thật quá cường đại. Một khi xuất hiện đại tình thế hỗn loạn, đám người này tại Đông Nam Á lập quốc đều vậy là đủ rồi, hơn nữa không có khả năng là cái gì bình thường tiểu quốc. Sợ là có thể nhảy trở thành ngũ thường như vậy tồn tại. Đến bên trong thời điểm quốc xác suất lớn sẽ chọn duy trì, bởi vì Trung Quốc thiếu nhất đúng là một cái cường đại minh hữu, Mao Hùng không đáng tin cậy, Anh Mỹ Pháp Tam Quốc quan hệ mật thiết, mặc dù có một chút sợ hãi cường đại người Hoa chính quyền, nhưng ở ngươi không thể ngăn cản dưới tình huống, vẫn là sẽ chọn duy trì. Dù sao là báo đoàn sưởi ấm, có cái gì đợi đem hiện nay đại ca giết chết sau lại nói. Cũng chính vì vậy. Khi biết Vương Siêu sắp qua tới khiêu chiến toàn bộ đảo quốc võ thuật giới tin tức về sau, tân nhậm CIA người phụ trách Mạch Khắc Kéo Văn thiếu tướng, là trực tiếp tìm tới đảo quốc hiện nay thứ nhất võ đạo gia Y Hạ Nguyên, muốn hoàn toàn lưu lại Vương Siêu cùng Đường Môn Niên Kỳ Thanh một thế hệ. Dưới tình huống bình thường đảo quốc võ thuật gia phải không nghĩ dính vào loại sự tình này, nhưng này đã không phải là bình thường luận bàn, mà là liền trực tiếp muốn đánh gãy toàn bộ đảo quốc võ thuật giới lưng, chặt đứt bọn hắn võ vận, đây đã là dính đến điểm mấu chốt, cộng thêm phía trước quân đội đệ nhất cao thủ Huyền Dương Tử, cho dù là bản thân rất tông sư khí độ Y Hạ Nguyên cũng cuối cùng tuyển chọn gia nhập như vậy tính kế. Kỳ thật đây mới thực sự là đảo quốc người, vô luận bình thường biểu hiện hơn sao quân tử, tại chính thức dính đến chính mình thiết thân lợi ích thời điểm đều sẽ phi thường tiểu nhân, hèn hạ, bởi vì loại này hoa cúc cùng đao truyền thống là đã sớm thật sâu khắc vào bọn hắn gen. Tại tuần hoàn thế giới Vương Siêu liền trải qua đương, bị tiểu thịt phiên cùng Y Hạ Nguyên hai cái này thanh danh rất tốt đảo quốc võ đạo ra lừa bịp, chúng bọn hắn tính kế, bị ngũ đại tông sư vây công, gặp hạn một cái đại té ngã. Ito Nam đảo quốc đại tông sư, thuộc về đặc thù cao thủ, ôm đan trở lên, cương kình trái phải, nhưng quá già rồi, hóa kính cao thủ có phòng bị nói cũng có thể tha chết bọn hắn. Đánh lén nháy mắt giết phi thường lợi hại, ngũ đại đảo quốc tông sư đứng đầu. Điền thôn thượng nghĩa đảo quốc đại tông sư, nắm giữ vũ bước, phiên thiên ấn. Tu vi gần với Ito Nam. Vũ Điền Giác Vinh đảo quốc đại tông sư, cùng mấy cái khác giống nhau đều là cùng loại vấn đề, lớn tuổi khí suy, chỉ có thể ở lúc mấu chốt chớp mắt phản lão hoàn đồng, ngắn ngủi bùng nổ chính mình đỉnh phong thực lực, phát huy ra có thể so với cương kình đại tông sư một kích toàn lực. Cúc Mục Viên trợ giúp đảo quốc đại tông sư, dáng người thấp bé, có vẻ giống như con vượn, quyền pháp cương liệt, tu vi cùng phía trên. Trúc Sơn đại chi đảo quốc đại tông sư, đệ nhị thế chiến kỳ hải quân đại tướng, cũng là lúc ấy hải quân định hải thần châm, cùng loại vua hải tặc bên trong hải quân anh hùng Tạp Phổ định vị, tu vi cùng phía trên. Thực khoa trương có phải hay không, một cái tiểu đảo nhỏ quốc dĩ nhiên là có năm cương kình đại tông sư, nhưng ngươi phải biết đây là Minh Trị Duy Tân sau đảo quốc hao phí mấy chục năm thời gian toàn lực duy trì sau đản sinh ra đến ngũ lão quái vật, cũng là hắn nhóm sở dĩ dám toàn diện xâm nhập hoa, muốn rắn nuốt voi sức mạnh chỗ chém đầu chiến thuật. Hơn nữa này năm cũng không phải là ngay từ đầu chính là cương kình. Tại xâm nhập hoa chiến tranh phía trước chính là hóa kính đỉnh phong, dựa vào cướp đoạt Trung Quốc võ thuật giới tích lũy cùng tài nguyên mới thành công ôm đan, mặt sau lục tục bước vào cương kình trình tự, cùng ba lập minh có chút cùng loại. Có thể nói này ngũ nhân tại Trung Quốc võ thuật giới đó là xú danh rõ ràng tội ác tày trời tồn tại, là có huyết hải thâm cừu. Mà ở này năm lão bất tử cùng đảo quốc võ thuật giới người nhìn đến, Vương Siêu lúc này đây đông trinh, kỳ thật chính là quá đến báo thù rửa hận, hai bên là chân chính sinh tử đại thù. Cho nên cái này không phải là giảng tinh thần võ sĩ đạo thời điểm bọn hắn cũng không có khả năng giúp đỡ Vương Siêu tôi luyện võ đạo. Là hắn nhóm biết tin tức, Vương Siêu đã sắp trong ngoài cương hợp nhất, hậu thiên lại tiên thiên. Đã tồn tại bốn cái cũng rất làm người đau đầu rồi, tái xuất hiện một cái, hơn nữa rõ ràng xem như Trung Phương duy trì ngôi sao của ngày mai, tương lai Trung Quốc quân đội định hải thần châm, đảo quốc làm sao có khả năng sẽ đồng ý, nhất định phải bóp chết hy vọng như thế chi tinh, chặt đứt Trung Quốc võ thuật giới tương lai. Đông Á quá nhỏ, là không tha cho hai cái siêu cường quốc, tính là Mỹ cha không ra tay, cho dù là vì tự thân đại quốc mộng, những cái này lão bất tử cũng nguyện ý tại sinh mệnh vì đế quốc cuối cùng ngày mai làm ra hy sinh. Chửi bậy về chửi bậy, đồng dạng là lão bất tử, đảo quốc những cái này lão bất tử vẫn là đỉnh làm người ta kính nể, Trương Vĩ Hào cũng là thực đã sớm biết sự tồn tại của bọn họ, đáng tiếc. Bỉ chi anh hùng, ta chi thù khấu, một khi đã như vậy sẽ đưa các ngươi ra đi tốt lắm. Bởi vì Trương Vĩ Hào phía trước liền hóa thân quốc vương triển lãm quá cái gì là tiên thiên cường giả thực lực đáng sợ, mạch khắc kéo văn cũng sâu biết rõ điểm này, đương nhiên không có khả năng cuồng vọng đến chính là 12 nhân hủy diệt giả binh lính liền dám đánh boss. Cho nên tại mượn sức đến Điền Thôn Thượng Nghĩa sau đó, bọn hắn lại đi cùng mặt khác một người gặp mặt. Bọn hắn muốn gặp mặt chính là một vị rất già, thậm chí so với Thủy Nguyệt Lưu Điền Thôn Thượng Nghĩa còn lâu hơn nhẫn thuật đại sư, Ito Nam. Đường mạch khác kéo văn đi đến một cái u tĩnh nơi một bên thời điểm liền nhìn đến một người mặc đen nhánh quần áo, không có râu, lông mày lơ lỏng, cung lưng, ngồi một mình hồ nước bóng cây phía dưới lão đầu. Cái này lão đầu bên cạnh thả một cái màu xanh lá hồ lô bên trong phát tán ra nhàn nhạt rượu mùi thơm. Đồng thời hồ lô bên cạnh thả một cây gậy trúc quài trượng. Lão đầu ánh mắt nhìn chằm chằm chính là bên cạnh một đóa hoa tươi thượng nhất con ong đang khiêu vũ. Ngày ngọ bóng cây chính, độc đinh chỉ thượng đình. Tĩnh nhìn phong giáo hối, nhàn rỗi nghĩ hạc nghi hình, pháp rượu điều thần khí, thanh cầm nhập linh tính. Hạo nhiên cơ lấy hơi thở, mấy trận phục nào minh. Ito lão hữu, cảnh giới của ngươi càng ngày càng cao rồi hả? Còn nhớ rõ chúng ta năm đó cùng đi gặp Tôn Lộc Đường sự tình sao? Hắn cũng liền ngồi ở chỉ phía dưới, đối với chúng ta đinh như vậy một bài thơ, sau đó đột nhiên ra tay, chúng ta sáu cá nhân, liền bóng dáng đều không nhìn thấy, liền ngã ở trên mặt đất rồi. Thiên Hoàng bệ hạ Khâm Định tiền bối phản điền một đực đại sư cũng là bị hắn một tay vén té xuống đất. Về nước sau đó, tươi sống tức chết. Chương 1443 Đào Quốc Ngũ Đại Tông Sư 2. Điền Thôn Thượng Nghĩa liếc nhìn một cái nhìn thấy cái này lão đầu thời điểm trước dùng Hán ngữ niệm một bài thơ. Theo sau dùng lưu loát tiếng Nhật cùng cái này nhẫn thuật đại sư phụ Y Tô Nam nói chuyện. Đúng vậy a, sự tình đều đã qua bát hơn 10 năm, nhưng vẫn cũ ghi tạc chúng ta địa tâm, không có dám một chút ít quên. Năm đó, chúng ta vẫn là chừng 20 thanh niên a. Cái này tọa dưới cây nhẫn thuật đại sư Y Tô Nam đột nhiên mở miệng nói chuyện. Hắn vừa mở miệng, ngược lại đem mạch khắc kéo văn dọa nhảy dựng. Bởi vì hắn âm thanh tuyệt đối không phải là một cái lão đầu âm thanh, mà là tế như nữ tử, mang theo một loại yêu dị hương vị. Đúng vậy, chính là yêu dị, một loại làm người ta nghe xong nói không ra khủng hoảng. Trời à, cái này người, nghe âm thanh cũng không biết là kinh khủng đến cỡ nào, nhìn đến lần này là thật vô cùng có cơ hội, đáng tiếc, vẫn như cũ không đối phó được cái kia Trương Vĩ Hào. Mạch có thể kéo văn cả đời này không biết đã biết bao nhiêu người vật, nhìn nhân ánh mắt cũng không phải bình thường chuẩn. Thường thường nhìn một con mắt chỉ biết nhân năng lực, tính cách, địa vị. Tuyệt đối không xuất hiện mắt chó coi thường người khác hiện tượng. Nhưng là bây giờ nghe gặp âm thanh, cũng cảm giác được tâm lý khủng hoảng sợ hãi người, hắn lại từ trước đến nay chưa bao giờ gặp. Bài thơ này thật là Trung Quốc văn hóa bên trong dự trữ nuôi dưỡng tinh thần, điều chỉnh tâm thái phương pháp tốt nhất. Mặt trời mọc giữa trưa. Tại dưới bóng cây vắng lặng tĩnh tọa bất động, nhìn ong mật địa chấn thái, trong lòng tồn nghĩ tiên hạc nghi hình. Cách dùng rượu điều hòa chính mình thần khí, dùng thanh cầm đến thẩm thấu chính mình linh tính, một mảnh hạo nhiên tin tức xảo trá, vì tay của mình trượng làm chữ khác trên đồ vật. Tôn Lộc Đường không hổ là võ thần, sâu trong này ý vị, ta đến nay cũng chỉ làm được 9 phần, có thể là sinh mệnh lại còn lại được không nhiều lắm. Y Tô Nam yêu dị âm thanh nhẹ nhàng thở dài. Võ thần Tôn Lộc Đường. Thực tế cảnh giới không có ai biết, bởi vì tại năm ấy 50 tuổi thời điểm hắn lấy lực một người 10 chiêu đánh bại Đào Quốc Hoàng thất cử quốc lực bồi dưỡng lục đại cao thủ, bị chung ngày hai nước tôn xưng là võ thần, sau rốt cuộc không có người có thể nhìn thấy vị này lúc ấy thiên hạ đệ nhất ra tay. Bất quá rất nhiều ghi lại đều chỉ đánh giá Tôn Lộc Đường là hóa kính đỉnh phong, khả năng ôm đan thành công, nhưng rất cao cảnh giới cũng không dám suy đoán. Dù sao khi đó người phần lớn cũng không biết đan kính bên trên còn có cương kình. Cương kình bên trên còn có thể tiên thiên, thậm chí liền đan kính cũng chỉ có cực nhỏ cao cấp võ giả mới có cơ hội tiếp xúc được nghe nói qua. Bất quá theo Y Tô Nam đánh giá đến nhìn, Tôn Lộc Đường kém cỏi nhất cũng phải là cương kình, hơn nữa tại cương kình bên trong cũng không tính kẻ yếu. Dù sao hiện tại này ngũ đại tông sư kỳ thật liền là năm đó bị Tôn Lộc Đường nháy mắt giết lục nhân chung ngũ người, mà còn lại người kia dĩ nhiên là bởi vì thực lực sai biệt quá lớn mà cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, bị chôn không khí sôi động chết. Pháp rượu, là dựa theo pháp định quy củ sản xuất một loại dưỡng sinh rượu. Có thể điều hòa nhân thần khí. Điền Thôn Thượng Nghĩa bọn hắn cũng là rất nhanh mâm ngồi dậy, bồi tiếp uống rượu với nhau. Điền Thôn Thượng Nghĩa cũng bắt đầu nhớ lại niên đại phi thường cửu viễn sự tình. Chúng ta còn có tính mạng, không như năm đó khiêu chiến Lý Thư Văn võ sĩ đồng bản, toàn bộ bỏ mình. Không có một cái sống được đến. Bây giờ không còn có Tôn, Lý như vậy người. Chấm, Y Tô Nam nhắm mắt lại nhớ lại, A Nguyên. Các ngươi tiến tới tìm ta là tới giết nhân. Ân, Y Tô tiền bối, ánh mắt của ngài thực chuẩn, Y Hạ Nguyên tiến lên từng bước nói. Đương nhiên, các ngươi tâm lý đều có sát ý, Y Tô Nam nói ta giết 30 năm người, làm sao có khả năng không cảm giác đâu này. Bất quá ta hiện tại đã 60 năm không chưa giết người, sát nhân thủ đoạn đã quên, hơn nữa hiện tại cũng không có người trẻ tuổi nguyện ý theo ta học tập sát nhân kỹ xảo. Ta mình cũng giết không động lòng người rồi. Y Tô Nam đang nói sát nhân hai chữ này thời điểm nói được thực sùng kính. Thật giống như là đang tại sách một môn cao thâm nghệ thuật. Có, Y Hạ Nguyên nói Y Tô tiền bối, Tôn, Lý như vậy người. Hiện tại đã có, thậm chí là xuất hiện chuyển thế tiên nhân, tại vị kia chỉ đạo phía dưới, xuất hiện chưa từng có võ đạo thịnh thế, đứng đầu cường giả ùn ùn, lần này chúng ta tới tìm ngươi, chính là xin ngài nhóm đi giết hắn một cái chuyển nhân. Ân, chuyển thế tiên nhân, nói tới nghe nghe. Y Tô Nam ánh mắt bên trong yêu dị màu đỏ chợt lóe, rất nhanh lại khôi phục bình thường. Y Tô huynh, thật là như vậy người đã xuất hiện. Chúng ta đã là gần đất xa trời người rồi, chỉ có một điểm cuối cùng lực lượng, cái kia tiên nhân quá kinh khủng, xa siêu ngày đó tôn quân, thế nào sợ sẽ là hắn cái này truyền nhân, cũng không phải chúng ta có thể so sánh, nhưng nếu có thể giết chết dạng người này, coi như là vinh dự, cho dù chết tại dạng người này trong tay, giống nhau cũng là vinh quang. Điền Thôn Thượng Nghĩa yên lặng dùng Nhật ngữ nói. Điền Thôn Quân, ngươi chưa bao giờ nói chưa có xác định sự tình, xem ra là trên thế giới thật xuất hiện trong truyền thuyết tiên nhân, cho dù là hắn một cái truyền nhân cũng đều không thể tầm thường so sánh. Người kia nhiều tuổi tác, Ito Nam hỏi. Vô cùng trẻ tuổi, hơn 20 tuổi, cùng chúng ta năm đó không sai biệt lắm. Điền Thôn Thượng Nghĩa nói. Nha, Ito Nam hình như cũng không kinh ngạc, hắn cũng biết, lúc còn trẻ lấy được thành tựu là mấu chốt nhất, già đi sau khí huyết không sống hắt, còn muốn tưởng đến rất cao đỉnh phong rất khó, càng sớm đột phá, cảnh giới càng cao, đỉnh phong kỳ cũng càng dài. Mấy người bọn hắn nói khó nghe điểm, đó là sống được đủ lâu, có đế quốc lúc ấy toàn lực duy trì, là đập đại lượng tài nguyên cứng rắn bồi dưỡng được đến. Nếu là như vậy, hai chúng ta, chỉ sợ không đủ. A Nguyên là sẽ không đi a. Ta muốn cùng hắn đường đường chính chính một trận chiến. Nếu như hắn có thể tránh thoát hai vị tiền bối ám sát, ta liều chết vì các tiền bối báo thù. Y Hạ Nguyên nghiêm trang trả lời. Tại quốc nhân nghe đến lời như vậy cũng không là bình thường vô sỉ. Vương Siêu tránh thoát những người này ám sát, cũng liền ý vị những người này hẳn phải chết. Y Hạ Nguyên đương nhiên sẽ nói báo thù nói. Hơn nữa dưới tình huống bình thường bị như vậy hai đại tông sư liên thủ đánh lén, bất tử cũng là trọng thương, hắn cơ sẽ tự nhiên rất lớn, cố gắng đây mới thực sự là tinh thần võ sĩ đạo A, đây cũng là cung bản võ tàng sẽ bị thổi phồng cao như vậy nguyên nhân. Tại Trung Quốc võ thuật giới, liền cung bản võ tàng loại này hẹn xong quyết đấu đều có khả năng cố ý muộn, tràn ngập tính kế cùng âm mưu hèn hạ đối thủ, sớm đã bị coi là ma đầu, hợp nhau tấn công rồi, cái gì ngoạn ý, như vậy cũng tốt ý tứ thổi. Hai người chúng ta vẫn là quá ít, phải gọi Thượng Trúc Sơn Quân, Vũ Điền Quân, Cúc Mục Quân. Đáng tiếc, Thực Chi Quân đã qua đời, còn hắn Cát Tường Hoàn cũng qua đời rồi, Tá Xuyên Quân cũng đã qua đời. Bằng không, tăng thêm bọn hắn, chúng ta nắm chắc lớn hơn nữa một chút. Ai, hiện tại người trẻ tuổi đều quá non rồi, cũng chỉ có A Nguyên hơi tốt một chút. Muốn bọn hắn đi giết Vương Siêu như vậy võ đạo đại tông sư, thật sự là đi chịu chết a. Điền Thôn Thượng Nghĩa cảm thán nói. Hắn trong miệng nói Thực Chi Quân, là hợp cả Dận Khai Sơn tổ sư Thực Chi Thịnh Bình, mặt khác Nhất Tá Xuyên Quân, cũng là Đại Đông Lưu hợp khí nhu thuật một vị cao thủ, tại 98 tuổi thời điểm chết đi một ngày trước, tại đạo của mình chàng bên trong, còn nhao nhao đem một chút cường giả ngã động tại bức tường phía trên. Nếu như bọn hắn bất tử, cùng một chỗ tới giết Vương Siêu, xác suất thành công lớn hơn nhiều. Hiện tại người trẻ tuổi A, thể lực mặc dù tốt, nhưng lâm địch trạng thái tinh thần quá kém A, Tôn. Lý cường giả như thế, chỉ cần một ánh mắt, có thể khiến cho bọn hắn hỏng mất. Ito Nam đứng lên, lưng thẳng tắp. Xác thực, đảo quốc hiện tại võ thuật giới trung trẻ tuổi cường giả, tại đây một chút lão đại sư trong mắt, thể lực tuy rằng cường, nhưng trạng thái tinh thần thật sự là quá kém. Mà ám sát, không phải là luận võ, không cần thể lực, chỉ cần đột nhiên một chút bùng nổ. Ở phương diện này, những cái này lão đầu năm gần đây nhẹ cường giả mạnh hơn rất nhiều nhiều nữa. Đến tận đây, cùng tuần hoàn thế giới đảo quốc bản sao giống nhau, sở hữu thế hệ trước quyền pháp cao thủ, nhẫn thuật đại sư, huynh xào xuất động. Làm xong ám sát Vương Siêu cái này tương lai tiên tiên cao thủ toàn bộ chuẩn bị, là tuyệt đối sẽ không để cho hắn thành công rời đi đảo quốc, tấn chức tiên tiên. Đồng thời, những lão quái vật này nhóm cũng làm xong hẳn phải chết chuẩn bị. Theo vì bọn hắn đã sâu biết rõ Vương Siêu là kinh khủng cờ nào, bọn hắn bộc phát ra một kích mạnh nhất sau đó, tính là Vương Siêu bất tử. Bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ chết. Chương 1444 binh giả, quỷ đạo giã 1. Ngay tại Mại Thủy Tạp hủy diệt giả bộ đội tướng quân mạch khác kéo văn mượn sức đảo quốc siêu nhất lưu thế hệ trước đại sư muốn tiến hành danh hiệu vì đánh boss ám sát Vương Siêu cùng đường môn thế hệ trẻ tinh nhuệ kế hoạch thời điểm, đường môn cường đại tổ chức tình báo cũng hình như nhận thấy một chút dấu vết để lại. Ấn Ni Giá Ta thì bên trong, Minh Luân đường Hán ngữ trường học phòng làm việc bên trong. Vương Siêu buổi sáng cùng Ba Lập Minh luận bàn trao đổi võ học, buổi chiều thay Đường Tử Trần giáo Hoắc Linh Nhi luyện công, chạng vạng thời điểm đang muốn trở lại chính mình bờ biển biệt thự nghỉ ngơi, đột nhiên là bị Seo Ly gọi lại, hướng hắn xin chỉ thị một vài vấn đề. Gần nhất Ấn Ni quân chính phủ tốt đẹp phương có thật nhiều hạng bí mật hội đàm cùng tiếp xúc, chúng ta đường môn một chút sản nghiệp, căn cứ, trường học, đều nhận được một chút Ấn Ni dân bản xứ bang trong bóng tối theo dõi, hơn nữa chúng ta hình như được đến một chút tin tức. Có CIA bộ đội đặc chủng ẩn núp vào Nam Dương, còn lại ra sờ phương diện hình như cũng có một chút tiểu động tĩnh, căn cứ này một loạt tin tức phân tích, thực khả năng những người này là châm đối với chúng ta đường môn đến. Vương Siêu ngồi ở trên ghế dựa, hắn bên cạnh là Seo Ly, quản lý toàn bộ Nam Dương đường môn sự vụ đại tổng quản. Hiện tại Xeo Ly đang tại hướng Vương Siêu hội báo những ngày qua đến toàn bộ Nam Dương phát sinh một loạt phi thường không bình thường động tĩnh. Vương Siêu mặc dù ở danh nghĩa là Nam Dương đường môn nhị bà thủ, đường Tử Trần không ở khi người phụ trách, nhưng bình thường đều là phủ trưởng quầy, đại sự tình đều do Nam Dương đường môn ủy viên quân sự trực tiếp quyết đoán tương đương với nội các, Xeo Ly tại một chút việc nhỏ phương diện cũng không có khả năng đi phiền toái Vương Siêu xin chỉ thị ý kiến. Dù sao Vương Siêu trừ bỏ võ công gần với mấy đại tiên thiên chân thần bên ngoài, đối với cái khác phương diện ngược lại cùng người bình thường không sai biệt nhiều, nhất là quản lý phương diện một chút vụn vặt sự tình càng là không như thế nào am hiểu, cùng Trương Vĩ Hào như vậy thần tiên trung nhân chênh lệch rất lớn. Nhưng là hôm nay Xeo Ly trực tiếp hướng Vương Siêu hội báo, vậy chừng có thể chứng minh có phi thường chuyện trọng yếu. Việc này hình như rất bình thường. Vương Siêu nghe được Xeo Ly hội báo sau đó, cũng không thèm để ý chúng ta đường môn tại Nam Dương thế lực quá lớn, sản nghiệp cũng nhiều, cây to đón gió, sớm đã nhận được ấn ni chính phủ phương diện chú ý đi à nha, lại tăng thêm võ đạo đại hội càng ngày càng khả năng xuất hiện. Vô luận là Mỹ phương vẫn là Nhật Hàn, bao gồm phương Tây khác vài cái cường quốc, còn có ra sờ quân đội đều có khả năng chặt chẽ chú ý. Phái một chút gián điệp tới cũng không ngạc nhiên, trước một chút thời điểm hắc quyền giới tới thử thăm thực lực của ta, gián điệp cũng nhiều đến giống như con kiến, rất bình thường. Còn có mấy lời Vương Siêu chưa nói, phản sợ là không cần chứng cớ, tuy rằng hắn từ trước đến nay cũng chưa thừa nhận qua, nhưng thái cổ gia tộc cùng rất nhiều đại gia tộc thế lực lớn đều rõ ràng hắn có tham dự, là hai người chung một cái. Tuy rằng hắn cùng Minh Ca đều được công đào thoát những tổ chức này cùng thế lực vây giết, nhưng khẳng định không có khả năng cứ tính như thế, thù hận mầm mống đã trồng, bản thân liền là xấu quy củ, phá hư nguyên bản quy tắc trò chơi. Đương nhiên, cái trò chơi này quy tắc là phương Tây thế giới định ra, bọn hắn những cái này đông phương thế giới người cũng không thừa nhận qua, nói các ngươi kia một chút tài chính thủ đoạn khoa học kỹ thuật thủ đoạn cũng rất công bằng giống nhau, bất quá đều là lấy mình dài công sở đoạn, lấy mình ngắn tiêu sở trường. Đương nhiên, lúc này đây đảo quốc hành so với phó thế giới này độ khó lớn hơn nhiều lắm. Đầu tiên mại thủy tạp bên kia thông qua Trương Vĩ Hào bọn hắn tại Ca Đàm thị ra tay, đã biết tiên thiên võ giả cường đại, chẳng sợ không phải là toàn lực ra tay, cũng là có một cái đại đến đánh giá, sẽ có đối sách tương ứng, mà không còn là phó thế giới này lấy đảo quốc võ thuật giới thế giới dưới lòng đất làm chủ. Mại thủy tạp trong tay hắc khoa học kỹ thuật cũng không ít, nhất là kỹ thuật sinh hóa gen. Nghe nói bây giờ là có đan kính cường giả thi thể cùng sinh hoạt đan kính cường giả đương vật thí nghiệm, trợ giúp bên kia tiến hành nghiên cứu, vạn nhất phải có tác dụng phụ rất lớn, nhưng có thể để cho kia năm lão bất tử tại ngắn ngủi thời gian nội đại bạo phát gen cường hóa thuốc, đó là vô cùng nguy hiểm. Nếu không là chính mình tỷ phu lặng lẽ đi theo, cùng một chỗ hành động, Vương Siêu còn thật không dám trực tiếp khởi xướng như vậy đông trinh. Dù sao cái này cũng không phải là hắn một người, là cả đường môn thế hệ tuổi trẻ, hãy cùng lúc trước đảo quốc giống nhau. Tranh đoạt đúng là tương lai võ vận. Đây cũng là cuối nhà Thanh dân sơ Trung Quốc võ thuật giới nhân tài xuất hiện lớp lớp, bị đảo quốc chặt đứt võ vận sau không còn có lợi hại cao thủ sinh ra, ngược lại là đảo quốc bên kia nhân tài xuất hiện lớp lớp nguyên nhân. Đến nhất định trình tự về sau, là có thể cảm nhận đến kia một chút hư vô mờ mịt khí vận. Nhưng là sự tình ta cảm giác có chút không đúng, cũng không biết những cái này nội tình Xeo Ly trên mặt hiện lên một tia lo âu thần thái, vốn là tại hắc quyền giới thăm dò sau đó. Các phương diện nhân viên gián điệp đều trên diện rộng giảm bớt, này rất bình thường, chắc là thu thập đến thực lực người số liệu trở về tiến hành phân tích, của ta đoán nghĩ là chúng ta tại võ đạo đại hội phía trước chân chính có một đoạn an ninh thời gian, nhưng là hiện tại Nam Dương hình thức lại phức tạp như vậy mẫn cảm, cái này có chút không bình thường, ta hoài nghi là theo ngươi đông trinh có liên quan. Nguyên lai Vương Siêu những ngày qua đánh chết có thể so với đan kính đỉnh phong hắc quyền vua, sau hồi Nam Dương bên này hơn 10 ngày, cũng an nhàn hơn 10 ngày. Mỗi ngày hoặc là cùng Minh Ca tại cùng một chỗ luận bàn trao đổi, hoặc là rút ra thời gian chỉ đạo Hoắc Linh Nhi cùng Đàm Văn Đông cái này đệ tử mới thu. Cũng không có gì đại sự phát sinh. Mà Bạch Tuyền Di, Diệp Hồng, Sa Lượng này phê quyền sư hiện tại cũng bắt đầu bế quan, chưa bao giờ đi ra, hiển nhiên là muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị tại tương lai tùy thời đều khả năng bắt đầu võ đạo đại hội thượng vừa mới bùng nổ. Nhưng mà cuối cùng quản Nam Dương đường môn đại cục Xeo Ly nhóm người này ủy viên quân sự thành viên lại phát hiện một chút tình huống dị thường. Thì phải là vốn là tại hắc quyền giới bị đánh tàn sau đó, vốn là Nam Dương thế cục đã yên ổn xuống. Nhưng là mấy ngày nay, đột nhiên lại bắt đầu dục dịch, đầu tiên là ấn ni chính phủ phương diện quan viên cùng mại thủy tạp một chút quân đội quan viên trong bóng tối liên tiếp tiếp xúc, sau đó ấn ni một chút dân bản xứ hắc bang, thế lực dưới đất đã ở dục dịch, đối với đường môn các căn cứ, sản nghiệp tiến hành theo dõi. Hình như đang thu thập một chút đại lượng tình báo. Sau đó liền là Đường Môn một chút nhạy bén gián điệp bộ đội cũng nhận thấy có rất lớn một bộ phận gián điệp, thậm chí có một chút bí mật bộ đội đặc chủng đều tiến vào ấn ni. Loại tình huống này chỉ có một loại khả năng, thì phải là rất nhiều người đều cảm thấy Vương Siêu thực có khả năng hồi không đến, thậm chí là bao gồm đi theo cái kia một chút Đường Môn tinh nhuệ, mà Đường Tử Trần, Phong Thái, Nghiêm Nguyên Nghi, Trương Vĩ Hào này tứ đại thần cấp cao thủ, đều bị nghiêm mật giám thị, thậm chí không bài trừ có quốc nội một ít gia tộc thế lực tại nội ứng ngoại hợp. Nguyên nhân rất đơn giản, tỏa ủng Đường Môn Trương Vĩ Hào cùng Đường Tử Trần thật đáng sợ quá nguy hiểm, nếu như không có Đường Môn, cũng thực đáng sợ nguy hiểm, nhưng đối với quốc nội các lão gia cũng không phải là thực sự có nguy hiểm như vậy, cho nên tất cả mọi người hy vọng Đường Môn có thể biến mất, đây cũng là võ đạo đại hội phía trước cửa ải cuối cùng. Nhằm vào ta đến đã sớm tâm lý nắm chắc Vương Siêu ra vẻ tự tin cười nói chúng ta Đường Môn tổ chức tình báo không thể bảo là không cường đại, cho dù có nhân muốn nhằm vào ta. Cũng đầu tiên được an bài ít nhất mấy trăm nhân đoàn đội võ trang, đem ta tiến hành bao vây phong tỏa, mới có hy vọng đối phó ta, bất quá lớn như vậy quy mô võ trang điều động, khẳng định không thể gạt được Đường Môn tổ chức tình báo lỗ tai. Về phần an bài tay súng bắn tỉa, sát thủ linh tinh, người đổ không cần lo lắng cho ta. Cho dù là ngày xưa đệ nhất thế giới tổ chức ám sát gót thủ lĩnh, đối với ta cũng sẽ không có nhiều lắm phương pháp xử lý. Huống chi là người khác. Đổ là các ngươi muốn cẩn thận một chút. Các ngươi là Nam Dương Đường Môn cấp lãnh đạo, mỗi ngày phải xử lý đại lượng sự tình, nếu như bị ám sát, chúng ta Đường Môn nhất định là muốn lâm vào quản lý thượng hỗn loạn. Cho nên ta đã sớm phái Lữ Lão Lộc bọn hắn làm vì hộ vệ của các ngươi, cũng cần phải là không có vấn đề, yên tĩnh xem xét a. Hiện nay Đường Môn tổ chức tình báo phi thường cường đại, từ cao tầng, phú ông, cho tới bình dân, hắc đạo, có được khổng lồ tin tức nơi phát ra con đường, mỗi ngày đều có đại lượng nhân viên tình báo thu thập được đại lượng tình báo. Sau đó tiến hành phân tích, suy đoán, phân biệt trong này là thật hay giả, ra hữu dụng đồ vật. Cho nên toàn bộ Nam Dương tin tức, cơ hồ đều không có thể giấu giếm được Đường Môn. Đây cũng là Vương Siêu tuy rằng cựu địch trải rộng thiên hạ, muốn giết hắn người nhiều đến không hết, liền vài cái đại quốc gia quân đội đều đối với hắn hận thấu xương, nhưng Thủy Chung không làm gì được hắn cả nguyên nhân. Có khổng lồ tổ chức tình báo, quân đội của mình võ trang, rắc rối khó gỡ mạng lưới quan hệ lạc, sổ tài phú vô tận. Dạng người này, cho dù là cái một điểm võ công cũng không có khả năng người bình thường, ngoại nhân muốn giết hắn cũng không phải là dễ dàng như vậy, càng huống chi Vương Siêu bản thân chính là một vị thể lực vượt qua người bình thường gấp trăm lần trở lên quyền pháp đại tông sư. Chuyên môn ngoạn chém đầu chuyên gia. Hiện tại Vương Siêu đối với ám sát chính mình bộ đội đặc chủng, tay súng bắn tỉa, sát thủ hoàn toàn là không đặt ở trong lòng. Hắn chính mình tâm lý đối với năng lực của mình nhận thức được rất rõ ràng, tiên thiên phía dưới ta vô địch. Chương 1445 binh giả, quỷ đạo giã 2. Người điên rồi sao, dĩ nhiên là tính toán làm Lai Lai cùng Nguyệt Nguyệt cũng cùng đi. Tốt xấu là mẹ ruột, Phong Thái vẫn có một chút lo lắng, dù sao đảo quốc bản sao độ khó xác thực rất lớn, nhất là bây giờ cái này phiên bản VIP, nàng cũng không nghĩ nữ nhi mình mạo hiểm. Vô dụng, nếu như thực sự muốn các nàng cũng có thể được trưởng thành, có cơ hội theo chúng ta cùng một chỗ đi tới một cái thế giới khác, đây là tất yếu trưởng thành quá trình. Không trải qua mưa gió như thế nào gặp cầu vồng. Đây cũng là vì tiền đồ của các nàng, hơn nữa chỉ có cùng Thu Thiền thực lực chân chính những người này cũng không rõ ràng lắm, có các nàng bảo hộ sẽ không ra đại sự gì, chớ nói chi là còn có ta trốn tại trong ám. Trương Vĩ Hào kế hoạch phải không tại thứ nhất thời xuất hiện, mà là đợi đảo quốc bên kia ra tay sau hắn tái hiện thân. Đến lúc đó tên trên dây cung thượng không phát không được, tính là bên kia nhiều ra đến một cái hắn, rất nhiều việc cũng phải kiên trì tiến hành tiếp. Phong Thái tuy rằng vẫn còn là thực lo lắng, nhưng cũng biết đây là vì Ngụy Lai cùng Tô Tiểu Nguyệt tốt, bằng không cũng liền cùng khác nữ nhân giống nhau, chỉ có đời này, kiếp sau xác suất lớn là không có gì duyên phận, Phong Thái tự nhiên luyến tiếc. Lúc này cũng không biết nội tình Tô Tiểu Nguyệt cũng không là bình thường hưng phấn, bao gồm Ngụy Lai cũng giống như vậy, đều ngây thơ cho rằng chính là theo lấy Vương Siêu sư thúc đi khiêu chiến đảo quốc võ thuật giới, lấy lại danh dự, thay lúc trước bị thương chỉ lấy Trung Quốc võ thuật giới tiền bối anh hào nhóm đòi lại mặt mũi. Lúc này đây đi qua không ít người, còn bao gồm người Hoa võ thuật giới không ít thế hệ tuổi trẻ tinh anh, giống truyền thống võ thuật vòng thứ nhất Tiểu Lan Đình, Đông Bắc bang thứ nhất Phạm Khải Tề, Lâm Đình Phong đệ tử Lạc Tiểu Manh cũng là lông mi dài song tu đối tượng, đều là thế hệ trẻ quét ngang vô địch thiên tài. Chủ yếu trong ngày võ thuật giới thù hận quá lớn, lúc này đây Vương Siêu nhưng là quang minh chính đại khiêu chiến, tăng thêm rất nhiều người đều cảm thấy võ đạo đại hội là khẳng định sẽ xuất hiện, cho nên coi như là trước tiên giao hảo Đường Môn. Gần đây hồ xem như võ đạo đại hội phía trước diễn thử cuối cùng. Dù sao Trương Vĩ Hào cùng Đường Tử Trần bọn hắn nhưng là chân chính tiên thiên, này phải đặt ở cổ đại, kia nhưng là chân chính lục địa thần tiên, trong truyền thuyết, thật cùng tiên nhân không nghi ngờ, tự nhiên không có khả năng bận trước bận sau, cho nên thực tế người phụ trách xác suất lớn sẽ là Vương Siêu cái này Đường Môn nhị bà thủ, tương lai Đường Môn môn chủ. Bất quá bởi vì Vương Siêu hiện tại này mẫn cảm thân phận, trực tiếp xuất hiện tại Cảng Đảo cũng không thích hợp, cho nên sẽ là một đám người trước tiên ở Cảng Đảo tập hợp, sau đó lên tàu chuyên môn du thuyền đi vùng biển quốc tế thượng cùng Vương Siêu hội hợp. Cái này gần như là bao gồm người Hoa võ thuật giới tương lai cùng hy vọng đoàn đại biểu, nhưng là đảo quốc cùng phương Tây thế giới trong mắt đại thịt béo, càng không nói Vương Siêu một khi gặp chuyện không may, chẳng sợ còn có Ba Lập Minh, chỉ cần Trương Vĩ Hào bọn hắn không thể thứ nhất thời phản hồi Nam Dương, Đường Môn hủy diệt liền có khả năng trở thành định cư. Cái này cùng lúc trước đảo quốc phát động xâm nhập Hoa chiến tranh thời điểm giống nhau, trực tiếp xuất động đứng đầu võ giả thực thi trảm thủ hành động, đem kia một chút không thể nhận mua xúi dục trọng yếu tướng lãnh trực tiếp ám sát, tại rắn mất đầu lúc phát động đánh lén. Này ở phía trước kỳ là có rất lớn ưu thế, thậm chí có thể gần như trực tiếp hủy diệt toàn bộ Đường Môn. Đương nhiên, sau đó đảo quốc chắc chắn sẽ bị trả thù, gặp được không ít huyết tẩy, nhưng ở Mỹ tra lời hứa phía dưới, những tổn thất này đều là đáng giá, trọng yếu nhất chính là đảo quốc bản thân cũng không hy vọng Đường Môn cùng Trung Quốc võ thuật giới tiếp tục cường thịnh đi xuống, dù sao hai bên là thực sự có huyết hải thâm cừu. Thái cổ gia tộc bị trả thù có thể nói là cấp những cái này tập đoàn tài phiệt gia tộc gõ cảnh báo, liền thù hận tới nói, bọn hắn so với thái cổ gia tộc chỉ nhiều không ít, nếu như không suy nghĩ thời gian, không chịu thời gian ảnh hưởng, kia sớm hay muộn đều là trả thù trở về. Bất quá làm Trương Vĩ Hào cùng Vương Siêu thất sách sự tình, lúc này đây đảo quốc cùng Mỹ cha là không theo sáo lộ ra bài, chẳng phải là giống tuần hoàn thế giới như vậy chờ đợi Vương Siêu tới cửa, sau đó mai phục, dĩ nhiên là binh hành hiểm, trực tiếp đi đến Đường Môn đại bản doanh ra tay. Đây là đảo quốc hải quân đại tướng Trúc Sơn Đại Chi đề nghị, binh giả quỷ đạo giã, có Trương Vĩ Hào Đường Tử Trần những người này ở đây, muốn một ngụm nuốt vào Vương Siêu cùng thế hệ tuổi trẻ quá khó khăn, hơn nữa bọn hắn không phải là thực có nắm chắc, cho nên không bằng trực tiếp tại Đường Môn đại bản doanh ra tay. Nếu như Vương Siêu thật thắng, vậy cũng khẳng định nhận được trọng thương, sau đảo quốc hành hoặc là hủy bỏ, hoặc là chỉ có thể cứng rắn phía trên, thật muốn như vậy không biết sống chết, vậy trách không được bọn họ. Dù sao khiêu chiến thư đã phát ra ngoài, hơn nữa còn là cố ý định tại 918 hôm nay, nếu như Vương Siêu không hiện ra, không mang theo đội, đảo quốc võ thuật giới vừa vặn cự tuyệt, nếu như nhận được trọng thương Vương Siêu vẫn như cũ dẫn đội xuất chiến, kia lại vừa vặn nhất hoa bưng. Nếu như hôm nay liền thành công, vậy thì thật là tốt, trực tiếp phát động tập kích, hủy diệt toàn bộ Đường Môn, như vậy Trương Vĩ Hào bọn hắn lại mạnh mẽ, cũng chỉ có thể là cùng hiện tại lông mi dài giống nhau, ai cũng không thể trêu vào, nhưng sẽ không cảm thấy quá mức nguy hiểm. Lữ Lão Lộc 6 vị quyền pháp đại sư tại luận võ đã thua bởi Vương Siêu sau 6-1, liền trở thành Vương Siêu quản gia, bất quá xem như võ thuật đại sư bọn hắn có tư cách, nhưng là xem như quản gia nhưng cũng không thích hợp. Vương Siêu làm bọn hắn tại Đường Môn quân đội trung học tập một chút quân sự hóa phản ám sát kỹ xảo, lấy thuận tiện ở chính mình tự bảo vệ mình, còn có bảo hộ người khác. Nam Dương chỗ này phi thường không an toàn, Mại Thủy Tạp tuy rằng bạo lực phạm tội cũng thực nghiêm trọng, nhưng tương đối ở Nam Dương tới nói, đơn giản là nhi đồng nhạc viên. Trước kia tại Nam Dương lăn lộn quyền sư cũng có võ công lợi hại, nhưng bị súng đạn phi pháp đánh chết, bị người khác ám sát rất nhiều. Cho nên hiện tại Nam Dương vũ sư nhóm đều cơ hồ nghiên cứu qua phản ám sát kỹ xảo. Giống Bạch Tuyền Di chính là lão thủ phương diện này. Lữ Lão Lộc bọn hắn quyền pháp tuy rằng cao, mẫn cảm cũng đủ, nhưng đối mặt rất nhiều tính chất ám sát, bắn hạ đợi quỷ bí thủ đoạn vẫn là khó lòng phòng bị, cho nên làm bọn hắn hiểu rõ học tập một chút là rất thủ đoạn cần thiết. Bọn hắn vốn là không tốt loại, hơi chút tìm hiểu một chút liền cũng đủ ứng phó rất nhiều cục diện. Hiện đang bảo vệ chúng ta thực đúng chỗ. Chính là ít ngày trước, Hoàng Ngữ Thanh tại Đại Mã gặp được chỗ đó băng thình một cao thủ ám sát, chớp mắt đã bị tàn sát hùng xử lý. Xeo Ly gật gật đầu, tỏ vẻ hết thảy đều tốt, hồi báo xong những tình huống này về sau, nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài, mơ hồ hơi đen rồi, hiển nhiên là màn đêm đã hàng lâm xuống. Siêu ca ngươi muốn trở về bờ biển biệt thự A, ta đi an bài chiếc xe đi trước, nhìn trên đường có cái gì không chướng ngại cùng tình huống. Những ngày qua, còn nhỏ cẩn thận thì tốt hơn. Bởi vì cách xa chính thức xuất phát còn có 3 ngày, suy nghĩ đến tiểu quỷ tử truyền thống cùng hèn hạ tác phong, Xeo Ly thị phi bình thường cẩn thận nhắc nhở. Dùng không được phiền toái như vậy à. Đối với Xeo Ly tâm ý, Vương Siêu tâm lý nắm chắc, nhưng hắn hiện tại cảm thấy nữ nhân này hôm nay là thực sự có một chút quá mức dài dòng. Hắn vẫn là càng yêu thích Đường Tử Trần tư thế hiên ngang, đáng tiếc kia thật chỉ có thể là tỷ tỷ, cho nên cùng Trần tỷ rất giống Linh Nhi. Có vẻ giống như cũng không phải là không được. Chương 1446 Binh giả, quỷ đạo giã ba. Vương Siêu bây giờ là tại giã ta thành phố Mặt Minh Luân đường Hán ngữ trường học bên trong, trụ sở của hắn là tại thành thị ngoại ô bờ biển nhất khối lớn rừng dừa trang viên, từ trong thành đến ngoại ô, rồi đến bờ biển, có mấy chục cây em lộ trình. Cùng đại đa số phú hào giống nhau, Vương Siêu là đem chỗ ở thiết lập tại Thanh Tịnh ở nông thôn. Mà tổng bộ công ty tại trong thành, lưỡng địa chạy nhanh. Hoắc Linh Nhi bởi vì thân phận nguyên nhân nhất định là ở tại trong thành mặt, Ba Lập Minh cũng ở tại bên cạnh đó, mà hắn tắc tuyển chọn ở tại bờ biển, bởi vì nơi này cùng hắn một chút nhớ lại có liên quan. Vương Siêu hiện đang ở bờ biển rừng dừa trang viên diện tích rất lớn, bốn phía đề phòng bảo vệ, trạm gác ngầm đề phòng xâm nghiêm. Hải thượng cho dù là ban đêm đều có đường môn võ trang cano tuần tra. Không ai có thể ẩn núp được tiến đến. Mà Minh Luân đường Hán ngữ trường học bên trong, càng là một cái vì phòng ngừa đại đồ sát bạo loạn mà thành lập một cái chắc chắn thành lũy. Càng là an toàn, hơn nữa bốn phía đều là đường môn đường khẩu, cơ sở ngầm dày đặc, càng không thể có thể xảy ra chuyện gì. Duy nhất có vấn đề đúng là, Vương Siêu mỗi ngày theo chính mình biệt thự trang viên đến trong thành mặt cái kia đầu mấy chục cây em lộ trình. Nếu như có người muốn ám sát Vương Siêu, tại con đường này phía trên bầy mai phục là lựa chọn tốt nhất. Xeo Ly hiện tại ý tứ chính là, về sau mỗi ngày tại Vương Siêu sớm muộn gì ra lúc đi, trước phái người một đường thanh lý, sau đó liền phái người lái xe đi, giả bộ làm là Vương Siêu xe, hư hư thật thật, làm người ta khó có thể cân nhắc, hoàn toàn là phòng theo quốc gia lãnh đạo nhân bảo hộ thi thố. Phiền toái không nói, hơn nữa trước phái người bên đường kiểm tra, gây ra động tĩnh cũng quá lớn. Dù sao chúng ta đường môn còn chẳng phải là ấn ni chính phủ, có một số việc làm được quá mức, chỉ sợ cũng khó có thể duy trì một cái vi diệu cân bằng cục diện, đang nói ngươi làm như vậy, quá trói buộc ta, hiện tại có cái gì nhân có thể giết được ta. Bản thân liền đối với thực lực mình cực độ tự tin Vương Siêu phản đối lên Xeo Ly đề nghị này. Xác thực, mỗi ngày xuất hành, trước phái người dọn bãi, mở đường, lại dùng thế thân chiếc xe mê hoặc, như vậy quá ép buộc, căn bản tôi luyện không ra chân chính võ đạo. Vương Siêu cùng Đường Tử Trần các nàng cùng loại, đều là chân chính võ giả, là có lòng cường giả, cùng Trương Vĩ Hào như vậy rất sợ chết ra hỏa hoàn toàn khác nhau. Đây cũng là Uchiha mang đất muôn nghìn việc hệ trọng năng lực lợi hại hơn nữa, cũng không có chân chính phản diện khí tràng, sẽ không bị trở thành chân chính phản diện đại boss nguyên nhân, hắn không xứng. Vậy thì tốt, Siêu ca, ta bí mật chú ý các phương diện tình báo, có chuyện gì đều có khả năng đúng lúc giống ngươi hội báo. Xeo Ly biết Vương Siêu phản đối sự tình, trên căn bản là làm không thành. Tốt lắm, người cũng chú ý an toàn là được. Vương Siêu đứng người lên, đi ra ngoài, tiến vào xe của mình bên trong, một đường mở ra liền Minh Luân đường Hán ngữ trường học. Xeo Ly nhìn Vương Siêu trôi đi xe, rất là bất an tự lẩm bẩm mấy ngày nay một chút tình báo thật là làm người ta khác thường, bất qua muốn nhằm vào Siêu ca lời nói, hình như cũng rất giống không muốn xuất động đại quy mô quân sự võ trang không thể, muốn ám sát Siêu ca. Lần trước y mua sách tam đại đan kính tuyệt đỉnh cao thủ tại Singapore đều không thành công, ngược lại bị Siêu ca đánh chết một cái. Ám sát đối với Siêu ca tới nói căn bản không có tác dụng, ta vẫn là chặt chẽ chú ý một chút các phương diện quân đội điều động tình huống tốt lắm. Ấn ni giao thông đường chỉ có thành nội coi như tốt, ra khỏi thành khu, thì không được, đây cũng là quốc gia này trụ cột kiến thiết cũng không có phát triển, cho dù là thủ đô bên ngoài đường, đều có một chút không bình thản. Bất qua đối với những cái này Vương Siêu cũng chấp nhận. Cho dù là tại quốc nội, toàn bộ kinh thành, cũng có một chút kiến thiết được không phải thực tốt địa phương, càng huống chi ấn ni như vậy tiểu quốc gia. Tuy rằng lộ không tốt, nhưng Vương Siêu xe tuyệt không sóc này, bởi vì xe của hắn rất cao cấp, là đặc biệt làm theo yêu cầu, chẳng những phòng chấn động, hơn nữa còn chống đạn. Đáng tiếc Vương Siêu không phải là Trương Vĩ Hào, là một chân chính khổ hạnh tăng, cho nên hắn cũng không biết xe chấn sung sướng, càng không biết Trương Vĩ Hào hỗn đản này, là thường xuyên kéo lấy hắn Trần Tỷ cùng đồng tỷ các loại xe chấn. Thậm chí còn đã nếm thử mã chấn. Bất quá bây giờ Vương Siêu còn thật có chút nắm quyền hùng bá nhất phương hương vị, đoán chừng là làm hắn hồi bộ đội, hắn cũng không quá muốn trở về. Hắn hiện tại mỗi lần xuất hành, phô trương không lớn cũng không nhỏ, phía trước hai chiếc mở đường xe, mặt sau hai chiếc cản phía sau xe, ở giữa mới là xe của hắn. Không trương dương, nhưng là không hàn huyên. Xe của hắn lượng mỗi lần xuất phát phía trước, cũng có chuyên môn người viên tiến hành kiểm tra. Vì phòng ngừa kẻ địch trang bị bom hẹn giờ. Nghiêm mật như vậy đề phòng, cùng với toàn bộ chi tiết thượng kiểm tra đúng chỗ, ngược lại giảm bớt Vương Siêu không ít bị tập kích đánh nguy hiểm. Tuy rằng Vương Siêu cũng không cần những cái này, nhưng có người thời khắc chú ý, lúc nào cũng là có thể giảm bớt hắn bộ phận tâm thần tiêu hao, không cần mỗi ngày đều thời khắc chú ý tập trung tinh lực phòng bị nguy hiểm. Sắc trời đã hoàn toàn đen phía dưới đến, hai bên đèn đường thực mỏng manh, Ấn Ni là thuộc về nhiệt đới địa khô, ra khỏi thành thị sau đó, quốc lộ hai bên đều là cao lớn cây cao to phía dưới là thấp bé dày đặc bụi cây, khắp nơi rừng dừa, cao su vườn, chuối tiêu vườn, cà phê, khả khả đợi một chút gieo trồng vườn, ngược lại thực thích hợp nhân mai phục, đây cũng là Sally đưa ra mỗi lần Vương Siêu Đường đi phía trước, đều phái người dọn bãi kiểm tra đề nghị chủ yếu nguyên nhân. Ngũ chiếc xe chạy tại trên đường, một đường đi qua, phía trước đèn xe đều chiếu xạ ra sáng như tuyết quang hoa. Vương Siêu yên lặng ngồi ở giữa trong xe, nhắm mắt lại hình như tại nuôi tinh thần, bất quá lỗ tai của hắn cũng đã toàn lực thả ra. Suốt quãng đường 23 mét có hơn chơi bên trong côn trùng liên tiếp kêu âm thanh đều nghe được rất rõ ràng. Tại cảm giác của hắn bên trong, gió đêm, lá cây xa xa, côn trùng kêu vang, đầy hết thảy âm thanh, cấu xây xong một cái hài hòa tự nhiên nam dương ngoại ô đêm ý vị. Bởi vì tùy thời đều khả năng trong ngoài hợp vừa đột phá tiên thiên, cho nên Vương Siêu lúc này trạng thái tinh thần, đã có thể tùy thời tùy chỗ cùng cảnh vật chung quanh hoàn mỹ dung hợp, cùng lúc trước lông mi dài thiên nhân hợp nhất rất giống. Nếu như là có người nghĩ ẩn núp giết hắn, chẳng sợ không có một chút tiếng động, như trước sẽ phá hư hoàn cảnh một loại tự nhiên trạng thái, do đó bị hắn cảm giác được. Ân, Sally tình báo thật chuẩn, còn thực sự có không sợ chết. Chiếc xe nhanh như tia chớp chạy tại trên đường, có một bán hành trình thời điểm lộ hai bên là một mảnh đen nhánh kéo dài chuối tiêu vườn, phát ra đặc hơn mùi thơm, nhưng là, Vương Siêu tại trong chớp mắt, cảm giác được hai bên chuối tiêu vườn chung đột nhiên ở giữa hướng về chính mình phát tán ra mãnh liệt địch ý. Ngừng. Vương Siêu nhất cảm giác được cỗ này địch ý, đôi mắt trợn lên, đột nhiên giơ tay lên, uống lên một tiếng. Tài xế lái xe là Vương Siêu Long Xà bộ đội bên trong một cái thành viên, trăm dặm mới tìm được một nhân tài, kỹ thuật phi thường thành thạo, phản ứng cũng không phải bình thường mẫn cảm, một chút liền ngừng xuống, đồng thời, phía trước mặt sau xe cũng lập tức cảm giác được tín hiệu, ngừng lại xe. Từ bên ngoài nhìn qua, này ngũ chiếc xe đơn giản là biểu diễn giống nhau, tại nhanh như tia chớp bên trong, đột nhiên một chút dừng lại, chỉnh tề đến cơ hồ hòa làm một thể. Căn bản chính là cái loại này chuyên nghiệp đoàn xe biểu diễn. Ngay tại xe dừng lại đến trong nháy mắt. Oanh! Hai bên đường đen nhánh chuối tiêu vườn chung đột nhiên bộc phát ra rầm rập hai tiếng thật lớn âm thanh, theo sau hỏa xà phụt lên, hai quả đạn hỏa tiễn bay nhanh tập kích đến Vương Siêu sở tọa ở giữa chiếc xe này thượng. Nhưng là... Ngay tại ầm vang tiếng vừa mới vang lên, cơ hồ còn không có chuyển đi thời điểm Vương Siêu cũng đã một chút đem xe môn đẩy ra, cả người thoáng hiện đi ra. Toàn bộ mặt đường chiều rộng hơn 10 mét đến khoan, Vương Siêu cảm giác được địch ý, kêu ngừng sau đó, cơ hồ tại không. Một giây thời gian đều không có đã đi xuống xe, sau khi xuống xe, hắn cũng không có dừng lại, bước chân hướng mặt đất nhất dẫm. Toàn bộ giày dâm nữ, lộ ra một đôi đi chân trần, ngón chân đồng thời thật sâu móc tại trên mặt đất. Đưa tay về phía trước, một cái lùi bước, nhân đã xông vào ven đường chuối tiêu vườn bên trong. Chương 1447 binh giả, quỷ đạo giã 4. Vương Siêu những cái này động tác vừa làm xong, hai quả đạn hỏa tiễn vừa vặn tạc tại hắn đang tỏa chiếc xe phía trên, cường đại sức nổ, lập tức đem chiếc xe này nổ phá thành mảnh nhỏ. Đồng thời trong xe mặt động cơ xăng cũng bị nổ tung, hừng hực lửa cháy bay lên. Xe của hắn tuy rằng có thể phòng bị ngăn chặn viên đạn, nhưng không đỡ được đại uy lực hỏa tiễn đạn xuyên thép. Cùng lúc đó, trong xe mặt cái kia Long Xà bộ đội chiến sĩ đã ở thiên quân một phát lúc, theo bên trong xe lăn đi ra, nằm sấp tại mặt đường phía trên, tránh thoát tan xương nát thịt nổ mạnh, nhưng dù là như thế này, cũng bị thật lớn chấn bạo, cùng với mảnh đạn, ngọn lửa tạc đến thân thể, vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất, hiển nhiên là bị nổ tung dư ba nổ hôn mê tới. Còn lại tứ chiếc xe cũng đồng thời lọt vào công kích. Dày đặc viên đạn phụt lên cháy lưỡi. Tại mông lung cảnh đêm bên trong đan vào thành một bộ giết chóc hình ảnh. Thật lớn đại lượng viên đạn xung kích, cuối cùng đánh xuyên mặt khác hai chiếc xe phòng ngự, kiếng chống đạn toàn bộ vỡ vụn, bên trong hai cái đường môn chiến sĩ còn chưa kịp lái xe cút ra ngoài, cũng đã bị đánh cho vỡ nát. Hỏa lực quá dày đặc. Vương Siêu thân một bên tài xế lái xe, đều là đường môn tinh nhuệ nhất chiến sĩ, bị chọn vào Long Xà bộ đội đào tạo sâu nhân tài, người người thể lực cường hãn, phản ứng nhanh nhẹn, thân kinh bách chiến. Có thể so với ám kình đại thành, nhưng là tại hiện tại tình huống như vậy, như trước chết oan chết uổng, theo bên trong này cũng có thể thấy được lần này đánh lén là đến cỡ nào tấn mãnh. Xét đánh không kịp bưng tai xu thế đánh lén chém đầu. Đánh lén như vậy tốc độ, viên đạn phóng ra độ dày, không cho nhân phản ứng cơ hội, căn bản không phải là bộ đội bình thường có thể làm được. Bình thường bộ đội đặc chủng đánh lén, tuyệt đối làm không được như vậy nhanh chóng, giấu giếm tiếng động, cũng làm không được một chút bùng nổ hung mãnh như vậy. Có thể nói lần này đánh lén, đạn hỏa tiễn, dày đặc viên đạn oanh kích, không nói long xà bộ đội tinh nhuệ chiến sĩ, cho dù là luân hồi tiểu đội thành viên, hóa kính cao thủ, cũng muốn lập tức chết trôi chết nổi, không có nửa điểm né tránh đường sống. Hư, đại công cáo thành, boss đã bị đánh chết, lập tức thu thập thi thể hàng mẫu. Liền đang nổ chớp mắt, chuối tiêu vườn nội cách xa cây em chỉ có 100 mét khoảng cách một người mặc đồ rằn di, võ trang đầy đủ, nửa quỳ ở mặt, cầm trong tay ống phóng dốc kết người da đen nhìn đến quốc lộ phía trên lửa cháy bốc lên, không có bất kỳ người nào chạy ra, lập tức hưng phấn phát ra một tiếng trầm thấp gầm rú. Đó là một hủy diệt giả bộ đội thành viên, năng lực siêu cường chiến sĩ. Sở hữu mại thủy tạp binh lính trung tuyển chọn đi ra người mạnh nhất một trong, sau đó là tiêm cùng loại độc đằng nữ như vậy siêu cấp binh lính huyết thanh, cuối cùng chỉ tồn còn sống không đến 30 người, lúc này đây tổng cộng liền phái đi ra 12 người, mỗi một cái đều tại Joker nữ bên trên. Những cái này hủy diệt giả tuy rằng lấy bình tĩnh nổi danh, nhưng là tại sau khi thành công, như cũng nhịn không được phát ra trầm thấp gầm rú. Bởi vì những ngày qua đến, bọn hắn vì chuẩn bị cái này đánh boss kế hoạch, đè nén thật lợi hại. Tại CIA tuyển nhiễm bên trong, Vương Siêu giống như ma vương bình thường cường đại, giống như u linh tốc độ. Bọn hắn đến ám sát Vương Siêu là ôm lấy hẳn phải chết quyết tâm. Tại con đường này phía trên mai phục Vương Siêu, bọn hắn không biết chuẩn bị bao nhiêu kế hoạch, lại trải qua bao nhiêu thủ đoạn lừa gạt được đường môn tai mục, mới cuối cùng đợi cho Vương Siêu xe. Có thể nói, trận này chuẩn bị đầy đủ tới cực điểm, đồng thời cũng đem cường đại nhất hủy diệt giả bộ đội tâm lý năng lực chịu đựng tra tấn đến cực đoan. Con này cường đại nhất bộ đội, đánh nhau series chiến tranh, đánh bất ngờ quá vô số khủng bố tổ chức xào huyệt, nhưng là chưa từng có một lần nhiệm vụ có lúc này đây áp lực đại, có lúc này đây kế hoạch chu đáo. Hiện tại đột nhiên một chút thành công, cuối cùng xử lý Vương Siêu, tâm lý buông lỏng trễ, cuối cùng nhịn không được phóng thích khởi hưng phấn trong lòng. Nhưng là, ngay tại hắn gầm nhẹ tiếng vừa qua đồng thời, trước mắt hồng ngoại tuyến nhìn ban đêm nghi đột nhiên chợt lóe, nhìn thấy một cái rõ ràng người thân thể. Cái này nhân mặc lấy bạch y phục, xích chân, trên chân không có một chút bùn cùng cho bụi, được không trong suốt, ánh mắt chính chánh sâu kín nhìn hắn cái này hủy diệt giả bộ đội trung cường giả. Vương, Vương, Vương. Dù là cái này cường đại người da đen chiến sĩ tâm thần cứng cỏi, cũng bị đột nhiên xuất hiện người dọa nhất nhảy, mãnh liệt đứng người lên, nhưng vừa mới một cái động tác, đột nhiên phát hiện thân thể của chính mình thế nhưng không chịu khống chế, là liền Vương Siêu tên đều không thể hoàn chỉnh kêu lên. Hắn lúc này mới phát hiện mình đã không biết khi nào thì rơi xuống cái này bạch y đi chân trần người thiếu niên trong tay. Vóc người của hắn thập phần cao lớn, nhưng bây giờ bị thiếu niên này nhân bắt lại sau lưng bắp thịt, hoành sách tại trong tay, không chút nào nửa điểm sức nặng, đối phương thật giống như là nắm một cái nhỏ gà con diều hâu. Cái này bạch y, đi chân trần người thiếu niên, đúng là Vương Siêu. Tại tuần hoàn thế giới cùng phía trước trả thù thái cổ gia tộc điên cuồng hành động bên trong, Vương Siêu là mấy lần trải qua các loại ám sát. Thậm chí là bị quân đội chính quy vây công, tự nhiên là có phi thường phong phú chạy trốn cùng phản sát kinh nghiệm, liền kinh nghiệm phương diện này tới nói, thậm chí so nguyên tắc hậu kỳ càng mạnh. Vương Siêu vừa mới thoáng hiện xuống xe hơi, bước vào chuối tiêu vườn, liền đã tập trung cái này phát đạn hỏa tiễn người da đen vị trí cùng khí tức. Một bước, duỗi tay đã bắt ở đối phương áo lót cơ bắp, hoành sách lên. Nguyên lai là mại thủy tạp lão Mỹ cha người da đen cùng người da đen châu Phi không giống với, tốt lắm phân biệt. Tố chất thân thể tốt lắm, cũng đủ kiêu ngạo, cư nhiên cầm lấy đạn hỏa tiễn oanh ta. Nếu đổi người khác lần này xác thực sẽ chết, hủy diệt giả tiểu đội, thì ra là thế. Vương Siêu nhắc tới cái này người da đen, một chảo ở cơ bắp, sẽ biết cái này nhân tố chất thân thể đến cỡ nào cường hãn, lập tức nghĩ đến Liễu Chi trước kia tỷ bọn hắn đề cập qua kết cục người tiểu đội cùng siêu cấp binh lính kế hoạch. Vương Siêu cũng đã gặp qua gió mạnh cùng lợi kiếm đứng đầu binh vương, nhưng là sách tại trong tay cái này người da đen binh lính. Tố chất thân thể phương diện, thật là so với kia một chút đứng đầu binh vương còn cường hãn hơn, đơn thuần theo thân thể cường độ tới nói, gần với đan kính cường giả, còn tại hóa kính bên trên. Bang Đức, ngay tại Vương Siêu một chút đem cái này người da đen binh lính hoành sách sau khi thức dậy, xa xa truyền đến một cái trầm thấp khàn khàn, lại có chút nữ tính hóa âm thanh vang lên. Vương Siêu hoành liếc trong mắt quét tới, phát hiện 50 mét bên ngoài chuối tiêu dưới cây đồng dạng ẩn núp một cái nữ nhân, cũng là binh lính. Chính đứng lên, tay nhoáng lên một cái, trong tay súng tự động đến đây một cái điểm xạ, viên đạn bắn về phía đầu của mình. Vương Siêu tại đối phương bóp cò phía trước, thân thân thể đã hơi hơi cong phía dưới, tay đem sách lấy người da đen hung hăng hướng mặt đất ấn. Cái này người da đen binh lính không có một chút năng lực phản kháng, toàn bộ đầu bị thật sâu ấn vào bên trong, phát ra nặng nề xì âm thanh. Vương Siêu mượn này ấn lực, tránh thoát viên đạn điểm xạ, thân thể như tên rời cung, trong nháy mắt ở giữa liền vọt tới cái này nữ binh trước mặt. Cái này mại thủy tạp nữ binh ánh mắt đóng lại, cư nhiên giơ tay lên, thân thể về phía sau mãnh lui, tiến hành phòng ngự. Hiện ra phi thường lương hảo tố chất. Tuy rằng nhìn không thấy Vương Siêu động tác, nhưng nàng bản năng cư nhiên thúc giục nàng tiến hành có hiệu quả nhất phòng ngự, có thể thấy được tố chất cao. Nhưng là, nàng kia bé nhỏ không đáng kể lực lượng tại Vương Siêu trước mặt căn bản không đáng giá nhất sách. Vương Siêu ngón tay tìm tòi, nhất đâm. Phanh. Nữ binh đầu phía trên nhiều hơn một cái lỗ máu, cả người thẳng tắp té bay ra ngoài, té ngã trên đất mặt, chân đạp một cái, liền tắt thở. Đây là 12 hủy diệt giả tiểu đội chung duy nhất một cái nữ sĩ binh, cũng là giết người như ngoé, hoàn thành quá nhiều lần nhiệm vụ nhân vật hung ác, lại bị Vương Siêu chỉ điểm một chút mặc đầu, bị chết sạch. Vương Siêu một chút liền giết hai người, cũng không ngừng chạy, trực tiếp lại là từng bước đi đến phía tây một gốc cây chuối tiêu dưới cây, chỗ đó cũng ẩn núp một sĩ binh, tay thuận cầm thương chi, nghe thấy động tĩnh sau đó, đột nhiên nhảy lên. Nhưng là Vương Siêu đã đi đến trước mặt hắn, đúng ngay vào mặt chính là một quyền. Hắn thế nhưng không kịp đón đỡ, bị chính trung gương mặt, đánh cho máu thịt be bét, đầu phát ra trầm đục, bên trong óc phát ra ấm nước chấn động âm thanh. Đợi thân thể hắn còn không có ngã xuống, Vương Siêu cũng đã rời đi. Vương Siêu thân hình phiêu chợt không chừng, lại là tại đen nhánh chuối tiêu vườn bên trong, vì hành động của hắn cung cấp lương hảo che giấu, càng thêm thượng hắn mẫn cảm, có thể rất nhỏ cảm giác được cái gì nhân ở địa phương nào, nhìn cũng không dùng nhìn. Những binh lính này tuy rằng cường đại, nhưng quá non rồi. Tại trước mặt hắn không chịu nổi một kích. Bước vào chuối tiêu vườn khoảnh khắc, Vương Siêu thật giống như là xông vào một đám cừu bên trong mãnh hổ, đối thủ hoàn toàn không có một chút năng lực phản kháng. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc. Vương Siêu bước chân đi nhanh, liền đạp hơn 100 mét, liên tục chiến đấu ở các chiến trường ngũ chỗ, 7 giây bên trong, ngũ cụ cường đại binh lính thi thể ầm ầm ngã xuống đất, đều là một quyền bị mất mạng, toàn thân cốt cách dập nát, nội tạng vỡ tan. 12 nhân hủy diệt giả tiểu đội chớp mắt chết 8. Chương 1448 binh giả, quỷ đạo dã năm. Xẹt xẹt xẹt, xẹt xẹt xẹt. Tinh mịn tiếng bước chân âm vang lên, một tia không lọt truyền vào Vương Siêu lỗ tai. Tập trung chạy trốn rồi, trong này một cái võ công không kém a, nghe âm thanh nhẹ nhàng im lặng, so được năm đó Đoạn Quốc Siêu tiêu chuẩn. CIA từ ốc đốn, ma căn sau khi, còn có cao thủ như thế, cũng không tệ. Bất quá hôm nay là trốn không thoát rồi. Vương Siêu nhắm mắt lại, cảm giác được rõ ràng chính mình vừa mới giết chết 8 hủy diệt giả thời điểm dư thừa người đã cảnh giác, tập trung vào cùng một chỗ tiến hành chạy trốn. Tướng quân, Boss cũng không có bị tiêu diệt, tại sao có thể như vậy? Chúng ta người đã chết 8. Chuối tiêu vườn chỗ sâu, Mạch Khắc kéo Văn cùng tứ tên lính tại cùng một chỗ, mèo bước chân, bay nhanh đi về phía trước, nhìn một cái, những người này thật so với con cú còn muốn nhanh nhẹn, còn nhanh hơn. Lần hành động này đã tuyên cáo thất bại, Mạch Khắc kéo Văn bước chân mèo bay nhanh đi tới thời điểm âm thanh thực lo lắng, bởi vì hắn biết rõ Vương Siêu khủng bố, cho nên tuyệt đối không thể bại lộ, dù chết cùng muốn diễn thôi. Chúng ta dùng đạn hỏa tiễn đánh chúng xe thời điểm cũng không có nhìn thấy có người đi ra. Một sĩ binh ở phía sau, dồn dập mà nói. Chạy mau, chạy mau. Mặt khác một cái hủy diệt giả kịch liệt thúc giục, Boss đuổi theo tới. À, đúng lúc này. Hành tàu tại mặt sau cùng một sĩ binh kịch liệt hét lớn lên, âm thanh thê thảm giống như là bị ma quỷ lôi vào địa ngục vực sâu bên trong. Mạch Khắc kéo Văn cùng dư thừa binh lính nghe thấy cái này thê thảm tiếng kêu, cùng một chỗ quay đầu, đã nhìn thấy mặt sau cùng người binh lính kia bị một cái sinh trưởng thật dài sắc bén móng tay bàn tay to bắt lấy đầu. Trên đầu mặt da đầu bị nắm phá, huyết lưu đầy mặt, nhìn qua vô hạn khủng bố. Dù là đám này hủy diệt giả binh lính kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thần kinh cứng rắn thiết giống nhau. Nhưng đối mặt với cái này dạng tình cảnh, vẫn như cũ là toàn thân rét run. Phanh! Bắt lấy tên lính này đầu vung tay lên, tên lính này giống như người bù nhìn bay ra ngoài, rơi vào đen nhánh chuối tiêu lâm chỗ sâu, hoàn toàn đã không có tiếng động, hiển nhiên là chết. Tên lính này nhất ra bên ngoài, liền xuất hiện lợi chảo bàn tay to chủ nhân Vương Siêu. Vương Siêu vừa mới truy kích đám người này, ba bước liền bắt kịp, tùy tay thò ra một chảo, bắt lấy rừng ở mặt sau cùng một cái. Nắm đầu ném một cái vừa run chặt đứt xương cổ. Ốc đốn, ma căn đã chết, CIA đều bị chúng ta Đường Môn đuổi ra Nam Dương rồi, cư nhiên còn có nhân đuổi đi tìm cái chết. Các ngươi là hủy diệt giả bộ đội à? Ngươi tên là gì? Nhìn bộ dạng như là một cái tướng quân. Vương Siêu nhìn Mạch Khắc Kéo Văn, còn có bên cạnh tam tên lính, đột nhiên ánh mắt nhìn chằm chằm Mạch Khắc Kéo Văn hỏi. Hi! Ngay tại hắn câu hỏi thời điểm ba cái hủy diệt giả binh lính đột nhiên một chút nhào tới, ba người. Tại phát thời điểm trên tay đồng thời nhiều hơn một thanh dài nửa xích rất là sắc bén mã tấu chủy thủ. Ba người phối hợp phi thường tốt, chủy thủ nhoáng lên một cái cắt yết hầu, một cái chát tâm, một cái vòng bước đến Vương Siêu tả nghiêng chát hướng hắn thật. Này ba cái cường đại kết cục người binh lính phối hợp, kỹ xảo giết người cho dù là đan kính cao thủ cũng muốn nhượng bộ lui binh, nếu như không phòng bị lời nói, bị một chút xử lý cũng không ngạc nhiên. Bọn hắn tấn công, rất bát cực quyền trung mãnh hổ xuống núi hương vị. Thật hiển nhiên là bị Trung Quốc võ thuật rèn luyện. Vương Siêu đối mặt với cái này ba cái hủy diệt giả binh lính công kích, nhìn cũng không nhìn, bước chân cũng không động, liền trực tiếp là bắt tay cánh tay bóp đấm, quét ngang qua. Là trường quyền bên trong đơn giản nhất sáo lộ hoành tảo thiên quân. Rầm rầm rầm, tam tên lính bị một tay quét bên trong, toàn bộ bị đánh cho bay lên, trong miệng hoa hoa phun ra đại lượng máu tươi, rơi xuống mặt đất bùn đất phía trên, cổ nhất nghiêng, một điểm khí cũng không có. Vương Siêu hoành tảo thiên quân mặc dù chỉ là vô cùng đơn giản đảo qua, lấy tay cánh tay vì côn, cũng không có xuất toàn lực, nhưng phối hợp tự thân cương kình, là tuyệt đối có thể đem một cây nhân đến thô thủy nê trụ quét đoạn, lớn như vậy lực va đập, huyết nhục chi khu đương nhiên chịu không nổi. Ba người vừa chết, toàn bộ cường đại nhất kết cục người bộ đội 12 binh lính toàn diệt. Chỉ có chủ soái tướng quân Mạch Khắc Kéo Văn còn sống. Võ công của ngươi thật tốt, vừa rồi vì sao không lên đến công kích ta? Vương Siêu nện một phát quét đánh, đánh chết ba người sau đó, ánh mắt lại nhìn phía Mạch Khắc Kéo Văn. Lúc này Vương Siêu cũng không vội, thậm chí là nắm chắc phần thắng, cho nên tính toán hỏi ra càng nhiều tin tức. Vương Siêu, ngươi cho rằng giết chết chúng ta hủy diệt giả bộ đội 12 nhân mạnh nhất tiểu đội sau đó, liền đem chúng ta tất cả đều tiêu diệt sao? Đối mặt Vương Siêu, Mạch Khắc Kéo Văn đặng đặng lui về phía sau hai bước, đột nhiên ở giữa, trên mặt lộ ra quỷ dị nụ cười. Ân. Vương Siêu lỗ tai vừa động, đột nhiên ở giữa, beng, một đạo dị thường mãnh liệt khí kính giữ dằn âm thanh tại một viên chuối tiêu phía sau cây mặt vang lên, âm thanh bệnh kinh phong nổ tung. Pháo Liên Châu tựa như tạc động, rõ ràng là ngoại cương chấn bạo sức lực. Một thân ảnh nhanh đi ra, chân hướng mặt đất một quải. Giống như đại điểu giống như rùa, như hoàng hà lạc nước sông xung kích, quyền phong dựng lên, cương kình mãnh liệt, từ trên xuống dưới đắp ép, thẳng đến Vương Siêu đỉnh đầu oanh kích xuống. Vũ bước, là ta phiên thiên ấn. Vương Siêu ánh mắt chợt lóe, liền nhìn thấu cái này hung mãnh thật tốt giống ba lập minh người xông qua đến tư thế, chân đạp chính là vũ bước. Dùng chính là chính mình phiên thiên ấn. Cùng lúc đó, Vương Siêu phía tây, dưới đất một mảnh bùn đất đột nhiên nổ tung, một đầu toàn thân hắc y, cầm trong tay đào quốc võ sĩ đao, ánh mắt trung lập lờ yêu dị huyết quang lão đầu một đao đâm đến. Một đao này, uy thế ở không thấy không nghe thấy bên trong đột nhiên bùng nổ. Thu Thiền đao, Vương Khanh đao, tại một đao này trước mặt, đều tựa như tiểu hài tử giống nhau buồn cười. Một quyền, một đao, đồng thời đánh về phía Vương Siêu. Bén nhọn hơn chính là mặt khác ba cái phương diện chuối tiêu phía sau cây mặt, lại tuôn ra ba đạo đồng dạng cương liệt sông pha âm thanh, đó là quyền cương mới có phá không tiếng. Năm đảo quốc cận tồn quả lớn, tuyệt đỉnh quyền pháp đại sư, nhẫn thuật đại sư. Cuối cùng tại thời điểm mấu chốt nhất, đồng thời phát động giết chết Vương Siêu đánh lén. Đổi thành người bình thường, thậm chí là tuần hoàn thế giới phía trước Vương Siêu, khoảnh khắc này đoán chừng là đã hoảng hốt. Dù sao hắn lần thứ nhất đảo quốc phó vốn là chết tại đây năm đảo quốc lão bất tử tay bên trong, bị tiểu thịt viên cùng y hạ nguyên ám toán rồi, là đánh giá thấp đảo quốc võ giả vô sỉ. Cho dù là y hạ nguyên như vậy mày dẫm mắt to nhìn qua phi thường chính trực là có tông sư một phái khí độ võ đạo quân tử, thời điểm mấu chốt cũng là không có bất kỳ cái gì điểm mấu chốt tiết tháo đáng nói. Đương nhiên. Người đều đã đến nhà đánh mặt, muốn đánh gãy người khác võ thuật dưới lưng, chặt đứt người khác tương lai khí vận, còn mặt mũi nào ra tiết tháo tốt giảng. Bất quá bây giờ Vương Siêu là thật không giống, chẳng những cảnh giới rất cao, thực chiến càng mạnh, ngũ đại tông sư hắn quá quen thuộc, không biết là tại tuần hoàn thế giới giao thủ qua bao nhiêu lần, cho nên là quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa, gần như chớp mắt liền nhận ra tay này ngũ nhân ai là ai, ai mới là phiền toái nhất cái kia. Chương 1449 mặc cho ngươi cơ quan tính hết, ta chỉ một quyền phá chi một. Chợt bùng nổ kinh thiên ám sát, bùn đất tung bay, trường đao sáng như tuyết, Kính Phong cương khí hung mãnh vô song. Nếu như nói sự thượng cường đại nhất ám sát là thế nào một lần, như vậy thì phi lần này không thể. Đảo quốc ngũ đại tông sư liên thủ ẩn nhẫn ám sát Vương Siêu, cái này tiên thiên phía dưới đệ nhất cao thủ. Trước đó lấy cường đại nhất tinh nhuệ bộ đội đặc trùng hủy diệt giả 12 tiểu đội làm mồi, hấp dẫn Vương Siêu lực chú ý. Như vậy đại giới, không thể vì không lớn. 12 hủy diệt giả thành viên hiện tại đã chết được không còn một mống. Những thành viên này mỗi một cái đều là tinh nhuệ, tinh thông các loại kỹ năng, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, xuất quỷ nhập thần, chấp hành quá nhiều lần có thể nói không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, thể lực càng là cường hãn, tinh thần cứng cỏi. Phóng tới bất kỳ quốc gia nào đi đều là tay súng tới cực điểm cao đứng đầu nhân tài. Có thể nói, này 12 người, mỗi một người giá trị đều tại một cái mục tiêu nhỏ xinh đẹp nguyên trở lên. Nhân tài như vậy, cường đại như vậy binh chủng, ngàn vàng khó mua, cũng rất khó bồi dưỡng ra. Nhưng bây giờ lại một đám giống như trứng gà bể nát rồi, giống như pháo hôi bị hy sinh rớt. Đổi lấy chính là Vương Siêu cái này đại boss một chút lực chú ý, gần chỉ là vì làm đảo quốc ngũ đại tông sư thành công đánh lén. Hơn nữa bọn hắn bản thân là hoàn toàn không biết toàn bộ cái kế hoạch, liền là đơn thuần vật hy sinh. Đơn thuần từ nơi này cái đội hình cùng kế hoạch, liền xa siêu tuần hoàn thế giới bên trong đảo quốc bản sao. Hơn nữa Vương Siêu cảm giác được ra, lúc này đây ngũ đại tông sư xác thực trở nên mạnh mẽ không ít, bùng nổ lực lượng cùng kéo dài tính vượt qua phía trước, hẳn là có cắn thuốc, dù sao hẳn phải chết, không bằng điên cuồng cuối cùng một phen. 12 thành viên mỗi chết một cái. Xem như chủ soái tướng quân mạch khác kéo văn ở trong lòng lấy máu. Nhưng đây là không có cách nào sự tình, Vương Siêu năng lực, các hạng số liệu, bọn hắn đều làm là chuẩn xác nhất phân tích. Nếu như xuất động những binh lính khác, chỉ sợ 100 cũng không đủ hắn giết, còn sờ không tới bóng dáng của hắn, thương cũng không biết hướng đến nơi nào đánh. Hiện tại thành tích này đã đủ tốt, tối thiểu là nổ tung Vương Siêu xe, đem hắn thành công dẫn vào chuối tiêu vườn bên trong. Nếu như lại có thời gian để cho chúng ta chuẩn bị, kế hoạch có thể càng hoàn thiện. Đáng tiếc, đường môn tại Ấn Ni thế lực quá lớn, tổ chức tình báo quá thần bí. Lại thời gian dài chuẩn bị, thực dễ dàng bại lộ. Mạch khác kéo văn tại đầy trời sức lực phong nổ mạnh, bùn đất vẩy ra, cây cối cuốn lên ám sát bên trong, hai chân bay nhanh lui về phía sau, để tránh cho mình bị tai bay vạ gió. Hắn cấp tốc lui ra phía sau, cước lực bắn lên, cất bước chạy trồm, trước tay về phía trước đong đưa. Bảo trì cân bằng, cực kỳ giống một đầu chấn kinh con ngựa hoang. Nhìn ra được, cái này CIA tướng quân cũng là một cái quốc thuật cao thủ, mã hình chạy trồm càng công phu là luyện đến nhà. Bất quá lấy công phu của hắn, tại ám sát như vậy quyết đấu bên trong, căn bản không có nổi chút tác dụng nào, ngược lại vướng chân vướng tay, tùy tiện một điểm dư ba liền khả năng đưa hắn đi gặp Thượng Đế. Hắn mình cũng biết được rất rõ ràng, ở phía sau lui khoảnh khắc, hắn thật sâu hoài niệm lên ốc đốn. Mà căn hai cái này CIA kình thiên ngón tay cái. Nếu như hôm nay ốc đốn, mà căn hai vị tướng quân tại nơi này, như vậy cơ hội liền phần lớn a. Bất quá mặc cho là mạch khác kéo văn như thế nào hoài niệm ốc đốn, mà căn, này hai đầu đại đường song long cũng không thể sống qua đến gia nhập ám sát Vương Siêu hành động bên trong. Về phần kinh khủng hơn Trương Vĩ Hảo bọn hắn, trước tiên đem Vương Siêu giết chết, hủy diệt toàn bộ đường môn nói sau. Nhưng cho dù là không có ốc đốn, mà căn tham dự ám sát, trước mắt ngũ đại tông sư như cũ cho Vương Siêu áp lực cực lớn, vô luận là trên tâm lý, vẫn là thân thể phía trên, Vương Siêu vị này tiên thiên phía dưới đệ nhất cao thủ như cũ không dám chậm trễ chút nào. Sớm biết rằng lần này ám sát không đơn giản, nguyên lai là đám này lão quỷ. Nghĩ lấy này phê hủy diệt giả làm mục tiêu, hấp dẫn lực chú ý của ta, đánh ta nhất trở tay không kịp, đáng tiếc ta đối với các ngươi vài cái lão bất tử cũng không là bình thường quen thuộc. Ngũ đại tông sư đột nhiên nổ lên. Tại tuần hoàn thế giới cùng bọn hắn đánh quá nhiều lần giao tế, Vương Siêu tâm lý liền cảm giác được lần này ám sát hắn rõ ràng kế hoạch, khuôn mặt của hắn biểu cảm lại không có biến hóa chút nào cùng dao động, hình như ngũ đại cấp bậc tông sư cao thủ ám sát là đang tại dự liệu của hắn bên trong giống nhau. CIA không thể nào là ngốc tử, cũng khẳng định phân tích quá chi tiết của hắn cùng một chút năng lực, phái hủy diệt giả bộ đội đến ám sát hắn, nhìn như cường đại, nhưng thật ra là muốn chết hành vi, Vương Siêu đương nhiên biết bọn hắn khẳng định ẩn tàng rồi cao thủ. Nếu không lời nói, mười mấy cái bộ đội đặc trùng đến địa bàn của mình ám sát chính mình, thiêu thân lao đầu vào lửa đều không đủ lấy hình dung này ngu xuẩn. Bất quá duy nhất một chút ít tiểu ngoài ý muốn chính là, hắn không ngờ tới cư nhiên sẽ là này năm lão bất tử trước tiên đánh lén ám sát chính mình, tuy rằng Vương Siêu có thể lý giải, bất quá hắn tò mò lên đảo quốc bên kia con bài chưa lật, nan không thành thật sự đổ vận mệnh quốc gia, tất cả đều áp tại lúc này đây phía trên rồi hả? xích một tiếng như xé rách gấm vóc âm thanh xuất hiện ở Vương Siêu ngực. Ngũ đại tông sư ra tay, trước hết giết Vương Siêu trước mặt không phải là nắm giữ vũ bước, phiên thiên ấn điền thôn thượng nghĩa. Cũng không phải là cái khác ba cái lão đầu, mà là tàng tại bùn đất bên trong độn thổ, đột nổ lên nhẫn thuật đại sư Y Tô Nam. Cái này nhẫn thuật đại tông sư, toàn thân dính đầy bùn đất, đen nhánh quần áo, trên mặt da rẻ cũng là phủ lên một tầng hắc thanh, râu, mái tóc cũng là đen nhánh, chỉ có hai hạt ánh mắt hạt châu tại đêm đen nhánh bên trong chớp động yêu dị huyết quang. Mắt của hắn rất giống hồ có một loại ma lực, làm người ta vừa nhìn sau đó, nhịn không được trượt ra, tâm lý phiền muộn nôn mửa cảm giác. Đó là một đôi địa ngục ma quỷ yêu dị ánh mắt. Tay hắn chỉ sáng như tuyết võ sĩ đao, đao trên người có hoa cúc bình thường vân vân, đao sắc bén nhận cấp nhân nhất loại cảm giác thì phải là không cần đi chạm đến, ánh mắt nhìn một chút liền đổ máu. Có thể thấy như vậy đao trình độ sắc bén.